Chương 926, họ Cổ tên Thanh Phong. Muốn nói tới Đường Mạn Thanh đấy lòng cũng thật là vô cùng tốt, thấy vừa mới thức tỉnh Cổ Thanh Phong vô cùng suy yếu, không chỉ có biếu tặng một viên tụ nguyên đan, còn móc ra một bình quý giá ngọc lộ, cúng bái Cổ Thanh Phong hưởng dụng. Giờ khắc này, bốn người ngồi ở đình nghỉ mát, Thủy Nhi cầm trong tay bạch ngọc bình, cẩn thận từng ly từng tí một vì Cổ Thanh Phong rót ra một chén, giống như có chút không cam lòng dáng vẻ, nói lầm bầm: ngươi người này gặp gỡ chúng ta quận chúa thực sự là tám đời đã tu luyện phúc khí, ấy, uống xong này chén thải linh lung đi. Cổ Thanh Phong nhìn bạch ngọc chén, bên trong bạch ngọc đường hiện sắc sỡ màu sắc rực rỡ, bên trong càng là sinh cơ dạt dào, dường như thiên nhiên linh thải giống như vậy, mà lúc này, Thủy Nhi âm thanh truyền đến. Này, đây chính là chúng ta quận chúa thu nhặt thiên nhiên thải sắc linh khí chi lộ, tiêu tốn thời gian 3 năm mới ủ chế ra thải linh lung. Nắm giữ cải tử hồi sinh công hiệu, một giọt đều quý giá không gì sánh được, càng là bảo vật vô giá, có tiền cũng không mua được, ta đều không có uống qua mấy chén đâu, lần này ngươi thực sự là nhặt được món hời lớn đây. Thật không? Cổ Thanh Phong cười nhạt cười, hắn nhìn ra món đồ này xác thực rất quý giá, dù sao cũng là thải sắc linh khí chi lộ, là thải sắc linh khí tinh hoa, hẳn là những năm trước đây thiên nhiên dị biến khắp trời thải sắc linh khí thời gian thu nhặt. Còn cái gọi là cải tử hồi sinh, tuy rằng khuyết đại điểm, nhưng cũng cách biệt không có mấy. Chỉ ít, Cổ Thanh Phong biết món đồ này có thể làm cho gãy vỡ kinh mạch một lần nữa lành vết thương, cũng có thể làm không trọn vẹn cánh tay sinh bắp thịt, càng có thể làm khô héo khô cạn tử phủ tươi cười rạng rỡ. Đương nhiên, đối với phổ thông người tu hành tới nói là như vậy, đối với cơ thể hắn tới nói, trừ phi là có thể sánh ngang cửu u tổ hỏa báo vật, nếu không, căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Nói cảm ơn sau đó, bưng lên bạch ngọc chén, nhẹ nhàng phẩm một cái, mùi vị coi như không tệ, gắn bó để hương, khiến cho người tâm thần thoải mái. Này, còn không biết ngươi là người nào đâu, ngươi tên gì, đến từ nơi nào, môn phái nào? Tại sao lại sẽ theo trên trời rơi xuống? Thủy Nhi một hơi hỏi ra trong lòng rất nhiều nghi hoặc. Cổ Thanh Phong cũng không có ẩn giấu cái gì, nói thẳng, ta... họ Cổ, tên Thanh Phong, không môn không phái, đến từ Đại Tây Bắc. Cổ Thanh Phong. Danh tự này làm sao nghe như thế quen tai đây? Thủy Nhi cảm giác mình thật giống ở nơi nào nghe nói qua Cổ Thanh Phong danh tự này, có thể trong lúc nhất thời lại không nhớ ra được. Bên cạnh, Đường Mạn Thanh cũng cảm thấy danh tự này có chút quen thuộc, tỉ mỉ nghĩ lại, biểu hiện hơi run run, hỏi, ngươi họ Cổ tên Thanh Phong, lại là đến từ Đại Tây Bắc, ngươi sẽ không phải. Chính là Đại Tây Bắc vị kia Xích Viêm công tử chứ? Xích Viêm công tử? Đúng. Chính là Xích Viêm công tử. Thủy Nhi bỗng chốc nghĩ ra đến, giống như phi thường khiếp sợ. Hồ, ngươi làm khó là 9 năm trước vị kia tại Đại Tây Bắc hoành hành vô kỵ Xích Viêm công tử. Cái này, coi như thế đi. Cổ Thanh Phong xoa cằm suy nghĩ một chút, tựa hồ cảm thấy cũng không có cái gì có thể ẩn giấu, liền gật gù, xem như là thừa nhận. Nhìn thấy Cổ Thanh Phong gật đầu, không chỉ có Thủy Nhi một mặt kinh ngạc, bên cạnh Đường Mạn Thanh biểu hiện cũng là hơi hơi ngạc nhiên. Các nàng hai người ai cũng không hề nghĩ tới bản thân ngẫu nhiên ở giữa cứu người dĩ nhiên là 9 năm trước vị kia danh chấn Đại Tây Bắc Xích Viêm công tử Cổ Thanh Phong. Liên quan với Cổ Thanh Phong danh tự này, bọn họ đều có nghe thấy, cũng đều nghe qua việc dấu vết, tại 9 năm trước có thể nói phi thường vang dội. Có người nói này Xích Viêm công tử tu vi không cao. Thân thể nhưng là lực lớn vô tận, một người một ngựa diệt cửu hoa đồng minh, chém giết tiên quan, tiểu chiết sơn trang không chỉ có đơn đấu Đại Tây Bắc biên hoang tất cả cao thủ, càng là diệt Tây Bắc tiên phủ 24 tiên tiêu, tại phủ bia bên dưới, một tiếng chi uy chấn hơn ngàn tiên quan đại tôn tu vi tán loạn, càng là một hơi đổ diệt tiên triều hơn 10 vị tất tử. Bây giờ Cổ 100 từ năm đó, không phải là không có người giết qua tiên quan, cũng không phải là không có người giết qua tiên triều tất tử. Nhưng mà một lần xóa bỏ thiên vị tiên quan tu vi, đồ diệt hơn 10 vị tiên triều tức tử, như vậy trắng trợn khiêu khích tiên triều bá quyền, bực này chuyện kinh thế hai tụ, vẫn là lần đầu. Phải biết những cái này tiên triều tức tử mỗi cái có thể đều là tiên nhị thay, mỗi một vị trí sau lưng đều là gia tộc lớn đại tông môn, hào nói không khuyết đại, chém giết một vị tiên triều tức tử, chỗ muốn chịu đựng hậu quả là cực kỳ đáng sợ, ai cũng không chịu đựng nổi. Dù cho là thân là Yên La quận chúa, lại là đại tông đệ tử thân truyền, đồng thời còn là Tử Kim Vân tức Đường Mạn Thanh, cũng không dám tùy ý sát hại tiên triều tức tử. Mà vị kia Xích Viêm công tử dĩ nhiên bông chốc đổ diệt hơn 10 vị tức tử. Nay tại bây giờ thời cổ thay 100 từ năm đó, gần như không tồn tại. Nhưng mà, các nàng chỗ nghe Cổ Thanh Phong sự tình, cũng không chỉ như vậy. Có người nói này Xích Viêm công tử tự xưng quân vương truyền nhân, còn dung hợp quân vương một vệ tàn thức, âm luật trình độ vô song, không đạn túy ngâm biển xanh ý cảnh, gió nổi lên đại thanh sơn, thậm chí quân vương thiếu niên làm cũng có thể biểu diễn ra ý cảnh, thật giống Xích Tiêu Nhân Long Tượng Chi Linh Hải đối với hắn không gì sánh được kính sợ, nói là đại tây bắc thâm hụt đầu đều tin tưởng hắn là quân vương truyền nhân. Làm khó nói tên trước mắt này chính là vị kia Xích Viêm công tử Cổ Thanh Phong. Thủy Nhi khó có thể tin, Đường Mạn Thanh cũng không ngoại lệ, địa tiên tu vi phong bá, cùng với Cổ Trấn Viễn cũng đều là trừng mắt hai mắt kinh hãi nhìn. Lúc này, Thủy Nhi giống như nhớ ra cái gì đó, hô, chờ đã. Ngươi không phải đã chết rồi sao? Chết rồi. Cổ Thanh Phong sững sờ, nghi ngờ nói, ai nói cho ngươi và ta chết rồi? Tô Họa tiên tử. Nàng chính miệng nói. Tô Họa. Nàng nói ta chết rồi. Không sai, ta nghe nói thiên mệnh kết thúc sau đó, tiên triều rất nhiều cao thủ đều tiến về phía trước Đại Tây Bắc, muốn xóa bỏ ngươi. Mà Tô Họa tiên tử nói ngươi. Nói ngươi tại tranh đoạt thiên mệnh thời điểm biến thành cho bụi. Ồ. Cổ Thanh Phong cân nhắc một lần, hỏi, nàng là nói như vậy sao? Cái gì gọi là nàng là nói như vậy? Làm có sự thực không phải như vậy sao? Nói như thế nào đây? Mặt đối với vấn đề này, Cổ Thanh Phong còn thật không biết nên đáp lại ra sao. Thấy hắn do dự, Thủy Nhi tâm niệm như điện, nhớ tới một chút nghe đồn, bật thốt lên hô, ta trước đây nghe nói Tô Họa tiên tử đối với ngươi quân vương truyền nhân thân phận tin tưởng không nghi ngờ. Đã từng nhiều lần tại trước mặt mọi người công nhiên bao che tội ác của ngươi, ta vẫn cho là nghe đồn là giả, bây giờ mới biết là thật sự. 9 năm trước ngươi căn bản không có biến thành cho bụi. La Họa tiên tử cố ý nói như vậy, có đúng hay không? Mục đích chính là bảo vệ ngươi một mạng, không muốn để cho ngươi chết ở tiên triều trong tay, đúng. Nhất định là như vậy. Thủy Nhi xem ra rất kích động, lại như giống như phá giải cái gì thiên cổ ảo diệu như thế, hưng phấn nói. Tô Họa tiên tử vẫn ái mộ Xích Tiêu quân vương, khắp thế giới tìm hắn, đây là mọi người đều biết sự tình, biết được ngươi là quân vương truyền nhân, yêu ai yêu cả đường đi, liền không đành lòng ngươi chết ở tiên triều trong tay, vì lẽ đó. Đối với ngươi phạm vào đắc tội làm nhiều lần bao che, ngươi tại Tây Bắc tiên phủ sát hại nhiều như vậy tiên tước, Họa tiên tử biết tiên triều sẽ không dễ dàng buông tha ngươi, vì lẽ đó, cô y đối với ưa thích tuyên bố ngươi tin qua đời, có đúng hay không? Nhìn nơi đây kích động lại hưng phấn Thủy Nhi, Cổ Thanh Phong dở khóc dở cười, lắc đầu thở dài nói, muội tử, trí tưởng tượng của ngươi cũng quá phong phú đi. Chương 927, không sai, ta chính là Cổ Thiên Lang. Hừ, không muốn giải thích chính là che giấu. Cổ Thanh Phong thấy buồn cười, cũng lười nói cái gì nữa. Ngươi coi là thực sự là quân vương truyền nhân. Xét hỏi chính là Đường Mạn Thanh. Hiển nhiên. Cũng khá là yêu thích bắt quái Thủy Nhi so ra, Đường Mạn Thanh càng quan tâm Cổ Thanh Phong thân phận thực sự. Coi như thế đi. Thủy Nhi bất mãn nói lầm bầm, này, đúng liền đúng không phải liền không phải, cái gì gọi là xem như là. Ta còn nói mình chính là Cổ Thiên Lang đâu, có thể không ai tin tưởng a? Ngươi người này giả mạo quân vương truyền nhân vẫn không tính là, bây giờ lại giả mạo quân vương bản thân, thực sự là đáng ghét. Khi chúng ta dễ lừa a. Cổ Thanh Phong lắc đầu cười khổ. Đối diện, Đường Mạn Thanh cũng không tin tên trước mắt này chính là cái gọi là quân vương truyền nhân. Nguyên nhân cũng là bởi vì những năm gần đây giả mạo quân vương cùng với truyền nhân đời sau tên lừa đảo thực sự quá nhiều, nhiều đếm mãi không hết. Có thể muốn nói không tin đi. Người này tựa hồ cũng có thể đem túy ngâm bích hải, phong khởi đại thanh sơn, thiếu niên hành những cái này quân vương chô danh khúc biểu diễn ra ý cảnh. Đường Mạn Thanh đối với âm luật cũng hiểu khá rõ. Càng nghiên cứu qua quân vương ca khúc, biết rõ quân vương ca khúc gần chứa trong đó rất nhiều tự nghĩ ra làn điệu, những người khác căn bản là không có cách tìm hiểu, đặc biệt là thiếu niên hành, cái kia là quân vương thời đại thiếu niên càng nộ, thiên hạ này ở giữa ngoại trừ quân vương bản. Thân, e sợ không ai có thể đem này đầu ca khúc biểu diễn ra ý cảnh. Nếu như đồn đại đều là thật sự, người này e sợ thật sự dung hợp qua quân vương một vệ tàn thức, nếu không... Căn bản biểu diễn không ra thiếu niên hành. Này không trọng yếu. Trọng yếu chính là đồn đại bên trong, Xích Tiêu Nhân Long Tượng Chi Linh còn đối với hắn không gì sánh được kính sợ. Tại Đường Mạn Thanh có lẽ, nếu như Hỏa Tiên Tử cũng tin tưởng người này là quân vương truyền nhân mà nói, chắc cũng là nguyên nhân này. Thế nhưng, này sẽ là có thật không? Không biết. Đường Mạn Thanh cũng thực sự không cách nào điểm phân biệt thật giả. Này, ngươi thật có thể đem quân vương thiếu niên hành biểu diễn ra ý cảnh sao? Thủy Nhi tò mò hỏi, ta còn chưa từng có nghe ai có thể đem quân vương thiếu niên hành biểu diễn ra ý cảnh đâu. Đừng nói các ngươi những cái này tự xưng quân vương truyền nhân ra hỏa, mặc dù những cái kia tự xưng quân vương ra hỏa cũng đều không có biểu diễn qua đây. Đương nhiên, bọn họ đều là giả, tự nhiên biểu diễn không ra, ta dung hợp qua quân vương tàn thức, biểu diễn thiếu niên hành ý cảnh rất dễ dàng. Thật hay giả? Vậy ngươi biểu diễn một cái thử xem. Được, không thành vấn đề, có thời gian cho ngươi gảy một khúc. Tại sao phải đợi có thời gian, hiện tại không được sao? Đại muội tử, ta hiện tại ngồi ở chỗ này đều cảm giác toàn thân không còn chút sức lực nào, ngươi cảm thấy ta tình huống bây giờ có thể biểu diễn ca khúc sao? Nói cũng đúng. Quân chúa. Cổ Thanh Phong nhìn Đường Mạn Thanh, hỏi, ngươi biết ngươi cô Đường Hằng hứa tâm tích sao? Ngươi hỏi cái này làm gì? Cổ Thiên Lang nhờ vả ta cho ngươi cô mang mấy câu nói. Nói cái gì? Cái này. Ta cảm thấy vẫn là ngay mặt đối với ngươi cô nói tốt hơn. Đường Mạn Thanh nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, giống như muốn đem hắn nhìn thấu như thế. Sau một chốc, lắc đầu một cái đáp lại nói, cô ta rất lâu chưa có trở về, ta cũng không biết tung tích của nàng. Cha mẹ ta qua mấy ngày sẽ trở về. Ồ, thật sao? Vậy cũng không sai. Cổ Thanh Phong cân nhắc không thấy được Đường Hằng hứa gặp gỡ Đường Vân Hảo cũng được. Ngươi thật sự dung hợp quân vương một vệ tàn thức. Đường Mạn Thanh hoài nghi âm thanh truyền đến, Cổ Thanh Phong hứng hở trả lời một câu, coi như thế đi. Lại xem như là, ta nói ta là Cổ Thiên Lang, ngươi tin không? Giống như không nghĩ tới Cổ Thanh Phong lại đột nhiên bước lên một câu nói như vậy, Đường Mạn Thanh không chút nghĩ ngợi lắc đầu một cái, nàng liền người này có phải là quân vương truyền nhân đều có chút hoài nghi, làm sao có khả năng tin tưởng là Xích Tiêu quân vương bản thân đây? Ngươi xem, ngươi không tin ta là Cổ Thiên Lang, ta cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, nói ta xem như là dung hợp của hắn một vệ ý thức. Đường Mạn Thanh bị Cổ Thanh Phong mà nói, làm có chút hồ đồ. Quân chúa, người này một lúc tự xưng quân vương truyền nhân, một lúc tự xưng quân vương bản thân. Nhìn chút chính là cái kẻ tái phạm nghề nghiệp tên lừa đảo, ngươi cũng không nên đơn giản tin tưởng. Thủy Nhi khinh bỉ lườm Cổ Thanh Phong một chút, nói, cho tới dung hợp quân vương tàn thức. Ta xem càng là vô căn cứ, nếu như hắn thật sự dung hợp quân vương tàn thức, vậy nói rõ quân vương đã chết rồi, cũng là nói khắp thiên hạ nhiều như vậy Xích Tiêu quân vương toàn bộ đều là giả. Điều này có thể sao? Đường Mạn Thanh không phải không có suy nghĩ qua vấn đề này. Chỉ là nếu như hắn không có dung hợp qua quân vương tàn thức, thì lại làm sao biểu diễn ra quân vương thiếu niên hành? Những Xích Tiêu nhân đó Long Tượng Chi Linh lại là vì sao kính nể hắn? Tinh thần thủ đoạn. Không thể. Long Tượng Chi Linh liền đại đạo uy thế đều sợ, lại sao e ngại tinh thần uy thế? Người trong thiên hạ đều biết, có thể làm cho Long Tượng Chi Linh kính sợ chỉ có một người, vậy thì là Xích Tiêu quân vương. Nhớ tới này. Đường Mạn Thanh nội tâm hơi hồi hộp một chút, chợt nhớ tới mới Cổ Thanh Phong hỏi một câu, có tin hay không hắn chính là Xích Tiêu quân vương? Ngươi vừa nãy hỏi ta có tin hay không ngươi chính là Xích Tiêu quân vương sao? Làm sao? Như ngươi vậy hỏi, ta là không phải có thể lý giải vì, nếu như ta lựa chọn tin tưởng mà nói, ngươi chính là Xích Tiêu quân vương. Cổ Thanh Phong nhún nhún vai, không tỏ rõ ý kiến. Trước đây tại Đại Tây Bắc thời điểm, hắn không muốn công khai thân phận, là không muốn lại giàn vặt. Trải qua nguyên tội chi huyết cái này sự tình sau đó, Cổ Thanh Phong xem như là triệt để rõ ràng, mặc dù bản thân để yên, 3.000 đại đạo cũng sẽ không bỏ qua bản thân, đã như vậy, giấu giếm nữa thân phận cũng không có cần thiết, vậy liền bắt đầu giàn vật đi. Còn có một cái nguyên nhân trọng yếu là, biết được Đường Hằng hứa vẫn như cũ đang tìm bản thân đang chờ mình, Cổ Thanh Phong cảm thấy là thời điểm nói thiên hạ biết tất cả mọi người, cũng muốn nói cho Đường Hằng hứa, không cần đợi thêm, không cần lại tìm, bởi vì năm đó Cổ Thiên Lang bây giờ trở về. Không sai, ta chính là Cổ Thiên Lang. Vừa dứt lời, đối diện Thủy Nhi liền chỉ vào Cổ Thanh Phong nổi giận nói, ngươi người này quả nhiên là một cái 100% không hơn không kém tên lừa đảo. Vừa mới bắt đầu còn tự xưng quân vương truyền nhân, hiện tại lại tự xưng quân vương bản thân, hừ. Ta thật vì họa tiên tử cảm thấy không đáng, nàng tin tưởng ngươi như vậy, không ngại đồn đại danh dự cũng muốn bao che ngươi. Nếu như họa tiên tử biết ngươi là một tên lừa gạt, nàng nên cỡ nào thương tâm a? Cổ Thanh Phong không chậm chạp không chậm nói, muội tử, tô họa sớm đã biết ta chính là cổ thiên lang, còn bao che, càng thêm không thể nói là, nàng nói ta chết rồi, cái kia là nàng thật sự cho rằng ta chết rồi. Chỉ đến thế mà thôi, nay cùng bao che không có bất cứ quan hệ gì. Chết tên lừa đảo, chết đến nơi rồi còn dám mạnh miệng, thật khi chúng ta đều là 3 tuổi tiểu hài nhi a. Thủy Nhi là càng nói càng tức giận, nói nói liền đứng lên, hô, ngươi cái chết tên lừa đảo, ngày hôm nay rơi xuống trong tay chúng ta, coi như ngươi xui xẻo, xem cô mãi mãi làm sao trừng trị ngươi. Thủy Nhi muốn động thủ, lại bị Đường Mạn Thanh ngăn lại. Quân chúa, ngươi ngăn ta làm cái gì, làm khó ngươi tin tưởng cái này chết tên lừa đảo chuyện ma quỷ sao? Nếu như hắn nói dung hợp quân vương một vệ tàn thức, ta còn thực sự không cách nào phân biệt thật giả, nhưng nếu như hắn tự xưng quân vương, ta ngược lại thật ra có biện pháp nghiệm chứng thật giả. Chương 928, thật giả. Quân chúa, hắn còn cần nghiệm chứng sao? Người này trên người liền luân hồi chi hơi thở đều không có, làm sao có khả năng là Xích Tiêu quân vương đây? Đường Mạn Thanh nhìn chăm chú Cổ Thanh Phong, nhẹ giọng nói, năm đó, cứ việc rất nhiều người đều tận mắt nhìn Xích Tiêu quân vương bị tiên đạo thẩm phán biến thành cho bụi, nhưng tận mắt nhìn thấy cũng không có nghĩa là chính là thật sự, huống chi người này vẫn là chết lại tươi sống lại chết Xích Tiêu quân vương. Những người khác biến thành cho bụi, có lẽ thật sự chết hết, nhưng cũng không có nghĩa là trải qua cửu sinh cửu tử Xích Tiêu quân vương chính là như vậy. Nếu như quân vương năm đó không có chết, tự nhiên cũng sẽ không luân hồi chuyển thế. Hơn nữa, cũng là quan trọng nhất chính là, ta tin tưởng cô cô ta có lẽ yêu say đắm quân vương yêu say đắm không cách nào tự kiềm chế, nhưng tuyệt đối không phải mất đi lý trí người. Nếu như năm đó quân vương thật sự tan thành cho bụi chết hết mà nói, cô ta tuyệt đối sẽ không khắp thế giới đi tìm hắn. Cô ta như vậy, họa tiên tử cũng là như thế, nếu như quân vương thật sự chết rồi, kiếp trước là chính là cửu thiên huyền nữ họa tiên tử e sợ cũng sẽ không như vậy khắp thế giới tìm hắn. Đường Mạn Thanh rất lý trí, vẫn luôn là, nàng ngồi ở đối diện, ngồi rất đoan chính, nói, ngươi nếu tự xưng là Xích Tiêu quân vương, như vậy ta sẽ không hỏi ngươi năm đó vì sao không có chết, lại vì sao còn sống sót. Ồ. Cổ Thanh Phong cảm thấy kinh ngạc, liếc nhìn Đường Mạn Thanh, nghi ngờ hỏi, tại sao? Hỏi những cái này căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì, càng không cách nào nghiệm chứng thật giả, hỏi cũng là hỏi không. Xích Tiêu quân vương tại phía thế giới này tu hành tuy rằng bất quá ngăn ngắn 200 năm, nhưng cũng sáng tạo vô số không thể kỳ tích, hắn một thân tạo hóa đều là thần bí khó lường, bản thân liền là một cái nhiều lần sáng tạo kỳ tích người. Bất luận cái gì không thể sự tình cũng có thể phát sinh ở trên người hắn, như vậy bên dưới, hỏi do sự sống chết của hắn thì có ý nghĩa gì chứ? Cổ Thanh Phong ném đi qua một cái giúp đỡ thưởng ánh mắt, nói, xem ngươi tuổi còn trẻ, không nghĩ tới cảm ngộ sâu như thế à? Cũng không phải là ta cảm ngộ sâu, mà là sự thực đã là như thế, nếu không, thiên hạ này ở giữa cũng không thể xuất hiện nhiều như vậy thật giả khó phân biệt Xích Tiêu quân vương. Chính là bởi vì quân vương tồn tại vốn là thần bí quỷ dị, vì lẽ đó, mọi người căn bản là không có cách dùng lẽ thường để phán đoán thật giả. Dừng một chút, Đường Mạn Thanh lại nói, huống chi, này bên trong thiên địa sự tình theo mở sẽ không có tuyệt đối, có lúc sinh chính là chết, chết chính là sinh, sinh sinh tử tử, ai có thể chân chính phân rõ được. Lần này, Cổ Thanh Phong xem Đường Mạn Thanh ánh mắt, đã không còn là tán thưởng, càng nhiều chính là thán phục, cũng có không ít nghi hoặc. Trên dưới đánh giá Đường Mạn Thanh, sau một chốc mới nói, muội tử, này có thể không giống như là ngươi cái tuổi này chắc là lời nói ra a. Này xác thực không phải ta phải nói mà nói, bởi vì lời này căn bản không phải ta nói. Ai nói? Cô ta. Ồ, ngươi gặp qua ngươi cô? Không có, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua cô ta, dù cho một lần cũng không có. Vậy sao ngươi nói lời này là ngươi cô nói? Ta tại trên thực tế chưa từng thấy cô ta, cũng không có nghĩa là ta tại những nơi khác chưa từng thấy. Những nơi khác? Nơi nào? Xin lỗi, này là của ta việc tư. Thật không? Cổ Thanh Phong cười cợt, nội tâm cân nhắc, Nếu như Đường Mạn Thanh nói nàng tại trên thực tế chưa từng thấy cô nàng, tại những nơi khác lại nếu đã gặp. Vậy hẳn là một loại hư huyễn thế giới tinh thần, cũng tựa như ảo mộng loại này, một bức truyền vào tinh thần huyền diệu vẽ, một cái truyền vào tinh thần huyền diệu chi chữ đều có khả năng làm người tiến vào hư huyễn thế giới tinh thần. Trên người ngươi không có luân hồi chi hơi thở, nói rõ ngươi cũng không phải là luân hồi chuyển thế người, đúng không? Không sai. Đã như vậy, trí nhớ của ngươi cũng sẽ không giống cái khác tự xưng quân vương người như vậy lấy luân hồi chuyển thế, ký ức không trọn vẹn vì mượn cớ, đúng không? Những cái kia tự xưng cổ thiên lang loại người đều là lấy luân hồi chuyển thế ký ức không trọn vẹn vì mượn cớ lừa gạt các ngươi sao? Cổ Thanh Phong cười thở dài nói, đừng nói. Này cũng thật là một cái làm cho người không thể phản bác lý do. Luân hồi chuyển thế, là lấy linh hồn chuyển thế sống lại. Mà chuyển thế quá trình là phi thường khủng bố, linh hồn tất nhiên chịu ảnh hưởng, ai cũng không cách nào ngoại lệ, linh hồn chịu ảnh hưởng. Ý thức bị hao tổn, ký ức tự nhiên sẽ không trọn vẹn. Cổ Thanh Phong cân nhắc, nếu như mình luân hồi chuyển thế mà nói, hắn cũng không dám hứa chắc trí nhớ của chính mình còn có thể hay không thể hoàn chỉnh. Có thể chính diện trả lời vấn đề của ta sao? Trí nhớ của ngươi là hoàn chỉnh, đúng không? Coi như thế đi. Nghe đến đó, Cổ Thanh Phong gần như đã suy đoán ra Đường Mạn Thanh muốn làm gì, cười nói, muội tử, nếu như ngươi muốn hỏi cái gì, cứ mở miệng là được rồi, cũng khỏi quanh co lòng vòng. Bất quá, hỏi ra trước, có thể hay không trước làm hai bầu rượu, chúng ta vừa uống vừa tán gẫu, làm sao? Thủy Nhi nhận định Cổ Thanh Phong là tên lừa đảo. Khi nói chuyện cũng không khách khí, chết tên lừa đảo, ngươi muốn cũng rất đẹp, còn muốn uống rượu. Đường Mạn Thanh cũng không hề nói gì, chỉ là khuyên, ngươi hiện tại vô cùng suy yếu, làm sao có thể uống rượu đây? Không ngại. Thấy Đường Mạn Thanh có chút do dự, Cổ Thanh Phong lại trêu ghẹo nói, muội tử, ngươi làm sao đã quên, ta là Cổ Thiên Lang, là chính là đại danh đỉnh đỉnh Xích Tiêu Quân Vương, sinh sinh tử tử đối với ta mà nói giống như chuyện thường như cơm bữa. Càng là đã sớm thói quen, hơn nữa ngươi nên nghe ngươi cô đã nói, con người của ta đặc biệt thích uống rượu không vui. Hắn không nói câu nói này cũng còn tốt, này đánh thú, vốn là hoài nghi hắn là tên lừa đảo Thủy Nhi nội tâm càng thêm nhận định là tên lừa đảo, khiển trách, ngươi cái này chết tên lừa đảo, nào có tự mình nói bản thân là đại danh đỉnh đỉnh, hơn nữa quân vương cũng xưa nay sẽ không tự xưng bản thân là Xích Tiêu Quân Vương. Trước đây ta xác thực sẽ không tự xưng bản thân là Xích Tiêu Quân Vương, nhưng cũng chỉ là trước đây mà thôi, cũng không có nghĩa là hiện tại sẽ không trong lúc rảnh rỗi. Cổ Thanh Phong bệnh cũ lại phạm vào, liền muốn đùa đùa này hai cô nương, nửa thật nửa giả cười nói, thời đại này nhi khắp nơi đều là giả Cổ Thiên Lang, nếu như ta cái này thật sự Cổ Thiên Lang không nữa đứng ra mà nói, vậy thì lộn xộn, vạn nhất ngươi cô đem nhầm giả Cổ Thiên Lang quả thật mà nói, vậy làm sao bây giờ? Ta nhổ vào. Nữ đế nương nương mới sẽ không bị lừa đây. Ngươi cái chết tên lừa đảo còn dám nói lung tung, cẩn thận cô nại nại xé nát của ngươi miệng. Thủy Nhi cực kỳ khinh bỉ lườm Cổ Thanh Phong một chút, lại xoay người đối với Đường Mạn Thanh nói, quân chúa, người này tỏ rõ chính là một tên lừa gạt, ngươi liền không muốn lãng phí thời gian, chúng ta liền khi không có đã cứu hắn, đem hắn đuổi ra ngoài, để hắn tự sinh tự diệt được rồi, ta không thích nhất tên lừa đảo. Đặc biệt là giả mạo quân vương tên lừa đảo. Đường Mạn Thanh vẫn nhìn chăm chú Cổ Thanh Phong, muốn từ Cổ Thanh Phong trên mặt nhìn ra chút gì, chỉ là nhìn tới nhìn lui, nàng thực sự không nhìn ra cái gì, người này cũng không giống đang nói láo, lại không giống như là thật sự, thật thật giả giả, ba phải cái nào cũng được, khiến cho nàng không cách nào nhận biết. Nàng trầm tư chốc lát, nói, nếu ngươi nhắc tới rượu, vậy ta liền hỏi ngươi mấy vấn đề, nếu như ngươi có thể trả lời đi lên. Ta liền cho ngươi rượu. Được đó, hỏi chứ. Chương 929, ngọn nguồn. Năm đó, cô ta cùng quân vương ở một tòa cổ xưa động phủ gặp gỡ. Đường Mạn Thanh ngồi ngay ngắn tại đối diện, hai tay đặt ở trên bàn đá, mười ngón liên kết, thanh đắc ý dung nhan bên trên, biểu hiện nghiêm túc lại nghiêm nghị, nhìn chăm chú Cổ Thanh Phong, thản nhiên nói, nếu ngươi tự xưng quân vương, ký ức vừa không có không trọn vẹn. Như vậy chắc là nhớ tới lần thứ nhất cùng cô ta gặp mặt thời gian nói đi, chớ nên nói với ta quên, người tu hành thức hải là sẽ không quên bất kỳ trí nhớ gì. Sự thực chính như Đường Mạn Thanh nói, người tu hành thức hải là sẽ không quên, mỗi người một đời ký ức đều sẽ ở bên trong, dù cho là một ý nghĩ, một vệ tâm tư, đủ loại tạp nghiệm các loại đều có thể tại trong óc tìm tới. Lần thứ nhất gặp mặt ta, Cổ Thanh Phong xoa cằm hồi ức, rất nhiều chuyện hắn đều còn nhớ, tự nhiên cũng không cần vận dụng thức hải đến tìm kiếm, hồi ức chốc lát, đáp lại nói, ta cùng ngươi cô lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, cũng không nói lời nào, nàng không có nói, ta cũng không có nói. Nghe vậy, Đường Mạn Thanh con ngươi hơi kinh ngạc biến hóa, lại hỏi, ngươi xác định cũng không nói gì sao? Ta rất xác định. Đường Mạn Thanh không nói gì, trầm mặc một hồi, lại tiếp tục hỏi tới, cô ta tiến vào động phủ không bao lâu liền rơi vào một đạo trận pháp bên trong, nếu như ngươi là quân vương mà nói, chắc là nhớ tới là làm sao đem cô ta cứu ra. Không có. Cái gì không có? Ngươi cô rơi vào trận pháp mưu kế thời điểm, ta cũng không có cứu. Cổ Thanh Phong cười nói, ta lúc còn trẻ tuy nói có trêu chọc cô nương tật xấu, nhưng cũng không phải lúc nào người nào đều đi chọc, cứ việc ngươi cô dung nhan năm đó kinh động như gặp thiên nhân, bất quá nhìn chút liền không phải dễ trêu loại người, thêm vào lại là tại cổ xưa động phủ, ai biết sẽ phát sinh cái gì, vì lẽ đó, ta sẽ không đi cứu bất luận người nào, chí ít, lúc tuổi còn trẻ ta là như vậy. Cổ Thanh Phong nói rất hiện thực để Đường Mạn Thanh không cách nào gật bừa, nhưng nàng biết đây là sự thực. Năm đó cô rơi vào trận pháp cạm bẫy thời điểm, Xích Tiêu quân vương không những không có ra tay giúp đỡ, trái lại còn đứng ở nơi đó nhìn một lúc náo nhiệt, xác thực nói, là mượn cô phá giải trận pháp thời điểm, Xích Tiêu quân vương nhân dịp này thời khắc hiểu rõ động phủ kết cấu. Lúc trước, Đường Mạn Thanh sở dĩ nói không cách nào phân biệt Cổ Thanh Phong có hay không dung hợp quân vương tàn thức, lại có biện pháp phân biệt Cổ Thanh Phong có phải là Xích Tiêu quân vương. Là bởi vì nàng biết mình cô cùng quân vương theo gặp gỡ tướng nợ, đến quen biết hiểu nhau toàn bộ quá trình. Mặc dù nói Xích Tiêu quân vương sự tích từ lâu truyền khắp thiên hạ, cùng cô sự tình càng là thành người kể chuyện trong miệng một đoạn giai thoại. Nhưng mà, rất nhiều chi tiết, Đường Mạn Thanh tin tưởng trong thiên hạ ngoại trừ Xích Tiêu quân vương bản thân cùng cô ở ngoài, chỉ có tự mình biết. Mà nàng vừa nãy yêu cầu hai vấn đề, chính là cái gọi là chi tiết, là người ngoài không biết. Có thể nàng không có nghĩ đến người này dĩ nhiên trả lời đi lên, hơn nữa trả lời một tia không kém. Tại sao lại như vậy? Nàng nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, trong tròng mắt tinh quang lấp lóe, nỗ lực nhìn thấu Cổ Thanh Phong nội tâm, cũng muốn theo trên mặt tinh vi biểu cảm đến điểm phân biệt thật giả, chỉ là nhìn tới nhìn lui, nàng cái gì cũng nhìn không ra đến. Sau khi trầm mặc, tiếp tục hỏi do, chỉ là mới vừa mở miệng, lại bị Cổ Thanh Phong đánh gãy, nói, muội tử a, ngươi cũng khỏi một câu hỏi, nhấc lên hai bầu rượu đến, ta đem toàn bộ sự việc ngọn nguồn cho ngươi nói tường tận nói. Cái gì? Đường Mạn Thanh biểu hiện nhất thời kinh hãi, nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, một bộ ngơ ngác dáng vẻ, miệng nhỏ hơi đóng mở, muốn nói lại thôi, không có suy nghĩ nhiều, khiến cho Thủy Nhi theo vương phủ đưa đến hai đàn rượu ngon. Cổ Thanh Phong nhìn thấy rượu ngon, tựu giống như hoa si nhìn thấy mỹ nữ như thế, mở ra một vò, ngước đầu, rầm rầm rót lên. Đối diện, mặc kệ là Đường Mạn Thanh vẫn là Thủy Nhi, vẫn là Điệu Tiên Phong Bá cùng với Cổ Trấn Viễn, bốn người cũng giống như xem quái vật chừng hai mắt nhìn Cổ Thanh Phong, tạm thời không nói người này có phải là tên lừa đảo. Hắn vừa mới nhặt trở về một cái mạng, càng là vô cùng suy yếu, dưới tình huống này, lại vẫn một hơi uống một vò rượu. Hắn không muốn sống. Vẫn là không muốn sống. Vẫn là nói hắn đúng là Xích Tiêu quân vương. Bốn người ai cũng không biết. Bao quát Đường Mạn Thanh cũng đều ngạc nhiên nghi ngờ nhìn chằm chằm. Càng thêm để bọn họ cảm thấy khó mà tin nổi chính là, người này mới vừa rồi còn là một bộ phờ phạc dáng vẻ, uống xong một vò rượu phía sau, nhất thời trở nên phân chấn lên, cứ việc vẫn như cũ vô cùng suy yếu, nhưng mà cái kia cỗ tinh thần đầu lại như sắp tắt hỏa diễm đột nhiên bốc cháy lên như thế, cả người đều phảng phất trở nên sinh long hoạt hổ. Không tồi không tồi. Muốn nói tư thể dưỡng thần, còn phải dựa vào rượu ngon a. Cổ Thanh Phong đứng lên, mạnh mẽ vươn người một cái, sau đó lại ngồi xuống, xong nghiện sau đó, lúc này mới nhấc theo bầu rượu, cho mình rót ra một chén lớn rượu, liền uống ba chén, nói, rượu tuy không sai, chính là quá phai nhạt điểm, không có cái gì sức lực, nhưng mà, cũng còn có thể tạm tạm, muội tử, lại đi làm hai đàn, không đủ uống a. Thủy Nhi ngẩn người tại đó, nháy mắt một cái, giống như còn chưa kịp phản ứng, mất cảm giác gật gù, lại đi nói ra hai đàn. Sự tình đâu, là như vậy. Năm đó, người cô rơi vào trong trận pháp, ta không có cứu, càng nhiều chính là muốn nhìn một cái ngươi cô thực lực, cũng muốn nhân cơ hội này tìm hiểu một chút động phủ kết cấu. Nói đến ngươi cô người này cũng thật là ghê gớm, rơi vào trận pháp tầng tầng cạm bẫy, cuối cùng vẫn bị nàng mạnh mẽ cho phá tan rồi. Muốn nói tới người vẫn là thiện lương điểm tốt, ông trời đều sẽ quyến luyến người hiền lành, vì lẽ đó, ngươi cô rất nhanh sẽ ở trong động phủ tìm tới bà bối, mà ta đâu, rất xui xẻo, cũng rơi vào một cái trận pháp cạm bẫy. Cổ Thanh Phong một bên uống rượu, một bên hồi ức, cũng một bên thở dài, nói, năm đó, ta đối với trận pháp nghiên cứu còn không phải quá sâu, rơi vào trận pháp cạm bẫy bên trong, càng dằn vặt hãm càng sâu, kém như vậy một điểm liền mất mạng, cũng còn tốt, ngươi cô ra tay đem ta cứu ra. Lúc đó, đem ta cảm động à, còn kém cho ngươi cô dập đầu, đây chính là chênh lệch à, làm người chênh lệch. Nhưng mà, ngươi cô cũng có một cái nhược điểm, chính là bất cứ chuyện gì đều yêu thích do thám cái rõ ràng, tại động phủ thời điểm, liền bởi vì nghiên cứu một cái trận pháp, kết quả đem một con hung thú cho thả ra, cái kia hung thú rất lợi hại, ngươi cô không phải là đối thủ, mà ta đâu, năm đó liều sức lực toàn lực đem ngươi cô theo hung thú trong tay cứu ra, làm thế, nhổ không ít máu đâu, xem như là cứu ngươi cô một mạng, cũng coi như đem lúc trước nàng cứu ta lần đó ân tình còn rơi mất. Sau đó thì sao, chúng ta tìm tới động phủ chi nhãn, bên trong có không ít bảo bối tốt, đồng thời cũng nương theo vô tận nguy hiểm, ta đâu, từ trước đến giờ cũng là muốn tiền không muốn sống loại người, cho nên trực tiếp nhảy qua tiến vào, sau đó ngươi cô không biết tại sao cũng theo nhảy qua tiến vào. Động phủ chi ở trong mắt có động thiên khác, ta cùng ngươi cô ở bên trong bị nhốt rất dài một quãng thời gian rất dài, cũng là theo vào lúc ấy mới coi như chân chính nhận thức ngươi cô. Chương 930, được rồi, ta là một tên lừa gạt. Đường Cổ Thanh Phong nói xong. Đường Mạn Thanh cũng không tiếp tục là vừa mới cái kia đoan trang nghiêm nghị Đường Mạn Thanh. Cả người cũng như một vị pho tượng giống như ngẩn người tại đó, thanh đắc ý dung nhan bên trên tất cả đều là đếm không hết khiếp sợ. Nàng bất luận làm sao cũng không nghĩ tới Cổ Thanh Phong dĩ nhiên có thể đem cùng mình cô theo gặp gỡ tướng nợ, quen biết hiểu nhau quá trình đầu đuôi nói ra, liền ở trong động phủ chỗ tao ngộ nguy hiểm, gặp khó khăn, thậm chí lẫn nhau tâm cảnh biến hóa đều nói rõ rõ ràng ràng. Trong đó có một số việc liền Đường Mạn Thanh chính mình cũng không biết. Tại sao người này lại biết rõ ràng? Làm khó hắn đúng là Xích Tiêu Quân Vương. Điều này có thể sao? Đường Mạn Thanh không biết, cũng thực sự không cách nào phân biệt, chỉ là có gan khó có thể tin cảm giác. Như thế nào, muội tử, ta nói không sai chứ? Nhưng còn có cái gì muốn hỏi sao? Cổ Thanh Phong ngồi ở trên băng đá nhàn nhã tự tại hai chân chéo nguệ, uống chút rượu nhì, cười nói, hơn nữa năm đó, ta còn tại các ngươi này vương phủ ở qua mấy ngày đâu, khi đó thường xuyên cùng phụ thân ngươi tại vương phủ uống rượu, dựa theo thế hệ tới nói, ngươi còn là của ta tiểu chất nữ đây. Ngươi một tên lừa gạt câm miệng. Bên cạnh, Thủy Nhi khiển trách, đừng tưởng rằng ngươi biết những chuyện này, liền có thể chứng minh ngươi là Xích Tiêu Quân Vương. Chuyện ta nói, trên đời này chỉ có ta cùng Đường Hàng Hứa biết, không tin mà nói, ngươi có thể hỏi một chút những cái kia giả mạo của ta tên lừa đảo, bọn họ nhất định không biết những chuyện này. Cái kia cũng không hẳn. Thủy Nhi không phục nói, ngươi cho rằng liền ngươi biết không? Chúng ta Yên La Quốc vị kia Xích Tiêu Quân Vương cũng biết những chuyện này, nếu như biết những chuyện này Xích Tiêu Quân Vương đều là thật sự, làm sao? Làm khó hai người các ngươi đều là Xích Tiêu Quân Vương sao? Ồ! Thủy Nhi mà nói. Để Cổ Thanh Phong khá là bất ngờ, hỏi, ngươi nói Yên La Quốc cảnh bên trong còn có một cái Xích Tiêu Quân Vương sao? Hơn nữa cũng biết ta cùng Đường Hằng Hứa sự tình. Phí lời! Quân chúa chính miệng hỏi qua vị kia Xích Tiêu Quân Vương, đương nhiên biết, người ta không chỉ biết, hơn nữa biết đến so ngươi còn nhiều, so ngươi nói cũng còn muốn tỉ mỉ. Cái này không thể nào chứ? Tại Cổ Thanh Phong có lẽ, mình cùng Đường Hàng Hứa quen biết quá trình, cũng chỉ có bản thân hai người biết, những người khác căn bản không thể biết, làm sao Thủy Nhi nói Yên La Quốc cũng có một vị Xích Tiêu Quân Vương, lại cũng biết mình cùng Đường Hàng Hứa quen biết quá trình, Đường Mạn Thanh còn thân hơn miệng hỏi qua. Thật sự có sự tình tiểu này. Cổ Thanh Phong thu hồi khỏe miệng cân nhắc tiêu ý, biểu cảm nói thật do hỏi. Đường Mạn Thanh gật gù. Chính như Thủy Nhi nói như vậy, nàng xác thực cũng hỏi qua vị kia Xích Tiêu Quân Vương, hỏi đồng dạng là cô cùng quân vương theo gặp gỡ tướng nợ quen biết hiểu nhau quá trình, vị kia Xích Tiêu Quân Vương cũng biết rõ ràng. Nàng thực sự không nghĩ ra, Xích Tiêu quân vương cùng cô ở giữa việc riêng tư, những cái này giả mạo quân vương tên lừa đảo đến cùng là làm sao mà biết. Quân vương không có thể nói ra. Cô càng thêm không thể. Làm sao hiện tại hai cái Xích Tiêu quân vương đều biết. Hơn nữa một cái so một cái biết đến rõ ràng tỉ mỉ. Trước đây, Đường Mạn Thanh còn không cách nào phán đoán vị kia Xích Tiêu quân vương là thật hay giả. Hiện ở trước mắt cái này tự xưng quân vương gia hỏa cũng cô cùng quân vương sự tình. Đường Mạn Thanh suy đoán hai vị này quân vương khả năng đều là giả, quân vương cùng cô việc riêng tư có lẽ tiết lộ, cũng chỉ có lý do này mới có thể giải thích thông tại sao hai cái Xích Tiêu quân vương đều biết cô sự tình, không có những khả năng khác tính, càng không thể hai cái Xích Tiêu quân vương đều là thật sự. Làm sao? Hiện tại không lời nói chứ? Đối mặt Thủy Nhi nghi vấn, Cổ Thanh Phong trong lúc nhất thời vẫn đúng là không lời nói. Hắn đã sớm nghe Lửa Đức đã nói, giả mạo bản thân những cái kia một tên lừa gạt từng cái đều là bản lĩnh thông thiên. Khởi đầu Cổ Thanh Phong cũng không có coi là chuyện to tát, hiện tại mới ý thức tới sự tình so chính mình tưởng tượng bên trong còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Thậm chí ngay cả mình cùng Đường Hằng Hứa ở giữa như vậy việc riêng tư sự tình đều biết, đây cũng quá mẹ kiếp tà môn đi. Nhìn nơi đây Cổ Thanh Phong ngưng lông mày như có như nghĩ dáng vẻ, Thủy Nhi nội tâm càng thêm chắc người này là tên lừa đảo, liền không nhịn được quăng một cái liếc mắt, khinh bị nói, thật đúng, học cái gì không được, dĩ nhiên học người ta giả mạo Xích Tiêu quân vương. Ngươi cũng không nhìn một chút chính ngươi dáng vẻ, điểm nào giống quân vương. Muốn chọc giận chất không có khí chất, muốn vóc người không có vóc người, uy thế cũng không có uy thế, muốn tu vi cũng không có tu vi. Muốn tạo hóa càng không có tạo hóa. Ngươi khắp toàn thân không có thứ gì, chỉ bằng một cái miệng cũng dám giả mạo Xích Tiêu quân vương. Cổ Thanh Phong ngẩng đầu lên, nhìn Thủy Nhi, có gan cảm giác dở khóc dở cười. Ngồi không có ngồi tướng, đứng cũng không có đứng tướng, xem ra cả lơ phất phơ, lại bất cần đời. Ngươi giả mạo cái con ông cháu cha nhà giàu mới nổi còn tạm tạm, còn dám giả mạo quân vương. Ngươi coi là người trong thiên hạ đều là người mù a? Phục rồi. Hoàn toàn phục. Coi như ta là một tên lừa gạt đi. Cổ Thanh Phong không khỏi sâu sắc thở dài, cảm giác chuyện này thật bất đắc dĩ, khắp thiên hạ đều là giả mạo bản thân tên lừa đảo, chính hắn một thật sự đứng ra, e sợ cũng không ai tin tưởng, cẩn thận ngẫm lại, không chỉ có bất đắc dĩ, còn rất đổ phá hoại. Cái gì gọi là liền coi ngươi là một tên lừa gạt, ngươi vốn là tên lừa đảo có được hay không? Được, ta chính là một tên lừa gạt. Các ngươi tạm thời khi ta vừa nãy chỉ là chỉ đùa một chút, không nên để ở trong lòng. Sau đó thì sao, ngươi liền chuẩn bị tính thế nào a? Không phải vậy đâu, các ngươi còn dự định đánh ta một trận, làm sao? Ta. Thủy Nhi nhìn về phía Đường Mạn Thanh, mà Đường Mạn Thanh hơi hơi lắc đầu, không nói câu nào, chỉ là nhìn Cổ Thanh Phong, không biết đang suy nghĩ cái gì. Muội tử, ngươi gặp qua Yên La quốc vị kia Cổ Thiên Lang. Đường Mạn Thanh gật gù. Hắn ở nơi nào ngươi biết không? Cổ Thanh Phong cân nhắc, lần này thật vất vả gặp phải một cái giả mạo chính mình ra hỏa, làm sao cũng phải gặp gỡ đối phương, biết rõ tên kia thân phận. Không biết, ta cũng chỉ vô tình nhìn thấy hắn mấy mặt mà thôi. Đường Mạn Thanh nói, lại hỏi, ngươi hỏi những thứ này làm gì? Làm sao nói cũng là người trong đồng đạo, gặp mặt tâm sự chứ? Còn gặp mặt tâm sự, ngươi thật không biết điều. Thủy Nhi lại khinh bỉ nói, ngươi là một tên lừa gạt, có thể cũng không có nghĩa là người ta vị kia quân vương cũng là tên lừa đảo. Vạn nhất người ta là thật sự, biết ngươi cái tên lừa đảo này đang mạo danh hắn, không giết ngươi mới là lạ. Muội tử, nếu như ta là giả, cái kia thiên hạ này sẽ không có thật sự Xích Tiêu quân vương. Cắt. Cũng đã bị chúng ta vạch trần của ngươi bộ mặt thật, lại vẫn dám mạnh miệng, thực sự là không biết xấu hổ về đến nhà. Thủy Nhi đột nhiên lại nhớ ra cái gì đó. Trong mắt xẹt qua một vệt rảo hoạt tiêu ý, nói, này, ngươi không phải muốn tìm vị kia Xích Tiêu quân vương sao? Làm sao? Ngươi biết hắn ở đâu? Ta không biết, nhưng có một người biết. Ai? Đại tài chủ a? Đại tài chủ? Là ai? Ngươi liền đại tài chủ là ai cũng không biết. Cổ Thanh Phong suy nghĩ một chút, còn thật không có bất luận cái gì ấn tượng. Thật không biết nên nói như thế nào ngươi mới tốt. Thủy Nhi nhìn hắn. Rất thất vọng lắc đầu một cái, nói ngươi liền đại tài chủ cũng không biết là ai, liền dám giả mạo Xích Tiêu quân vương. Đại tài chủ cùng Cổ Thiên Lang có quan hệ sao? Phí lời. Đại tài chủ là chính là năm đó quân vương dưới trướng 72 địa sát một trong hắc Phật sát, ngươi nói cùng quân vương có quan hệ hay không? Chương 931, quận chúa khổ não. 72 địa sát. Hắc Phật sát. Cổ Thanh Phong biểu hiện ngẩn ra, ngược lại bật cười, trong đầu dần dần hiện ra một người bóng người. Cái kia là một tên béo. Một người đầu chọc bàn tử. Một cái cười lên đến lại như Phật Di Lặc như thế bàn tử. Đồng thời cũng là một cái hèn mọn đến cực điểm, đê tiện vô sỉ, sắc đảm bao thiên bàn tử. Ngươi nói đại tài chủ có phải là họ Đồng, tên Hổ, nhân xưng Đồng Lão Hổ, bí danh Hắc Tâm Phật. Đương nhiên là họ Đồng tên béo đáng chết kia. Thủy Nhi giống như rất khó chịu, nói lầm bầm, bất quá tên béo đáng chết kia hiện tại thế nhưng chúng ta Yên La quốc thủ phủ, tài sản vô số, phú khả địch quốc tài chủ. Các ngươi Yên La thủ phủ, còn phú khả địch quốc. Ha ha ha. Cổ Thanh Phong mừng cười ha ha. Hắn vẫn thật không nghĩ tới năm đó cái kia hèn mọn xấu xa bản tử bây giờ dĩ nhiên hôn thành đại tài chủ, còn mẹ kiếp là phú khả địch quốc loại này. Bất quá, cẩn thận ngẫm lại cũng là trong dự liệu. Đồng bàn tử từ nhỏ liền tương đối ái tài, hơn nữa còn là loại này đòi tiền không muốn sống điển hình. Còn nhớ rõ, năm đó Xích Tiêu Tông đến cướp đoạt tiên triều linh mạch, mà mỗi lần đều là đồng bàn tử cướp nhiều nhất. Kẻ này đối với đủ loại tài bảo từ lúc sinh ra đã mang theo đều có một loại đặc thù khứu giác, hơn nữa buôn bán có đạo, đầu cơ trục lợi càng là sở trường tuyệt sống. Này ít nhiều gì để Cổ Thanh Phong hơi xúc động. Năm đó Xích Tiêu Tông bên trong bản tử không hề nhiều, nhưng mỗi người đều là nhân tinh. Một cái vương bản tử tại Nam Hải bên kia khai quốc đương nổi lên hoàng đế không nói. Hiện ở một cái đồng bản tử tại Yên La quốc đương nổi lên tài chủ thủ phủ. Đều là mẹ kiếp một đám bất lương vô sỉ gia súc. Là đêm. Tinh quang lộng lẫy, ánh trăng nhu hòa. Vân Hào vương phủ. Một tòa biệt viện bên trong. Đường Mạn Thanh yên lặng đứng yên, nhìn bầu trời đêm minh nguyệt. Thất thần phát giang ốc, hồi lâu sau, nàng theo trong bao chữ vật móc ra một bức họa. Vẽ rất mờ ảo, như khói như mây, phảng phất sẽ biến hóa, càng như nắm giữ sinh mệnh. Đây là một bộ linh động mà nói, cũng là một bộ tinh thần chi vẽ. Vẽ là Yên La nữ đế Đường Hằng Hứa lưu lại, Đường Mạn Thanh ngẫu nhiên tìm tới, liên quan với cô cùng Xích Tiêu quân vương sự tình. Nàng cũng là theo bức họa này bên trong mới biết, này tấm mờ ảo linh động chi vẽ. Gánh chịu cô cùng Xích Tiêu quân vương theo gặp gỡ tướng nợ, lại tới quen biết hiểu nhau hết thể quá trình. Thân thức càng ngộ, tựa như ảo ngộng, càng như người lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Theo vẽ bên trong, Đường Mạn Thanh có thể rõ ràng cảm nhận được lúc đó cô tâm cảnh, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được cô soạn nhạc bức họa này thời gian đối với quân vương cái kia vô số nhớ nhung. Một cái Xích Tiêu quân vương biết những chuyện này, hắn có lẽ thật sự quân vương. Nhưng nếu như hai cái Xích Tiêu quân vương đều biết đâu, này lại là tại sao? Đến lúc hiện tại nàng cũng nghĩ không thông. Tại sao quân vương cùng cô gặp gỡ quen biết sự tình, hai cái tự xưng Xích Tiêu quân vương người đều đang biết, bọn họ lại là làm sao mà biết? Để đọc chuyện. Không biết. Quân chúa, ngươi không cao hứng sao? Thủy Nhi đi tới, nhìn thấy Đường Mạn Thanh một thân một mình đang ngẩn người, liền hỏi. Là không phải là bởi vì Cổ Thanh Phong cái kia một tên lừa gạt giả mạo quân vương nguyên nhân. Trước đây, ta gặp phải Hắc Phật lão gia cung phụng vị kia Xích Tiêu quân vương thời gian, ta hỏi hắn liên quan với cô sự tình, hắn đều biết rõ ràng, ta cho rằng hắn sẽ là thật sự. Đường Mạn Thanh có chút mất mát dù gì nói, đến lúc cái này Cổ Thanh Phong cũng biết cô sự tình, ta mới ý thức tới, bản thân quá ngây thơ. Đường Mạn Thanh không cao hứng sao? Không. Nàng chỉ là có chút thất lạc. Bất vì là bản thân, mà vì cô Đường Hằng Hứa. Nàng cỡ nào muốn gặp phải chân chính Xích Tiêu quân vương, nói cho hắn, cô vẫn đang tìm hắn. Vốn cho là vị kia Xích Tiêu quân vương là thật sự, nàng cũng hy vọng là thật sự. Hiện tại đây, hy vọng cũng phá diệt. Điều này làm cho nàng có thể nào không thất lạc. Quân chúa, ngươi không muốn vì chuyện này buồn phiền, tên kia nhìn chút liền không phải người tốt lành gì. Đừng nói quân vương, chính là quân vương truyền nhân, hắn có phải là đều không nhất định đâu, không làm được hắn liền đại Tây Bắc cái kia Xích Viêm công tử đều là giả mạo đây. Thủy Nhi nhớ tới ban ngày ngồi không có ngồi tướng đứng không có đứng tướng Cổ Thanh Phong. Liền có chút tức giận, nói, bằng không như vậy, quân chúa, ta đi hỏi một chút hắn, nếu như hắn không thành thật khai báo mà nói, ta liền đối với hắn dụng hình. Nhìn hắn còn có thành thật hay không? Hắn hiện tại vô cùng suy yếu. ngươi như động thủ với hắn, không thể nghi ngờ giống như lấy mạng của hắn. Vậy làm sao bây giờ? Chờ đã đi. Chờ? Chờ cái gì? Quân chúa, ngươi còn muốn giữ lại hắn à? Ta nghĩ làm rõ hắn là làm sao mà biết cô cùng quân vương chuyện này, này đối với ta rất trọng yếu. Hai người đang trò chuyện, một ông lão đi vào biệt viện, chính là Phong Bá. Nhìn thấy Phong Bá đến, Đường Mạn Thanh lập tức dò hỏi, Phong Bá, sự tình xử lý như thế nào, Chu lão là làm sao trả lời chắc chắn. Lần này trở về, Đường Mạn Thanh cũng không phải là vì nghiệm chứng Xích Tiêu quân vương thật giả. Gặp gỡ Cổ Thanh Phong hoàn toàn là một cái trùng hợp. Nàng trở về nguyên nhân chỉ có một cái, là vì một tòa thuộc về thời đại thượng cổ bóng tối thời kỳ di tích cổ xưa. Tòa này di tích xuất hiện tại Yên La Quốc cảnh bên trong, về tình về lý tại Pháp đều thuộc về Yên La Quốc, tiên triều không được can thiệp, nhưng hiện tại tiên triều không chỉ muốn can thiệp, còn có chiếm lấy ý tứ. Lại, nay đã không phải tiên triều lần thứ nhất như vậy thô bạo vô lý, trước sau đã có mấy lần, một lần so một lần thô bạo. Yên La Hoàng thất một mực thoái nhượng, vẫn chưa đạt được tiên triều hữu hảo, trái lại làm cho tiên triều trở nên càng thêm trắng trợn không kiêng dè. Vì lẽ đó, lần này Yên La Hoàng thất chuẩn bị không tiếp tục thoái nhượng, chuẩn bị cùng tiên triều đàm phán. Thân là hoàng thất người, Đường Mạn Thanh đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn, mà nàng càng thêm rõ ràng cùng tiên triều đàm phán là cần muốn chiếm được Yên La Quốc cảnh bên trong 49 đại vực, thế lực lớn nhỏ giúp đỡ. Yên La Quốc cảnh bên trong tứ đại gia tộc, bảy đại tông môn, do nàng thúc thúc, cũng là Yên La Hoàng đế ra mặt đi trao đổi, mà nàng phụ trách cùng Yên La Quốc Cẩm Tú Đại Vực môn phái gia tộc trao đổi. Cẩm Tú Đại Vực là Yên La Quốc rồi rào đại vực một trong. Vực bên trong thế lực lớn nhỏ cũng nhiều không kể xiết, tuy rằng không bằng tứ đại gia tộc bảy đại tông môn như vậy khổng lồ, nhưng cũng đều không thể khinh thường. Trở về mấy ngày nay, nàng vẫn tại chung quanh bôn ba, cùng Cẩm Tú Vực mỗi bên gia tộc lớn mỗi bên đại môn phái trưởng môn tộc trưởng gặp mặt trao đổi. Chỉ có điều tình huống cũng không lạc quan, phần lớn môn phái gia tộc tuy rằng ngoài miệng nói thật dễ nghe, sẽ giúp đỡ Yên La Quốc, nhưng cũng chỉ là ngoài miệng nói một chút mà thôi, còn có thể hay không giúp đỡ Yên La Hoàng thất cùng tiên triều đàm phán, trả lời đều là ba phải cái nào cũng được, dù cho là năm đó cùng cha nàng quan hệ thân. Thiết một ít môn phái gia tộc, cũng đều là như vậy. Chu lão giống như những người khác, thái độ cũng là ba phải cái nào cũng được, đều tại quan sát. Phát giác Đường Mạn Thanh vẻ mặt thất lạc, Phong Bá lại nói, quận chúa không nên quá mức lo lắng, qua mấy ngày các vương gia trở về, chỉ cần hắn ra mặt, Cẩm Tú Vực những cái này thế lực lớn nhỏ đều sẽ đáp ứng, vương gia mặt mũi, bọn họ không dám không cho. Phụ thân ta, tuy rằng từ lâu thông báo phụ thân, chỉ là phụ thân bên kia vẫn không có trở về tin, Đường Mạn Thanh thậm chí không cách nào xác định phụ thân là có phải không thu được bản thân tin phủ. Hơn nữa, bọn họ quan sát, cũng đều là tại quan sát tứ đại gia tộc cùng bảy đại tông môn, chỉ cần bọn họ gật đầu đồng ý, Yên La Quốc thế lực lớn nhỏ cũng đều sẽ đứng ra ủng hộ chúng ta. Chương 932, tự tại. Đường Mạn Thanh làm sao nếm không biết Yên La Quốc những cái này thế lực lớn nhỏ đều đang đợi tứ đại gia tộc cùng bảy đại tông môn. Tứ đại gia tộc cùng bảy đại tông môn thế lực tại Yên La Quốc cảnh bên trong thâm căn cố đế, rắc rối phức tạp. Danh nghĩa tương ứng môn phái gia tộc càng là nhiều đếm không hết, hào nói không khuyết đại, Yên La Quốc cảnh bên trong 49 cái đại vực, trong đó một nửa thế lực đều thuộc về tứ đại gia tộc cùng bảy đại tông môn. Chỉ là chỉ cái này sao? Không. Tứ đại gia tộc cùng bảy đại tông môn cùng thần châu đại địa cái khác các quốc gia, thông gia liên hợp nhân, kết minh, mỗi một cái tồn ở sau lưng đều có không gì sánh nổi phức tạp lợi ích liên. Hiện tại Đường Mạn Thanh duy nhất khẳng định chính là, tứ đại gia tộc bảy đại tông môn bên trong chỉ có nàng chỗ ở mình Thái Cực Tông sẽ giúp đỡ Yên La Hoàng thất. Cho tới mấy gia tộc khác tông môn, rất khó nói. Cứ việc lần này do Yên La Hoàng đế ra mặt trao đổi, tình huống vẫn như cũ sẽ không quá lạc quan. Không biết tứ đại gia tộc bảy đại tông đối với chuyện năm đó có phải là còn ghi hận trong lòng. Nhớ tới chuyện năm đó, Phong Bá cũng ai thán một tiếng. Bọn họ lại có thể nào không ghi hận trong lòng? Đường Mạn Thanh yếu ớt mà nói, nội tâm cũng khá là phức tạp. Bởi vì năm đó tranh cướp hoàng vị sự tình, tứ đại gia tộc bảy đại tông môn đều tham dự trong đó, làm thế, còn ra tay đánh nhau. Đường Mạn Thanh nhớ rõ, nghe phụ thân đã nói, năm đó Xích Tiêu quân vương vì giúp cô bình định hòa loạn, giết rất nhiều tứ đại gia tộc bảy đại tông môn trưởng lão, bọn họ không dám đem món nợ này nhớ đến Xích Tiêu quân vương trên đầu, cũng không dám nhớ đến cô trên đầu, hiện tại chỉ có thể nhớ đến Yên La Hoàng thất trên đầu. Tứ đại gia tộc bảy đại tông môn thực sự là quá không biết xấu hổ. Thủy Nhi cũng bực tức nói, năm đó bọn họ tham dự hoàng vị tranh cướp, vốn là đáng chết, nữ đế nương nương tâm địa thiện lương, đối với bọn họ mở ra một con đường, không có truy cứu trách nhiệm, hiện ở tại bọn hắn phát triển lớn mạnh, tuổi trò lại bắt đầu ra bên ngoài rẽ, hừ. Biết sớm như vậy, năm đó nữ đế nương nương liền không nên khuyên bảo quân vương, để quân vương đem bọn họ tất cả đều đổ diệt. Nói, Thủy Nhi cũng là một trận thở dài, trọn vẹn thế giới nhiều như vậy quân vương, tại sao sẽ không có một cái thật sự đâu, nếu như chân chính quân vương tại là tốt rồi, xem ở ngày xưa nữ đế nương nương mặt mũi bên trên, nhất định sẽ giúp chúng ta, hừ. Đừng nói tứ đại gia tộc bảy đại tông, coi như là tiên triều, thì phải làm thế nào đây? Quân chúa! Phong bà nói, ngươi có thể không nhìn thấy Hắc Phật lão gia cung phụng vị kia quân vương. Làm sao? Nếu như hắn chịu ra mặt, vị kia quân vương thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, ta cũng thấy không được hắn. Đường Mạn Thanh không phải là không có đi tìm qua vị kia Xích Tiêu quân vương, thậm chí làm thế, còn tìm đến Hắc Phật lão gia, đáng tiếc. Liền Hắc Phật lão gia cũng không biết vị kia Xích Tiêu quân vương hành tung. Huống chi, coi như nhìn thấy hắn có thể làm sao, hắn là thật hay giả đều không biết được, lại sao giúp chúng ta đâu. Hơn nữa, mặc kệ hắn là thật hay giả, tại kim cổ thời đại, đều không thể cùng tiên triều chống lại. Quân chúa, ngươi cảm thấy đến chúng ta đi tìm Hắc Phật lão gia thế nào? Thủy Nhi nháy mắt đề nghị, nếu như hắn chịu giúp chúng ta mà nói, sự tình liền dễ làm có thêm đâu. Lấy tên kia tài lực, áp chế tứ đại gia tộc bảy đại tông môn thỏa thỏa, hơn nữa quan trọng nhất Hắc Phật lao ra lại là thâm hụt đầu Hắc Phật sát, có lớn như vậy bối cảnh, nếu như chịu ủng hộ chúng ta mà nói, chắc hẳn tiên triều nhất định sẽ thỏa hiệp đi. Không thể. Phong Ba không chút nghĩ ngợi lắc đầu phủ định. Tại sao? Bên cạnh Đường Mạn Thanh giải thích, Thủy Nhi, còn nhớ ta đối với ngươi đã nói sao? Giờ này ngày này tiên triều từ lâu không phải thời đại thượng cổ cái kia tiên triều có khả năng đánh đồng với nhau, sự mạnh mẽ vượt xa sự tưởng tượng của ngươi, thâm hụt đầu phân đà có lẽ trải rộng thiên hạ, năm đó 36 thiên cương 72 địa sắt cũng đều thành một phương hùng chủ, nhưng dù vậy, cũng xa hoàn toàn không phải tiên triều đối thủ, chung quy, tiên triều sau lưng là chính là chấp trưởng. Tiên đạo 9 ngày, điểm này, chúng ta biết, thâm hụt đầu người càng thêm rõ ràng. Tạm thời không nói Hắc Phật lão gia có thể hay không ra mặt giúp chúng ta, coi như hắn chịu hỗ trợ, chúng ta cũng không thể tiếp thu. Nếu như vì chúng ta Yên La quốc mà dẫn đến tiên triều cùng thâm hụt đầu khai chiến mà nói, hậu quả kia liền thật đáng sợ. Thế nhưng, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Kế sách hiện nay, chỉ có chờ, xem trước một chút tứ đại gia tộc bảy đại tông môn là thái độ gì làm tiếp định đoạn. Còn có một chuyện, Phong Bá nghiêm nghị nói, quân chúa. Ngươi dự định xử trí như thế nào cái kia cổ Thanh Phong? Xử trí? Ta cũng không tính xử trí hắn. Không, quận chúa, ngươi bỏ lỡ sẽ lao hủ ý tứ, này cổ Thanh Phong thân phận không biết, không rõ lai lịch, quan trọng nhất chính là, hắn tự xưng là Đại Tây Bắc vị kia Xích Viêm công tử, nếu như là giả cũng là thôi, nếu như là thật sự, quận chúa quyết chớ không thể lưu lại hắn. Tại sao? Quận chúa không nên quên cái kia Xích Viêm công tử tại 9 năm trước thế nhưng sát hại hơn 10 vị tiên triều tức tử. Hiện tại chúng ta Yên La quốc cùng tiên triều quan hệ sốt sáng như vậy. Nếu như tiên triều biết Xích Viêm công tử còn sống sót, hơn nữa hay là chúng ta cứu hắn, hậu quả kia thực sự là... Nghe vậy, Đường Mạn Thanh trong lòng ngẩn ra, lúc trước một mực nghiệm chứng người này có phải là Xích Tiêu quân vương, trái lại đem hắn thân phận của chính mình quên đi. Quận chúa! Cái kia cổ Thanh Phong sát hại tiên triều hơn 10 vị tức tử, hơn nữa bên trong còn có đại danh đỉnh đỉnh Lưu Quang gia tộc hai vị công tử, hắn phạm vào tội, vô cùng ác liệt, so tội chết còn tội chết, liền Tô Hỏa tiên tử đều không thể bao che, nếu không có như vậy, Hỏa tiên tử năm đó cũng sẽ không tuyên bố hắn tin qua đời đến giúp hắn trốn tránh tội, chúng ta tuyệt đối không thể cùng người này dính dáng đến bất kỳ quan hệ gì. Đường Mạn Thanh gật gù, lúc trước nàng còn dự định qua mấy ngày, các cổ Thanh Phong hơi hơi khôi phục như cũ, tỉ mỉ xin hỏi hỏi một chút làm sao mà biết cô cùng quân vương chuyện, hiện tại người này nguy hiểm như vậy, thực sự không thể để hắn. Để hắn hôm nay ở một đêm, ngày mai sáng sớm nhiều cho hắn chút đan dược linh thạch, tiện hắn rời đi đi. Thủy Nhi nghi hoặc nói, quân chúa, chúng ta cứu hắn đã rất tốt, ngươi làm gì thế còn muốn tiễn đưa hắn nhiều như vậy đan dược linh thạch đâu, hắn nhưng là một cái giả mạo quân vương tên lừa đảo. Mặc kệ hắn có phải là tên lừa đảo, liền hướng về hắn tại Đại Tây Bắc giết nhiều như vậy tiên triều tức tử, cỡ này can đảm cùng quyết đoán, liền đủ để làm người kính nể. Hơn nữa, ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy hắn cũng không phải một tên lừa gạt đơn giản như vậy, hắn có lẽ có thể lừa gạt được Tây Bắc thâm hụt đầu người, nhưng tuyệt đối lừa gạt không được Tô Họa Tiên Tử, Họa Tiên Tử cũng tuyệt đối sẽ không đi bao che một tên lừa gạt, trong này nhất định có cái gì chuyện chúng ta không biết. Tiểu cái này dạng, Cổ Thanh Phong còn không biết xảy ra chuyện gì, sáng ngày thứ hai liền bị đưa đi. Đương nhiên, hắn cũng không có chuẩn bị tại vương phủ ở lại đi. Chỉ có điều vừa mới tịch diệt chúng sinh, mặc kệ thân thể vẫn là linh hồn đều phi thường suy yếu, tinh khí thần càng là như vậy, nhất định phải tu dưỡng một quãng thời gian. Vì lẽ đó, rời đi vương phủ sau đó, hắn liền dùng Đường Mạn Thanh cho những cái kia linh thạch tìm một nhà tương đối xa xỉ sơn trang để ở. Muốn nói vẫn là chỗ này ở thoải mái. Muốn ăn có thức ăn, muốn uống có uống, đã có nhạc luật thưởng thức, cũng có mỹ nữ tiếp khách. Quả thật là muốn nhiều tự tại có bao nhiêu tự tại để Cổ Thanh Phong đều không muốn đi. Chương 933, Hưởng Lạc. Yên La Quốc cảnh bên trong có rất nhiều tiếng tăm lớn vô cùng phong nguyệt sơn trang, trong đó không thiếu làm cho phổ thông người tu hành theo không kịp xa hoa sơn trang. Cẩm Tú Đại Vực Linh Lung Sơn Trang chính là một người trong đó, cũng là Yên La Quốc Thập Đại Sơn Trang một trong. Có người nói làm tòa Sơn Trang tổng cộng có hơn 100 biệt huyện, hơn ngàn phòng nhỏ tinh thất, đủ loại to to nhỏ nhỏ huyền diệu trận pháp hơn vạn, mà duy trì những cái này trận pháp vận chuyển, mỗi ngày chỗ tiêu hao linh thạch đều tại 100 vạn thậm chí ngàn vạn số lượng. Sơn Trang bên trong nhạc cơ mỗi người đều là làm cho các nam nhân quý mến minh tinh nhạc cơ. Bên trong hầu gái cũng mỗi người đều là làm cho các nam nhân thần hồn điên đảo xinh đẹp hầu gái. Nơi này là nam nhân thiên đường, càng là các con cháu đại gia tộc, hào môn tử đệ thích nhất đến thăm Sơn Trang. Bởi vì phổ thông người tu hành căn bản tiêu phí không nổi, một người ở bên trên một ngày, tùy tùy tiện tiện mười mấy vạn linh thạch liền không còn. Đây là một cái khái niệm gì? Gần như giống như một cái hoàng cấp linh bảo. Tuy nói kim cổ thời đại vạn vật sống lại, tài nguyên phong phú, lại trải qua thiên mệnh buông xuống, thiên nhiên dị biến, linh thạch bành trướng, mười mấy vạn linh thạch đối với phổ thông người tu hành tới nói nhưng vẫn là một bút con số không nhỏ, mà phải biết này còn chỉ là tại Linh Lung Sơn Trang tiêu phí một ngày mà thôi, nếu là ở bên trên 10 ngày nửa tháng, chỗ tiêu phí linh thạch là người bình thường không thể nào tưởng tượng được. Nếu là lại kêu hai người thị nữ tiếp khách, uống chút thượng hạng rượu ngon, cắn chút linh đan rượu dược, nghe chút diễm khúc nhi gì gì đó. Cái kia tiêu phí càng là làm người trố mắt ngoác mồm, trên người không mang theo vài món huyền cấp tài nguyên căn bản không đủ trả tiền. Ngày hôm đó, diễm dương trời, Linh Lung Sơn Trang một tòa rộng rãi đại sảnh. Bên trong đại sảnh trắng lệ, khác nào cung điện. Một vị nhạc cơ đang tại trên đài cao biểu diễn danh khúc, biểu diễn chính là một bài Bên Hoa Dưới Trăng. Đây là một bài diễm khúc nhi, hơn nữa còn là một bài làm người ý nghĩ kỳ quái diễm khúc nhi. Nếu là dẫn lên tinh thần cộng hưởng, tựa như ảo mộng, liền có thể tại Bên Hoa Dưới Trăng chứng kiến mỹ nữ nhảy mê người diễm vũ, dần dần cởi áo bào, lộ ra huyền chuyển dáng người. Ở bên trong đại sảnh, tụ năm tụ ba tụ tập cùng một chỗ, trong ngực ôm xinh đẹp hầu gái, có mê muội tại diễm khúc bên trong không cách nào tự kiềm chế, có tại đối với rượu đương ca, phối hợp đại sảnh bao phủ phi sắc trận pháp, quả thật là một bộ cung đình xuân sắc đồ, thật không náo nhiệt, thật là tiêu sái. Đại sảnh lầu 2 là từng gian tinh xảo nhã gian. Nhã gian xuyên thấu qua ngăn cách cửa sổ đã có thể nhìn thấy đại sảnh cảnh tượng, cũng có thể đóng lại cửa sổ, làm bất luận cái gì chuyện muốn làm. Vào giờ phút này, tại một gian tên là Vân Nguyệt nhã gian bên trong, một vị thân mang áo bào màu trắng nam tử đang nằm ngửa tại lao ra trên ghế. Nam tử tuổi xem ra cũng không lớn, tựa như dáng vẻ chừng 20, nằm ngửa tại trên ghế, tinh vi hơi lim dim con mắt. Vẻ mặt tăng giật, giống như đang hưởng thụ nơi đây diễm khúc. Tại bên trong gian phòng trang nhã còn có 3 vị xinh đẹp hầu gái, 3 vị hầu gái quần áo phơi bày, thân trên chỉ mang theo hoa hồng sắc cái yếm, vai đẹp lộ ra ở bên ngoài, sau ngực cũng là như ẩn như hiện, thân dưới mặc mông lung màu đỏ váy lụa mỏng, quả thực làm người thèm nhỏ dãi ba thước. 3 vị này hầu gái, một vị vì nam tử xoa bắp vai, một vị gõ hai chân, còn có một vị thỉnh thoảng đưa lên rượu ngon cùng món ngon. Chỉ là vị này hưởng thụ lên đến như vậy phát điên loại người là ai? Không phải người khác. Chính là mấy ngày trước bị Đường Mạn Thanh theo trong vương phủ đuổi ra ngoài Cổ Thanh Phong. Hắn là một cái tục nhân. Vẫn luôn là. Trước đây là, hiện tại là, sau đó cũng không ngoại lệ. Nghe đắc ý khúc. Uống rượu ngon. Chơi mỹ nữ. Hưởng thụ tuyệt vời sinh hoạt. Là hắn đời này mơ ước lớn nhất. Xem ra rất đơn giản, nhưng mà đối với Cổ Thanh Phong tới nói, nhưng là rất xa xôi, chí ít, trước đó, hắn rất ít giống ngày hôm nay như vậy hưởng lạc qua, trước đây tại thế giới này thời điểm, cùng tiên triều đánh giết, sau đó xông vào đại hoang thiên giới, lại cùng 3.000 đại đạo đánh giết, mỗi ngày đều là nhấc theo đầu vóc sinh sống, đừng nói hưởng lạc, mặc dù là an an ổn ổn ngủ một giấc cũng là một cái xa xỉ sự tình. Hôm nay cái xem như là mộng đẹp trở thành sự thật, đạt tới nguyện vọng. Rất thoải mái. Nếu như có thể mà nói, Cổ Thanh Phong vẫn đúng là muốn liền như thế hưởng thụ xuống. Chỉ tiếc, trên cái thế giới này xưa nay sẽ không có nếu như. Đối với này, ngoại trừ bất đắc dĩ cũng chỉ có thể thở dài. Cổ Thanh Phong cân nhắc bản thân còn sống sót tin tức căn bản không che giấu nổi, mặc kệ là 3.000 đại đạo vẫn là những người khác chúng quy sẽ biết, thời gian sớm muộn mà thôi. Thậm chí khả năng một ít người đã biết rồi. Trước đây 3.000 đại đạo sẽ không bỏ qua bản thân. Hiện tại bản thân lại dung hợp nguyên tội chi huyết, 3.000 đại đạo càng không thể buông tha bản thân. Đã như vậy, Cổ Thanh Phong cũng quyết định không tiếp tục thoái nhượng. Bọn họ muốn giàn vặt, Cổ Thanh Phong cũng không ngại lại triệt để giàn vặt một hồi. Chỉ là, nay gặp lại dành chỉ sợ cũng thật sự thành một con đường không có lối về. Vì lẽ đó, đang chơi đùa trước, hắn muốn đem tại thế giới này ghi nợ nhân tình còn đi. Đại Tây Bắc bên kia nên còn ân tình đều trả lại gần đủ rồi. Hiện tại nếu tại Yên La Quốc, vậy thì theo Yên La Quốc bắt đầu đi. Cẩn thận hồi ức, năm đó tại Yên La Quốc ghi nợ nhân tình, tuy không nhiều, nhưng cũng không ít. Hơn nữa, hắn hỏi thăm được năm đó Xích Tiêu Tông huynh đệ có không ít đều tại Yên La Quốc cẩn cư. Cổ Thanh Phong cân nhắc, đến đều đến rồi. Làm sao cũng phải gặp gỡ năm đó đi theo của hắn này nhóm vào sinh ra tử huynh đệ. Chỉ có điều, đặt tại trước mặt có một vấn đề để hắn rất đau đầu. Vậy thì là chứng minh như thế nào thân phận của chính mình? Xích thượng ấn lệnh, thiếu niên hành, phong khởi đại thanh sơn, còn có long tượng chi linh. Cổ Thanh Phong đem nên thử đều thử, then chốt là mẹ kiếp vẫn như cũ không có ai tin tưởng, dù cho đem mình chuyện năm đó rõ ràng mười mươi nói ra. Cũng vẫn như cũ có người hoài nghi. Hắn cũng thực sự không nghĩ ra được còn có biện pháp gì có thể chứng minh bản thân chính là Cổ Thiên Lang. Có lẽ, hiện tại coi như là nhìn thấy năm đó cái nhóm này huynh đệ, dù cho đem Xích Tiêu Tông sự tình tất cả nói ra, này nhóm huynh đệ sợ cũng sẽ không tin tưởng. Nghĩ tới nghĩ lui, Cổ Thanh Phong liền không nhịn được muốn chửi má nó. Đều là mẹ kiếp cái nhóm này giả mạo chính mình ra hỏa gây ra họa. Hiện nay làm tất cả mọi người thảo mộc giai binh. Thật thật giả giả, ai cũng không phân biệt ra được đến. Đường Mạn Thanh nói Yên La Quốc cảnh bên trong thì có một vị giả mạo chính mình ra hỏa, nghe nói người này không chỉ thực lực mạnh mẽ, thủ đoạn khủng bố, thậm chí còn cùng năm đó bản thân giống nhau như lúc, không những như vậy, còn biết mình cùng Đường Hằng hứa chuyện. Đến cùng sẽ là người nào nhàn như vậy đau bi, đến giả mạo bản thân. Cổ Thanh Phong nghĩ chờ mình gần như hoàn toàn khôi phục. Nhất định phải gặp gỡ vị kia giả mạo bản thân loại người. Hồi ức năm đó tại Yên La Quốc thời gian ký ức, Cổ Thanh Phong hỏi, muội tử, lão gia hướng các ngươi hỏi thăm một người. Không biết công tử gia muốn nghe được người nào đây? Ly Hỏa Chân Nhân vẫn là kêu Hỏa Ly Chân Nhân, dù sao cũng chính là này hai chữ. Ly Hỏa. Hỏa Ly. Thật không tiện, công tử gia, chúng ta chưa từng nghe nói danh tự này. Năm đó cũng là Cẩm Tú Đại Vực người tu hành. Thật giống là Ly Hỏa Động Ly Hỏa Chân Nhân. Chắc là danh tự này. Công tử gia chúng ta thật sự chưa từng nghe nói cái gì Ly Hỏa Động, càng chưa từng nghe qua Ly Hỏa Chân Nhân. Chương 934, Nhạc Cơ Hương Nhi. Cổ Thanh Phong tu hành 500 năm, không biết trải qua mấy độ sinh tử, cũng không biết trải qua mấy tầng kiếp nạn. Cùng nhau đi tới, cực kỳ nhấp nhô. Nếu là trên đường này không có quý nhân giúp đỡ, e sợ căn bản không sống được tới giờ. Hắn tại phía thế giới này bằng hữu vốn là không nhiều, Yên La Quốc càng là không có mấy cái. Ngoại trừ Yên La Hoàng thất cái kia mấy cái người quen thuộc ở ngoài, nay Cẩm Tú đại vực Lý Hỏa chân nhân tuyệt đối tính một cái. Trong ấn tượng cái kia là một vị phi thường chú trọng cao nhân tiền bối. Mặc kệ đối với người vẫn là đối với sự tình, thậm chí đối với rượu ngon đều phi thường chú trọng. Năm đó tại Yên La quốc thời điểm, Cổ Thanh Phong ngoại trừ gặp Yên La người của Hoàng Thất Hôn cùng nhau ở ngoài, ngẫu nhiên cũng sẽ đi ra ngoài tìm Lý Hỏa chân nhân chơi cờ, cũng là cùng Lý Hỏa chân nhân chơi cờ bên trong để hắn đối với đại đạo có càng sâu càng ngộ. Cứ việc Lý Hỏa chân nhân tự xưng người thật, nhưng Cổ Thanh Phong biết vị tiền bối kia mặc kệ là tu vi vẫn là từng trải, đều tuyệt đối không chỉ là một vị người thật đơn giản như vậy, lời lẽ cử chỉ ở giữa đều lộ ra một loại thế ngoại cao nhân cảm giác, chí ít, năm đó Cổ Thanh Phong là cho là như thế. Thời gian qua đi nhiều năm như vậy, không biết vị tiền bối kia hiện tại làm sao. Đáng tiếc. Vật đuổi sao rời, giờ này ngày này Cẩm Tú Đại Vực từ lâu không phải hắn trong ký ức Cẩm Tú Đại Vực, hắn cũng không biết nên đi nơi nào tìm Ly Hỏa chân nhân. Ngay ở hắn cảm thán lúc, một vị hầu gái âm thanh truyền đến. Công tử gia, không bằng chờ chúng ta Hồng Tỷ đến rồi, ngươi hỏi một chút nàng chính là. Lại là Hồng Tỷ. Cổ Thanh Phong đã không chỉ một lần theo hầu gái trong miệng nghe thấy Hồng Tỷ danh tự này, nghe các nàng nghị luận vị này Hồng Tỷ thật giống là Sơn Trang Trang chủ, hơn nữa rất có quyền thế, khéo léo, tại Yên La quốc cảnh bên trong, mặc kệ là tứ đại gia tộc vẫn là bảy đại tông môn đều rất được hoan nghênh, liền ngay cả Yên La hoàng thất, cùng với Yên La tiên phủ, thậm chí Xích Tự Đầu đều cho nàng mấy phần mặt mũi. Nghe nói vị này Hồng Tỷ tựa hồ rất có bản lĩnh a. Cổ Thanh Phong thay đổi một cái tư thế, theo hầu gái trong tay tiếp nhận một chén rượu, hơi hơi uống một hơi cạn sạch. Cái kia là đương nhiên, tại Yên La quốc, có thể tại Hoàng Thất, Tiên Phủ, Xích Tự Đầu, tứ đại gia tộc bảy đại tông môn đồng thời được hoan nghênh người, cũng chỉ có chúng ta Hồng Tỷ. Trong đó một vị hầu gái xem ra rất ngưỡng mộ Hồng Tỷ, nói, nếu như ngươi muốn tại Yên La quốc tìm cái gì, làm chuyện gì, tìm chúng ta Hồng Tỷ là được rồi, chỉ cần nàng ra mặt. Không có không tìm được người, cũng không có không làm được sự tình. Đương nhiên, tiền đề là Hồng Tỷ đồng ý giúp ngươi mới được. Nếu như Hồng Tỷ không thể giúp ngươi mà nói, mặc kệ ngươi là tiền triều tiên tước, vẫn là hoàng thất vương hầu, đều vô dụng. Ồ, Yên La quốc còn có như thế lợi hại loại người. Cái kia láo ra đến mở mang. Có lẽ nằm hơi mệt chút, Cổ Thanh Phong đứng lên đến, mạnh mẽ vươn người một cái, toàn thân xương cốt một trận bùn bùn vang lên giòn giã. Tại Sơn Trang này tu dưỡng mấy ngày, cứ việc tinh khí thần còn có chút suy yếu, bất quá so với mới vừa thức tỉnh hồi đó thật quá nhiều. Đột nhiên, đại sảnh bên ngoài truyền đến một trận hoan hô tiếng thét chói tai. Cổ Thanh Phong tâm trạng hiếu kỳ, mở cửa sổ ra, nằm nhoài bệ cửa sổ, nhìn một cái là xảy ra chuyện gì. Phát giác trong đại sảnh nam nhân đều giống hít thuốc lắc như thế một cái so một cái hưng phấn, tất cả đều kích động nhìn đài cao. Mà trên đài cao vừa mới một khúc biểu diễn xong xuôi, giờ khắc này lại có một vị mới nhạc cơ leo lên đài cao. Cổ Thanh Phong cũng thuận thế mở ra nhìn sang, ánh mắt rơi vào nhạc cơ trên người thời gian, cũng không khỏi sáng ngời. Này nhạc cơ thân trên chỉ ăn mặc màu đỏ vạch ngực, hạ thân một bộ váy đỏ, uyển chuyển dáng người có thể thấy rõ ràng, bức hỏa vóc người làm người huyết mạch căng phồng, một tấm yêu diễm hai má, quyến rũ hoa đảo con mắt, càng là làm người say mê. Thêm vào mái tóc màu đỏ rực, quả thật là một đóa kiểu diễm ướt át hoa hồng. Không nên trách nàng lên đài thời điểm, toàn trường đều đang hoan hô, hóa ra là đi lên một cái vưu vật. Cổ Thanh Phong tại Sơn Trang mấy ngày đến vậy xem qua không ít nhạc cơ, đừng nói, còn đều là loại này muốn sắc đẹp có sắc đẹp, muốn tài tình có tài tình loại người. Bất quá giống trước mắt vị này nở nụ cười nhăn mặt đều đủ để làm người ý nghĩ kỳ quái nhạc cơ, cũng thật là hiếm thấy. Càng thêm làm cho Cổ Thanh Phong cảm thấy ngạc nhiên nghi ngờ chính là, hắn nhìn ra, này nhạc cơ lại là điệu tiên tu vi. Tuy rằng Cổ Thanh Phong cũng nghe nói thiên mệnh buông xuống, thiên nhiên linh biến trực tiếp đem phía thế giới này tu hành văn minh đẩy lên một cái độ cao mới. 9 năm sau đó ngày hôm nay, pháp tướng đại tôn càng là nhiều vô số kể, có thể muốn nói một vị điệu tiên loại người cũng lưu lạc tới hát dòng trình độ, hơn nữa còn là tại đây phong nguyệt nơi bán diễm khúc nhi. Này có phải là quá là khuyết đại? Cứ việc điệu tiên không phải chân tiên, tốt xấu một cái chân đã bước vào tiên môn, dầu gì cũng không đến mức hát rong chứ. Nếu như này nhạc cơ chỉ là thuần túy đất tiên tu vi, còn không đến mức để Cổ Thanh Phong như vậy khó mà tin nổi. Kỳ thực là hắn còn nhìn ra, này nhạc cơ trên người còn có thiên nhiên màu linh tạo hóa, lại màu linh số lượng, chí ít tại 200 có hơn, hắn nguyên thần pháp tướng cũng không đơn giản, là chính là tạo hóa pháp tướng, đã không phải luân hồi, cũng không phải chuyển thế, đồng thời cũng không phải đoạt sát sống lại, tu hành 5 tháng xem ra cũng không phải quá dài, như vậy tạo hóa, tu vi như thế, làm sao cũng không nên tới nơi này hát dòng A. Này ai vậy? Công tử gia, ngài làm sao liền đại danh đỉnh đỉnh Hương Nhi tiểu thư cũng không nhận ra đâu, nàng thế nhưng chúng ta Yên La quốc Ngận Hồng nhạc cơ đây. Thế à? Ngận Hồng? Nhiều Hồng? Cổ Thanh Phong không có khái niệm gì. Công tử gia, ngài ngày hôm nay vận may thật là tốt, đụng với Hương Nhi tiểu thư diễn tấu. Phải biết, Hương Nhi tiểu thư diễn tấu từ trước đến giờ đều là xem tâm tình. Hơn nữa, toàn bộ Yên La quốc cũng chỉ có chúng ta Hồng tỷ mới có thể mời đến Hương Nhi tiểu thư. Xem ra, các ngươi Hồng tỷ mặt mũi cũng thật là không nhỏ a. Cái kia là đương nhiên, toàn bộ Yên La, người nào không biết chúng ta Hồng tỷ mặt mũi to lớn nhất. Cổ Thanh Phong cân nhắc có cơ hội nhất định sẽ vị kia Hồng tỷ, hắn nhìn trên đài cao Hương Nhi tiểu thư, nói, ngươi mới vừa nói hắn diễn tấu hoàn toàn là xem tâm tình, nói cách khác, nàng diễn tấu cũng không phải là vì tiền tài. Đương nhiên không phải. Làm sao có thể chứ, lấy Hương Nhi tiểu thư tiếng tăm cùng tài tình, mặc kệ nàng muốn cái gì, Yên La quốc rất nhiều công tử đều sẽ đứng xếp hàng cho nàng tiễn đưa, nàng làm sao sẽ thiếu tiền đây. Cổ Thanh Phong gật gù, xem như là rõ ràng, nội tâm cũng phi thường cảm thán thế giới này cũng thật là muôn màu muôn vẻ, cũng cảm thán người này cũng thật là một người một cái sống pháp. Có người theo đuổi đại đạo, có người theo đuổi danh lợi, cũng có người theo đuổi tiền tài. Còn có người theo đuổi mình muốn. Cổ Thanh Phong không biết cái này gọi là Hương Nhi nhạc cơ có phải là đang đeo đuổi cuộc sống mình muốn, bất quá theo nàng cái kia mắt say mông lung hoa đào trong mắt, tựa hồ sống rất tự tại, cũng rất hào hiệp, chí ít, trong mắt không nhìn ra cái gì buồn phiền, cũng nhìn không ra cái gì ràng buộc. Này có lẽ thực sự là người ta muốn sinh hoạt. Hương Nhi tiểu thư lên đài, có hơn 10 vị trí hầu gái vội vàng trước vội vàng phía sau hầu hạ, phổ rất lớn. Nàng hơi hơi nghiêng người ngồi ở một chiếc ghế dựa mềm bên trên, chậm rãi giơ lên tay ngọc nhỏ dài, bưng một cái hóng ánh long lanh chén thủy tinh, phóng tới bên miệng, khẽ nhấp một cái. Lúc này, một ông lão cũng leo lên đài, nói, hôm nay có hạnh mắt thấy Hương Nhi tiểu thư lên đài, công tử nhà ta cảm giác vinh hạnh, đây là nhà ta công tử một điểm tâm ý, mong rằng Hương Nhi tiểu thư thu. Xuống. Chương 935, Hưởng Lạc. Yên La quốc cảnh bên trong có rất nhiều danh khí lớn vô cùng phong nguyệt sơn trang, trong đó không thiếu khiến phổ thông người tu hành theo không kịp xa hoa cấp cao sơn trang. Cẩm Tú Đại Vực Linh Lung Sơn Trang liền là một cái trong số đó, cũng là Yên La quốc thập đại sơn trang một trong. Nghe nói cả tòa sơn trang tổng cộng có hơn 100 biệt viện, hơn ngàn xương phòng tĩnh thất, các loại to to nhỏ nhỏ huyền diệu trận pháp hơn vạn nhiều, mà duy trì những trận pháp này vận chuyển. Mỗi ngày tiêu hao linh thạch đều tại 100 vạn thậm chí 1.000 vạn số lượng. Sơn trang bên trong nhạc cơ mỗi cái đều là khiến nam nhân nhóm hâm mộ minh tinh nhạc cơ. Trong đó thị nữ cũng mỗi cái đều là khiến nam nhân nhóm thần hồn điên đảo xinh đẹp thị nữ. Nơi này là nam nhân thiên đường, càng là các con em đại gia tộc, hào môn tử đệ thích nhất vào xem sơn trang. Bởi vì phổ thông người tu hành căn bản tiêu phí không nổi, một người ở lại một ngày, tùy tiện mười mấy vạn linh thạch liền không có. Đây là một cái khái niệm gì? Không sai biệt lắm tương đương một kiện hoàng cấp linh bảo. Tuy nói bây giờ thời cổ đại vạn vật khôi phục, tài nguyên phong phú, cộng trải qua thiên mệnh giáng lâm, thiên nhiên dị biến, linh thạch bành trướng, mười mấy vạn linh thạch đối với phổ thông người tu hành tới nói vẫn như cũ là một bút con số không nhỏ, mà phải biết đây vẫn chỉ là tại Linh Lung Sơn Trang tiêu phí một ngày mà thôi, nếu là ở lại 10 ngày nửa tháng, chỗ tiêu phí linh thạch là người bình thường không cách nào tưởng tượng. Nếu là lại bảo hai người thị nữ tiếp khách, uống chút thượng đẳng rượu ngon, gạm, linh đan rượu dược, nghe, diễm khúc mà cái gì, cái kia tiêu phí càng là làm người nghẹn họng nhìn chân chối, trên thân không mang theo mấy món huyền cấp tài nguyên căn bản không đủ thanh toán. Ngày hôm đó, ngày nắng chói chang, Linh Lung Sơn Trang một tòa rộng rãi đại sảnh. Bên trong đại sảnh trắng lệ, tựa như cung điện, một vị nhạc cơ đang tại trên đài cao khẽ giang khúc. Đàn tấu chính là một bài Hoa Tiền Nguyệt Hạ, đây là một bài diễm khúc, hơn nữa còn là một bài làm cho người ý nghĩ kỳ quái diễm khúc, nếu là dẫn lên tinh thần cộng minh, tựa như ảo mộng, liền có thể tại Hoa Tiền Nguyệt Hạ thấy mỹ nữ nhảy mê người diễm vũ, dần dần cởi áo bào, lộ ra huyền chuyển dáng người. Trong đại sảnh, top 5 top 3 tập hợp một chỗ, trong ngực ôm ấp lấy xinh đẹp thị nữ, có trầm mê tại diễm khúc bên trong không cách nào tự kiềm chế, có tại đối rượu làm ca, phối hợp đại sảnh bao phủ phi sắc trận pháp, quả nhiên là một bộ cung đình xuân sắc hình, vô cùng náo nhiệt, được không tiêu sái. Đại sảnh lầu 2 là từng gian tinh xảo nhã gian. Nhã gian xuyên thấu qua ngăn cách cửa sổ đã có thể trông thấy đại sảnh tráng cảnh, cũng có thể đóng lại cửa sổ, làm bất luận cái gì chuyện muốn làm. Giờ này khắc này, tại một gian tên là Mây Tháng nhã gian bên trong, một vị thân mang áo bào màu trắng nam tử chính nằm ngửa tại lao ra trên ghế. Nam tử tuổi tác nhìn cũng không lớn, giống như dáng vẻ chừng 20, nằm ngửa trên ghế, hơi hơi lim dim con mắt, thần sắc căng nhàn, giống như đang hưởng thụ lấy nơi đây diễm khúc. Tại nhã gian bên trong còn có 3 vị xinh đẹp thị nữ, 3 vị thị nữ quần áo bại lộ, thân trên chỉ treo hoa hồng sắc cái yếm, vai trần trụi bên ngoài, sau ngực cũng là như ẩn như hiện, thân dưới mặc mông lung màu đỏ váy sa, quả thực làm cho người thèm nhỏ nước dãi. 3 vị này thị nữ, một vị làm nam tử xoa bóp bả vai, một vị gõ lấy hai chân, còn có một vị thỉnh thoảng đưa lên rượu ngon cùng món ngon. Chỉ là vị này hưởng thụ lên là như thế phát rồ hạ người là ai? Không là người khác. Chính là vài ngày trước bị Đường Mạn Thanh từ trong vương phủ đuổi đi ra Cổ Thanh Phong. Hắn là một cái tục nhân. Vẫn luôn là. Trước kia là, hiện tại là, về sau cũng không ngoại lệ. Nghe mỹ khúc. Uống vào rượu ngon. Chơi lấy mỹ nữ. Hưởng thụ lấy mỹ rượu sinh hoạt. Là hắn đời này mơ ước lớn nhất. Nhìn rất đơn giản, nhưng là đối với Cổ Thanh Phong tới nói, lại là rất xa xôi, chí ít, trước đó. Hắn rất ít như hôm nay như vậy hưởng lạc qua, trước kia ở cái thế giới này thời điểm, cùng tiên triều chém chém giết giết, về sau xâm nhập đại hoang thiên giới, lại cùng 3.000 đại đạo chém chém giết giết, mỗi ngày đều là dẫn theo đầu vóc sinh hoạt, chớ nói hưởng lạc, cho dù là an an ổn ổn ngủ một giấc cũng là một kiện xa xỉ sự tình. Ngày hôm nay xem như mộng đẹp trở thành sự thật, đã đạt thành nguyện vọng. Rất thoải mái. Nếu như có thể mà nói, Cổ Thanh Phong thật đúng là nghĩ cứ như vậy hưởng thụ xuống dưới. Chỉ tiếc, trên cái thế giới này cho tới bây giờ liền không có nếu như. Đối với cái này, ngoại trừ bất đắc dĩ cũng chỉ có thể thở dài. Cổ Thanh Phong suy nghĩ mình còn sống tin tức căn bản không gặp được, mặc kệ là 3.000 đại đạo vẫn là những người khác cuối cùng sẽ biết, thời gian sớm tối mà thôi, thậm chí khả năng một ít người đã biết. Dùng trước 3.000 đại đạo sẽ không bỏ qua mình. Hiện tại mình cộng dung hợp nguyên tội chi huyết, 3.000 đại đạo càng không khả năng buông tha mình. Đã như vậy, Cổ Thanh Phong cũng quyết định không còn nhượng bộ. Bọn hắn muốn giày vò, Cổ Thanh Phong cũng không để ý lại triệt triệt để giày vò một lần. Chỉ là, cái này giày vò chỉ sợ cũng thật thành một con đường không có lối về. Cho nên, đang chơi đùa trước đó, hắn muốn đem ở cái thế giới này thiếu nợ nhân tình trả đi. Đại Tây Bắc bên kia cái kia trả lại nhân tình cũng còn không sai biệt lắm. Hiện tại đã tại Yên La Quốc, vậy liền từ Yên La Quốc bắt đầu đi. Kỹ lưỡng hồi ức, năm đó ở Yên La Quốc thiếu nợ nhân tình, mặc dù không nhiều, nhưng cũng không ít. Mà lại, hắn thăm dò được năm đó Xích Tiêu Tông huynh đệ có không ít đều tại Yên La Quốc cẩn cư. Cổ Thanh Phong suy nghĩ, đến đều tới, làm gì cũng phải nhìn một chút năm đó đi theo hắn đám này vào sinh ra tử huynh đệ. Chỉ bất quá. Bày ở trước mặt có một vấn đề để hắn rất đau đầu. Cái kia chính là chứng minh như thế nào thân phận của mình. Đỏ trên ấn lệ. Thiếu niên đi. Gió nổi lên đại thanh sơn. Còn có long tượng chi linh. Cổ Thanh Phong nắm cái kia thử đều thử. Mấu chốt là mẹ nó vẫn không có người tin tưởng. Dù là nắm mình chuyện năm đó một năm một mười nói ra, cũng vẫn như cũ có người hoài nghi. Hắn cũng thực sự không nghĩ ra được chả có biện pháp nào có thể chứng minh chính mình là Cổ Thiên Lang. Nghĩ đến. Hiện tại liền xem như nhìn thấy năm đó đám kia huynh đệ, cho dù nắm Xích Tiêu Tông sự tình toàn bộ nói ra, đám này huynh đệ sợ cũng sẽ không tin tưởng. Nghĩ tới nghĩ lui, Cổ Thanh Phong liền không nhịn được muốn chửi má nó. Đều là mẹ nó đám kia giả mạo mình ra hỏa gây họa. Hiện nay làm tất cả mọi người trông gà hóa quốc. Thật thật giả giả, ai cũng không phân biệt ra được tới. Đường Mạn Thanh nói Yên La Quốc cảnh bên trong liền có một vị giả mạo mình ra hỏa. Nghe nói gia hỏa này chẳng những thực lực mạnh mẽ, thủ đoạn kinh khủng, thậm chí còn cùng mình năm đó giống nhau như lúc, không những như thế, chả biết mình cùng Đường Hằng ở giữa sự tình. đến cùng sẽ là ai nhàn như thế nhức cả trứng, đến giả mạo mình. Cổ Thanh Phong nghĩ đến chờ mình gần như hoàn toàn khôi phục, nhất định phải chiếu cố vị kia giả mạo mình hạng người. Nhớ lại năm đó ở Yên La Quốc thời gian ký ức, Cổ Thanh Phong hỏi, muội tử, ra hướng các ngươi nghe ngóng một người. Không biết công tử ra muốn nghe được người nào đâu. Ly Hỏa Chân Nhân vẫn là gọi Hỏa Ly Chân Nhân, dù sao liền là cái này hai chữ. Ly Hỏa. Hỏa Ly. Không có ý tứ, công tử ra, chúng ta chưa từng nghe nói qua cái tên này. Năm đó cũng là Cẩm Tú Đại Vực người tu hành, tựa như là Ly Hỏa Động Ly Hỏa Chân Nhân. Hẳn là cái tên này. Công tử ra chúng ta thật chưa nghe nói qua cái gì Ly Hỏa Động, càng chưa từng nghe qua Ly Hỏa Chân Nhân. Tôn Thượng Chương 935, Hưởng Lạc. Chương 936, Nhạc Cơ Hương Nhi. Cổ Thanh Phong tu hành 500 năm, không biết trải qua vài lần sinh tử, cũng không biết trải qua mấy tầng kiếp nạn. Cùng nhau đi tới, cực kỳ long đong. Nếu là trên đường này không có quý nhân tương trợ, chỉ sợ căn bản không sống tới hiện tại. Hán tại phương thế giới này bằng hữu vốn cũng không nhiều, Yên La Quốc càng là không có mấy cái. Ngoại trừ Yên La Hoàng thất mấy cái kia quen thuộc người bên ngoài, cái này Cẩm Tú Đại Vực Lý Hỏa Chân Nhân tuyệt đối tính một cái. Trong ấn tượng cái kia là một vị phi thường chú trọng cao nhân tiền bối. Mặc kệ đối người vẫn là đối sự tình, thậm chí đối rượu ngon đều phi thường chú trọng. Năm đó tại Yên La Quốc thời điểm, Cổ Thanh Phong ngoại trừ gặp Yên La người của Hoàng thất trộn lẫn cùng một chỗ bên ngoài, ngẫu nhiên cũng sẽ đi ra ngoài tìm Lý Hỏa Chân Nhân đánh cờ, cũng là cùng Lý Hỏa Chân Nhân đánh cờ bên trong để hắn đối đại đạo có càng sâu càng ngộ. Cứ việc Lý Hỏa Chân Nhân tự xưng chân nhân, nhưng Cổ Thanh Phong biết vị tiền bối kia mặc kệ là tu vi vẫn là lịch duyệt, đều tuyệt đối không chỉ là một vị chân nhân đơn giản như vậy, lời nói giữa cử chỉ đều lộ ra một loại thế ngoại cao nhân cảm giác, chí ít, năm đó Cổ Thanh Phong thì cho là như vậy. Thời gian qua đi nhiều năm như vậy, không biết vị tiền bối kia hiện tại như thế nào. Đáng tiếc. Vật đuổi sao rời, giờ này ngày này Cẩm Tú Đại Vực sớm đã không phải hắn trong trí nhớ Cẩm Tú Đại Vực, hắn cũng không biết cái kia đi nơi nào tìm Ly Hỏa Chân Nhân. Ngay tại hắn cảm thán thời điểm, một vị thị nữ thanh âm truyền đến. Công tử gia, không bằng chờ chúng ta Hồng Tỷ tới, ngươi hỏi nàng một chút là được. Lại là Hồng Tỷ. Cổ Thanh Phong đã không chỉ một lần từ thị nữ trong miệng nghe thấy Hồng Tỷ cái tên này. Nghe các nàng nghị luận vị này Hồng Tỷ tựa như là sơn trang trang chủ, mà lại rất có quyền thế, tám mặt linh lung, tại Yên La Quốc cảnh bên trong, mặc kệ là tứ đại gia tộc vẫn là bảy đại tông môn đều rất được hoan nghênh, liền Yên La Hoàng thất, cùng Yên La Tiên Phủ, thậm chí thiếu hụt đầu đều cho nàng mấy phần mặt mũi. Nghe nói vị này Hồng Tỷ tựa hồ rất có bản lĩnh a. Cổ Thanh Phong đổi một tư thế, từ thị nữ trong tay tiếp nhận một chén rượu, có chút uống một hơi cạn sạch. Cái kia là đương nhiên, tại Yên La Quốc, có thể tại Hoàng Thất, Tiên Phủ, Thiếu Hụt Đầu, tứ đại gia tộc bảy đại tông môn đồng thời được hoan nghênh người, cũng chỉ có chúng ta Hồng Tỷ. Trong đó một vị thị nữ nhìn rất ngưỡng mộ Hồng Tỷ, nói, nếu như ngươi nghĩ tại Yên La Quốc tìm cái gì, làm chuyện gì, tìm chúng ta Hồng Tỷ là được rồi, chỉ cần nàng ra mặt, không có tìm không đến người, cũng không có không làm được sự tình, đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là Hồng Tỷ nguyện ý giúp ngươi mới được, nếu như Hồng Tỷ không chịu giúp cho ngươi lời nói, mặc kệ ngươi là tiền triều thiên tước, vẫn là hoàng thất vương hầu, đều vô dụng. Ồ, Yên La Quốc còn có lợi hại như vậy hả người? Cái kia ra đến kiến thức một chút. Có lẽ là nằm hơi mệt chút, Cổ Thanh Phong đứng lên, hung hăng duỗi cái lưng mệt mỏi, toàn thân xương cốt một trận lốp bốp giòn vang, tại cái này sơn trang tu dưỡng mấy ngày, cứ việc tinh khí thần còn có chút suy yếu. Bất quá so với vừa thức tỉnh lúc ấy thật tốt hơn nhiều. Đột nhiên, đại sảnh bên ngoài truyền đến một trận reo hò tiếng thét chói tai. Cổ Thanh Phong cảm thấy hiếu kỳ, mở cửa sổ ra, ghé vào bệ cửa sổ, nhìn một cái là chuyện gì xảy ra. Phát hiện trong đại sảnh nam nhân đều giống điên cuồng đồng dạng một cái so một cái hưng phấn, toàn bộ đều kích động lấy nhìn qua đài cao. Mà trên đài cao vừa mới một khúc đàn tấu hoàn tất. Giờ phút này lại có một vị mới nhạc cơ trèo lên đài cao. Cổ Thanh Phong cũng thuận thế trương trông đi qua, ánh mắt rơi trên người nhạc cơ giờ, cũng không khỏi sáng lên. Cái này nhạc cơ thân trên chỉ mặc màu đỏ áo ngực, hạ thân một bộ váy đỏ, uyển chuyển dáng người có thể thấy rõ ràng, dẫn lửa vóc dáng khiến người huyết mạch phung trương, một trường yêu diễm gương mặt, vũ mị cặp mắt đào hoa, càng là làm người say mê, tăng thêm mái tóc màu đỏ rực, quả nhiên là một đóa tiểu diễm ướt át hoa hồng. Trách không được nàng lên đài thời điểm, toàn trường đều đang hoan hô, hóa ra là đi lên một con vưu vật. Cổ Thanh Phong tại Sơn Trang mấy ngày đến cũng nhìn qua không ít nhạc cơ, đừng nói, cũng đều là loại kia muốn tư sắc có tư sắc, muốn tài tình có tài tình hạng người. Bất quá giống trước mắt vị này cười một tiếng một cái nhăn mày đều đủ để làm cho người ý nghĩ kỳ quái nhạc cơ, thật đúng là hiếm thấy. Càng thêm khiến Cổ Thanh Phong cảm thấy kinh nghi chính là, hắn nhìn ra, cái này nhạc cơ lại là địa tiên tu vi. Mặc dù Cổ Thanh Phong cũng nghe nói thiên mệnh giáng lâm, thiên nhiên linh biến thẳng tiếp đem phương thế giới này tu hành văn minh đẩy lên một cái độ cao mới, 9 năm về sau hôm nay, pháp tướng đại tôn càng là nhiều vô số kể. Nhưng muốn nói một vị điệu tiên hạng người cũng luân lạc tới hát dòng trình độ, hơn nữa còn là tại cái này phong nguyệt nơi trốn bán diễm khúc, đây có phải hay không là quá là khuyết đại. Cứ việc điệu tiên không phải chân tiên, tốt xấu một chân đã bước vào tiên môn, dầu gì cũng không trở thành hát dòng A. Nếu như cái này nhạc cơ chỉ là thuần túy điệu tiên tu vi, còn không đến mức để Cổ Thanh Phong như vậy không thể tưởng tượng nổi. Kỳ thực là hắn chả nhìn ra, cái này nhạc cơ trên thân còn có thiên nhiên màu linh tạo hóa, lại màu linh số lượng, chí ít tại 200 có hơn, hắn nguyên thần pháp tướng cũng không đơn giản, là chính là tạo hóa pháp tướng, đã không phải luân hồi, cũng không phải chuyển thế, đồng thời cũng không phải đoạt xá chúng sinh, tu hành tuế nguyệt nhìn cũng không phải quá dài, dạng này tạo hóa, tu vi như vậy, làm gì cũng không nên tới nơi này hát dòng A. Cái này ai vậy? Công tử gia. Ngài làm sao liền đại danh đỉnh đỉnh Hương Nhi tiểu thư cũng không nhận ra đâu, nàng thế nhưng là chúng ta Yên La Quốc rất hot nhạc cơ đây. Thật sao? Rất hot. Hot cỡ nào? Cổ Thanh Phong không có cái gì khái niệm. Công tử gia, ngài hôm nay vận khí thật là tốt, đụng phải Hương Nhi tiểu thư diễn tấu. Phải biết, Hương Nhi tiểu thư diễn tấu từ trước đến nay đều là nhìn tâm tình, mà lại, toàn bộ Yên La Quốc cũng chỉ có chúng ta Hồng Tỷ mới có thể mời tới được Hương Nhi tiểu thư. Xem ra, các ngươi Hồng Tỷ mặt mũi thật đúng là không nhỏ a. Cái kia là đương nhiên, toàn bộ Yên La, người nào không biết chúng ta Hồng Tỷ mặt mũi lớn nhất. Cổ Thanh Phong suy nghĩ có cơ hội nhất định sẽ vị kia Hồng Tỷ, hắn nhìn trên đài cao Hương Nhi tiểu thư, nói, ngươi mới vừa nói hắn diễn tấu hoàn toàn là nhìn tâm tình, nói một cách khác, nàng diễn tấu cũng không phải là vì tiền tài. Dĩ nhiên không phải. Làm sao có thể chứ, dùng Hương Nhi tiểu thư danh khí cùng tài tình, mặc kệ nàng muốn cái gì, Yên La Quốc rất nhiều công tử đều sẽ đứng xếp hàng cho nàng đưa, nàng làm sao lại thiếu tiền đây. Cổ Thanh Phong gật gật đầu, xem như minh bạch, nội tâm cũng phi thường cảm thán thế giới này thật đúng là nhiều màu nhiều sắc, cũng cảm thán người này thật đúng là một người một cái cách sống. Có người truy cầu đại đạo, có người truy cầu danh lợi, cũng có người truy cầu tiền tài. Còn có người truy cầu mình muốn. Cổ Thanh Phong không biết cái này gọi Hương Nhi nhạc cơ có phải hay không đang theo đuổi cuộc sống mình muốn. Bất quá từ nàng cái kia mắt say lờ đờ mông lung cặp mắt đào hoa bên trong, tựa hồ sống rất tự tại, cũng rất thoải mái, chí ít, trong mắt nhìn không ra cái gì phiền não, cũng nhìn không ra cái gì ràng buộc. Cái này có lẽ thật sự là người ta muốn sinh hoạt. Hương Nhi tiểu thư lên đài, có hơn 10 vị thị nữ bận trước bận sau hầu hạ, phổ rất lớn. Nàng có chút nghiêng người ngồi tại một chiếc ghế dựa mềm bên trên, chậm rãi nâng lên tiêm tiêm ngọc thủ, bưng một con óng ánh long lanh ly thủy tinh, phóng tới bên miệng, khẽ nhấp một cái. Lúc này, một vị lão giả cũng leo lên đài, nói, hôm nay có hạnh mắt thấy Hương Nhi tiểu thư lên đài, công tử nhà ta rất cảm thấy vinh hạnh, đây là nhà ta công tử một điểm tâm ý, mong rằng Hương Nhi tiểu thư nhận lấy. Chương 937, Tranh Phong. Lão giả trèo lên đài cao. Móc ra một cái hộp gấm, mở ra về sau, bên trong là một viên đầu ngón cái lớn tinh thạch hiện ra nhàn nhạt ánh sáng màu xanh, quang hoa phảng phất hỏa diễm thiêu đốt lên, hắn bên trong ẩn chứa lấy một loại đặc thù linh tức. Trong chàng người biết hàng lập tức nhận ra tinh thạch này từ trước, là một viên bích nhãn tinh thạch. Cái đồ chơi này thuộc về một loại huyền cấp tài nguyên, giá trị cực cao. Phải biết tại Đại Tây Bắc vùng biên hoang, rất nhiều tiểu môn tiểu phái cái gọi là truyền thừa chi tâm. Cũng bất quá là huyền cấp tinh thạch mà thôi. Cứ việc nơi này là màu mỡ Yên La Quốc, một viên huyền cấp tinh thạch ở trong mắt rất nhiều người, vẫn như cũng là giá trị đắt đỏ bà bối. Trong chàng đám người không khỏi nghi hoặc, nhà ai công tử như thế hào khí xa xỉ, vậy mà đưa ra một viên bích nhãn tinh thạch. Ngay tại mọi người nghi hoặc thời điểm, lầu hai nhã gian bên trong một cánh cửa sổ mở ra, một vị nam tử trẻ tuổi xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Cái này nam tử trẻ tuổi mặc dù không phải anh tuấn lỗi lạc, khí độ lại là bất phàm. Lại xem xét trên người áo bào, là chính là huyền cấp bảo y yề. Mặc kệ là bên hông đai lưng vẫn là trên tay quạt xếp, cũng mặc kệ là bên hông mặt dây chuyền, vẫn là trên ngón tay ban chỉ, đều là có giá trị không nhỏ huyền cấp tài nguyên luyện chế mà thành, có thể nói một thân huyền cấp linh bảo. Loại người này thường thường được xưng là huyền quý công tử. Không phải xuất từ đại gia tộc, liền là xuất từ đại tông môn. Sự thật đúng là như thế. Trong tràng rất nhiều người đều biết vị này quý công tử, là chính là công tử nhà họ Mai, Mai Nguyên Hoa. Mai gia là Yên La quốc cảnh nội danh môn vọng tộc, cũng là danh xưng cẩm tú đại vực đệ nhất gia tộc. Cứ việc tên tuổi không có tứ đại gia tộc như vậy vang dội, nhưng hắn tồn tại, cũng không phải người bình thường có thể trêu chọc. Những thứ không nói khác, vẹn vẹn là cái này Mai Nguyên Hoa đưa ra như thế một viên bích nhãn tinh thạch, cũng đủ để khiến trong tràng rất nhiều danh xưng nhị thế tổ gia hỏa theo không kịp. Huống chi cái này Mai Nguyên Hoa vẫn là Mai gia nổi danh tạo hóa thiên tài, mượn nhờ 9 năm trước thiên nhiên linh biến, nguyên thần pháp tướng đều là đã đại viên mãn, như thế tu vi cũng được xưng tụng danh phủ kỳ thực pháp tướng đạo tôn, bởi vì bực này tu vì một con chân đã là bước vào tiên môn, cho nên cộng xưng bán tiên. Hương Nhi tiểu thư, lại gặp mặt. Mai Nguyên Hoa cầm trong tay ngọc phiến, có chút cười nhạt chào hỏi. Mà trên đài cao, Hương Nhi tiểu thư nghiêng người ngồi tại ghế dựa mềm bên trên, một tay bưng chén lớn rượu, một tay thưởng thức bích nhãn tinh thạch, một trương yêu diễm gương mặt bên trên, treo vũ mị ý cười, nói khẽ, Mai công tử thật sự là quá khách khí. Tiểu đồ chơi nhỏ thôi. Mai Nguyên Hoa ngụ ý rốt cuộc rõ ràng bất quá, một viên bích nhãn tinh thạch với hắn mà nói cũng không tính là gì, cười nói, không biết Hương Nhi tiểu thư còn ưa thích. Ha ha. Hương Nhi tiểu thư cười cười, sau đó liền đem bích nhãn tinh thạch thả lại hộp gấm. Làm sao? Mai Nguyên Hoa rõ ràng có chút không vui, nói, Hương Nhi tiểu thư không vui sao? Mai Nguyên Hoa, ngươi cũng quá không có nhãn lực đi, Hương Nhi tiểu thư cái gì linh bảo chưa từng gặp qua, ngươi cho rằng đưa ra từng khỏa nho nhỏ bích nhãn tinh thạch liền có thể đạt được Hương Nhi tiểu thư phương tâm sao? Ha ha, có phải hay không quá ngây thơ? Nói chuyện cũng không phải là Hương Nhi tiểu thư, mà là một người khác hoàn toàn. Là ai? Dám ở trước mặt mọi người cùng Mai Nguyên Hoa bực này thân phận bối cảnh người khiêu chiến. Lên tiếng xuất hiện lại là một vị công tử trẻ tuổi. Nhìn thấy người này, trong chàng cũng là một mảnh xôn xao. Bọn hắn cũng đều nhận biết cái này công tử trẻ tuổi, họ Tiêu, cái tên anh. Mà Tiêu gia thế nhưng là Yên La quốc cảnh nội một trong tứ đại gia tộc. Cứ việc tất cả mọi người biết Tiêu tử anh cũng không phải là Tiêu gia dòng chính, chỉ là bằng chi, nhưng cho dù chỉ là Tiêu gia bằng chi, nó địa vị tại Yên La quốc cũng là không so cao quý. Nếu không phải như thế, cái này Tiêu tử anh cũng không dám tại trước mặt mọi người cùng Mai Nguyên Hoa khiêu chiến. Ồ, ta tưởng là ai, nguyên lai là Tiêu gia đại thiếu. Đọc truyện tại Yên La quốc, mặc kệ là thế lực vẫn là lực ảnh hưởng, Mai gia cũng không sánh nổi tứ đại gia tộc Tiêu gia. Nếu như ngày hôm nay tới là Tiêu gia dòng chính công tử, hắn có lẽ chỉ có thể nén lớn giận. Về phần cái này Tiêu gia bảng chi Tiêu tử anh, hắn cũng không sợ. Đã Tiêu đại thiếu trướng mắt bản công tử bích nhãn tinh thạch, chắc hẳn nhất định có cái gì lễ vật quý giá đưa cho Hương Nhi tiểu thư a. Không ngại để cho chúng ta mở mang tầm mắt. Ha ha. Tiêu tử anh nhàn nhạt mỉm cười, nói, cho dù trong thiên hạ đẹp nhất tinh thạch, cũng không kịp Hương Nhi tiểu thư dung nhan một phần vạn, đưa tinh thạch, thực sự quá mức tục khí, càng là đối với Hương Nhi tiểu thư vũ nhục, bởi vì tại trong lòng ta, Hương Nhi tiểu thư cũng không phải là nhạc cơ. Mà là nữ thần, nếu là Hương Nhi tiểu thư mở miệng, ta nắm mình cái mạng này đưa cho Hương Nhi tiểu thư lại có làm sao? Muốn nói vẫn là cái này Tiêu tử anh biết ta nói. Một phen xuống dưới, không chỉ có làm nhục Mai Nguyên Hoa, cũng nâng lên mình, âm thầm càng là ca ngợi Hương Nhi tiểu thư. Mà Mai Nguyên Hoa lúc trước đưa ra viên kia bích nhãn tinh thạch cùng hắn lời nói này so ra, đã thành tục vật, cũng thành đối Hương Nhi tiểu thư nhục nhã. Mai Nguyên Hoa tranh thủ thời gian giải thích nói, Hương Nhi tiểu thư, ta cũng không phải là ý tứ này, mà là... Hắn lời nói vẫn chưa nói xong, ngồi tại trên đài cao Hương Nhi tiểu thư đem đánh gãy, nhìn qua Tiêu tử anh, cười nói, tạ ơn Tiêu công tử tán thưởng, chỉ bất quá, chỉ sợ làm Tiêu công tử thất vọng, ta Lâm Hương Nhi liền là một tên nhạc cơ, mà lại... cũng là một vị vô cùng vô cùng tục khí người. Ồ! Tiêu Tử Anh giống như không nghĩ tới Hương Nhi tiểu thư sẽ trả lời như vậy, hơi lăng một lát, đáp lại nói, Hương Nhi tiểu thư khiêm tốn. Hương Nhi tiểu thư lời nói khiến nguyên bản lâm vào xấu hổ bên trong Mai Nguyên Hoa lập tức giải thoát đi ra, hắn trừng mắt liếc Tiêu Tử Anh, cười lạnh một tiếng, đang muốn nói cái gì, âm luật chợt vang lên, ngẩng đầu trương trông đi qua, chỉ gặp Hương Nhi tiểu thư tay cầm tỳ bà, đã bắt đầu đàn tấu. Linh lung sơn trang, người đến người đi, nối liền không dứt. Tại sơn trang một tòa trong lương đình, giờ phút này đang ngồi lấy ba người. Hai cái nhìn tuấn mỹ nam tử, còn có một vị lưng hùm vai gấu, thân cao mã đại uy vũ nam tử. Trong đó một vị thân mang áo trắng nam tử tuấn mỹ đoan chính mà ngồi, hai đầu lông mày giống như có cái gì phiền não. Mà vị kia mặc áo xanh mỹ nam tử một vừa nhìn trong sơn trang nối liền không dứt nam nhân, một bên vung lấy bạch nhãn, giống như phi thường khinh bỉ. Về phần vị kia lưng hùm vai gấu uy vũ nam tử, hắn tựa hồ là lần đầu tới này trận phong nguyệt nơi trốn, từ lúc sau khi đi vào, liền bị sơn trăng cái kia xinh đẹp thị nữ mê đầu góc tròn váng, vốn là màu da đen kịt hắn, trên mặt hiện ra từng đợt ngại ngùng hồng nhuận. Ta nói cổ Trấn Viễn, cổ đại cá nhi, hôm nay là mang ngươi đi ra thấy chút việc đời, cũng không phải để ngươi nhìn những này yêu tình. Mặc áo xanh mỹ nam tử khinh bị nói, bình thường nhìn ngươi trung thực, không nghĩ tới đi vào loại địa phương này lập tức lộ ra nguyên hình, hừ. Nam nhân quả nhiên không có một cái tốt. Thủy Nhi cô nương, ta không phải, ta cũng không có, ta cũng không biết là chột dạ, hay là sao, cổ Trấn Viễn có chút cả lầm, thậm chí không còn dám nhìn Thủy Nhi con mắt. Chương 938, say mê. Cái này ngồi tại trong lương đình ba người không là người khác, chính là Đường Mạn Thành, Thủy Nhi, cổ Trấn Viễn. Linh lung sơn trang là nam nhân thiên đường, có rất ít nữ nhân sẽ đến, lần này Đường Mạn Thành tới đây, cũng không phải hưởng lạc, mà là tìm đến Hồng Tỷ, chỉ bất quá nàng dù sao cũng là nữ nhân, lại là Yên La quận chúa, do thân phận hạn chế, không thể không dịch dung trang phục thành nam tử. Thủy Nhi không quen nhìn phong nguyệt nơi trốn những trang phục này trang điểm lộng lây thị nữ, càng không quen nhìn tới đây tầm hoa vấn liêu nam tử. Bất quá! Đường Mạn Thanh ngược lại là không quan trọng. Tại nàng nghĩ đến, chỉ cần không ăn trộm không đoạt không ngoạc không lừa gạt, bằng bản sự của mình tài nghệ kiếm tiền, cũng không có cao quý đề tiện phân chia. Huống chi, nàng cũng tin tưởng, nếu có cái khác lựa chọn, những này thị nữ sợ cũng sẽ không luân lạc tới cái này nơi bướm hoa. Đương nhiên, cũng không bài trừ cái kia chút hết ăn lại nằm nữ nhân. Trách chỉ có thể trách thế giới này cười nghèo không cười kỹ nữ, cũng chỉ có thể trách người tuổi trẻ bây giờ ganh đua so sánh chi tâm quá nặng, cũng quá ái mộ hư vinh. Về phần tới đây tầm hoa vấn liêu nam nhân, nàng mặc dù cũng có chút không quen nhìn, nhưng cũng chỉ là không quen nhìn mà thôi, liền như là không quen nhìn khi nam phách nữ đồng dạng. Lúc này, một vị lão giả đi tới. Đường Mạn Thanh biết hắn, là Linh Lung Sơn Trang quản sự, Ngụy Lao tiền bối. Đường Mạn Thanh đứng dậy hành lễ. Quận chúa thật sự là gãy sát lão hủ. Ngụy Lao kinh sợ, nói, quận chúa chính là thiên kim thân thể, có thể nào hướng lão hủ hành lễ, không được, 1.000 vạn không được. Lao tiền bối quá khách khí. Đâu có đâu có. Ngụy Lao biết quận chúa mục đích của chuyến này, liền nói ra, trang chủ hôm nay ra ngoài làm việc, nàng phân phó lao hủ, nếu là quận chúa đến đây, để ngài chờ một lát, trang chủ trước khi trời tối nhất định trở về. Không ngại. Đường Mạn Thanh nhìn sắc trời một chút, giờ phút này đã là trạng vạng tối, nói, ta ở chỗ này chờ Hồng Tỷ đi. Nơi này dù sao cũng là nơi bướm hoa, quận chúa vẫn là mời vào bên trong đi. Thuất ta. Đường Mạn Thanh đứng dậy thời điểm, cộng đông nhiên nhớ tới một người, hỏi, vài ngày trước ta nghe nói Hương Nhi một mực ở chỗ này, nàng vẫn còn chứ? Hương Nhi tiểu thư vẫn còn ở đó. Nàng tại vậy liền quá tốt rồi, ta đi Hương Nhi nơi đó chờ Hồng Tỷ đi. Cái này, Ngụy Lao nhìn có chút do dự. Thế nào? Không tiện sao? Quận chúa hiểu lầm, cũng không phải là không tiện, chỉ là Hương Nhi tiểu thư vừa rồi đi biểu diễn tại nhà nơi đó diễn tấu. Thật sao? Đường Mạn Thanh trầm ngâm một lát, nói, vậy ta cũng đi đi, rất lâu không gặp Hương Nhi nữa nha. Quận chúa, nơi đó dù sao cũng là biểu diễn tại nhà, tam giáo cửu lưu, rồng rắn lẫn lộn, không chỗ không có, ngài vẫn là. Không nên đi a. Ta cũng không phải không có đi qua, Hồng tỷ mang theo ta tiến vào nhiều lần biểu diễn tại nhà đây. Đường Mạn Thanh cười nhạt nói, huống hồ, hôm nay ta đã dịch dung nam trang cách ăn mặc, ta không nói, ai nào biết thân phận của ta đây. Quận chúa, cái này không tốt lắm đâu. Hồng tỷ mang theo quận chúa đi biểu diễn tại nhà, cái kia là Hồng tỷ, Ngụy Lao cũng không dám, dù sao Đường Mạn Thanh là Yên La Quốc quận chúa, nếu là truyền đi quận chúa tiến vào Linh Lung Sơn trang biểu diễn tại nhà, còn đến mức nào? Chờ vương gia trở về, còn không phải nắm mình cho sống sờ sờ sẽ a. Ngụy Lao vốn định chối từ, làm gì được, Đường Mạn Thanh kiên trì muốn đi, cuối cùng rơi vào đường cùng. Ngụy Lao chỉ có thể cố mà làm mang theo Đường Mạn Thanh một đoàn người hướng biểu diễn tại nhà đi đến. Đường Mạn Thanh cùng Lâm Hương Nhi là bằng hữu, hơn nữa còn là rất phải tốt loại kia. Hai người quen biết vẫn là Hồng Tỷ giới thiệu. Mới đầu thời điểm, Đường Mạn Thanh căn bản là không có cách lý giải, mặc kệ là tư chất tạo hóa vẫn là tiên nghệ tài tình đều đủ để được xưng tụng thiên chi tiêu nữ. Vì sao hết lần này tới lần khác ưa thích trà trộn tại Hồng Trần bên trong? Nàng nói nàng ưa thích dạng này còn sống. Còn có người ưa thích cuộc sống như vậy. Lâm Hương Nhi liền là một cái. Hồng Tỷ cũng là một cái. Cái gọi là dạng này còn sống là có ý gì? Với lúc bắt đầu, Đường Mạn Thanh cũng không hiểu rõ lắm. Theo tuổi tác gia tăng, lịch duyệt tăng trưởng, cho đến Đường Mạn Thanh bắt đầu cảm thấy càng sống càng lúc mệt mỏi, nàng mới dần dần bắt đầu hiểu được Lâm Hương Nhi cái gọi là sinh hoạt. Ở sâu trong nội tâm thậm chí cũng bắt đầu hướng tới cuộc sống như vậy. Mỗi ngày ăn được ngủ được sướng như tiên. Cao hứng thời điểm liền uống hai chén, uống hắn thông khoái. Không cao hứng cũng mượn rượu tiêu sầu, sống mơ mơ màng màng. Không cần lại làm tông môn, vì gia tộc sự tình phiền lòng, cũng không cần mỗi ngày tu luyện, càng không cần nghĩ đến đắc đạo thành tiên. Vô ưu vô lự, tự do tự tại. Muốn khóc liền khóc, muốn cười liền cười. Muốn làm cái gì liền làm. Đây mới gọi là sinh hoạt. Đáng tiếc. Đường Mạn Thanh không thể dạng này sống, nàng xuất thân Yên La Hoàng Thất, nhất định làm Yên La Hoàng Thất mà sống, căn bản là không có cách tuyển chọn, cho dù là tương lai tiên duyên đạo lữ, chỉ sợ cũng không phải do chính nàng. Cho nên, nàng chỉ có thể hâm mộ. Biểu diễn tại nhà. Trên đài cao. Lâm Hương Nhi nghiêng người ngồi tại ghế dựa mềm trên chính diện mang vũ mị ý cười, khẽ tì bà, đỏ dưới váy, là cái kia một đôi chồng lên nhau, rất mê người, một vừa khẽ đàn lấy. Lấy chân nhỏ, chính ở chỗ này hơi rung nhẹ, mỗi lần lắc lư, trên cổ chân tiểu linh đang đều sẽ vang lên theo thanh âm thanh thúy. Khúc âm truyền đến, khiến cho tâm thần người dập dờn. Toàn trường đám người, có một cái tính một cái, đều chìm dần tại cái kia làm lòng người chiều chập trùng trong âm luật, mặc kệ là đến từ Mai Gia Mai Nguyên Hoa, chả là đến từ Tiêu Gia Bảng Chi Tiêu Tử Anh đều không ngoại lệ. Lâm Hương Nhi ưa thích loại cảm giác này. Ưa thích loại này dùng âm luật khiến tất cả nam nhân vì đó chìm cảm giác say. Nàng cũng không biết vì sao lại ưa thích loại cảm giác này. Thậm chí không biết chừng nào thì bắt đầu thích loại cảm giác này. Chỉ biết, loại cảm giác này để nàng rất thỏa mãn. Loại này cảm giác thỏa mãn, cũng làm cho nàng thời gian từng quen biết. Phảng phất cực kỳ lâu trước kia, chính mình là như thế sống. Đại khái kiếp trước của mình cũng là một vị say rượu làm ca nhạc cơ a. Có lẽ là đi. Lâm Hương Nhi không biết, nhưng nàng biết mình là một vị luân hồi chuyển thế người. Bất quá, lại là một vị không có bất kỳ cái gì trí nhớ kiếp trước luân hồi chuyển thế người. Dù là một chút xíu ký ức cũng không có. Nếu có cái gì cùng kiếp trước có liên quan lời nói, như vậy chỉ có cái này thủ khúc. Đây là cái gì từ khúc, nàng không rõ ràng, phảng phất bẩm sinh liền sẽ đàn tấu đồng dạng. Ưa thích loại này dùng âm luật khiến tất cả nam nhân vì đó chìm cảm giác say. Nàng cũng không biết vì sao lại ưa thích loại cảm giác này. Thậm chí không biết chừng nào thì bắt đầu thích loại cảm giác này. Chỉ biết, loại cảm giác này để nàng rất thỏa mãn. Loại này cảm giác thỏa mãn, cũng làm cho nàng thời gian từng quen biết. Phảng phất cực kỳ lâu trước kia, chính mình là như thế sống. Đại khái kiếp trước của mình cũng là một vị say rượu làm ca nhạc cơ a. Có lẽ là đi. Lâm Hương Nhi không biết. Nhưng nàng biết mình là một vị luân hồi chuyển thế người. Bất quá. Lại là một vị không có bất kỳ cái gì trí nhớ kiếp trước luân hồi chuyển thế người. Dù là một chút xíu ký ức cũng không có. Nếu có cái gì cùng kiếp trước có liên quan lời nói, như vậy chỉ có cái này thủ khúc. Đây là cái gì từ khúc, nàng không rõ ràng, phảng phất bẩm sinh liền sẽ đàn tấu đồng dạng. Chương 939, mặt dày vô sỉ. cái này thủ khúc giống như nghe qua. Cũng chỉ là giống như mà thôi. Cổ Thanh Phong rất vững tin mình cũng chưa từng nghe qua cái này thủ khúc. Nhưng vì cái gì sẽ có một loại cảm giác đã từng quen biết đây? Vấn đề này cổ Thanh Phong trong lúc nhất thời cũng có chút không rõ ràng cho lắm. Nhưng có một chút hắn biết rõ, cái gọi là giống như đã từng quen biết tuyệt không phải ngẫu nhiên, có lẽ cùng kiếp trước nhân quả có quan hệ. Cổ Thanh Phong là nguyên tội chi huyết dưỡng hóa mà ra, cũng không có cái gọi là kiếp trước kiếp này. Cho dù nếu như mà có, đó cũng là nguyên tội chi huyết kiếp trước nhân quả. Chẳng lẽ nói cái này thủ khúc cùng nguyên tội chi huyết có quan hệ? Không rõ ràng. Đang lúc hắn nghi hoặc thời điểm, phát hiện một vòng thần thức quét ngang mà đến, kỹ lưỡng một cảm ứng, không là người khác, chính là Lâm Hương Nhi thần thức. Em đẹp cô nương này làm sao lại để mắt tới mình? Chẳng lẽ lại nàng cũng có một loại cảm giác đã từng quen biết? Đúng là như thế. Ngay tại vừa rồi, không biết vì cái gì, Lâm Hương Nhi loại kia cảm giác đã từng quen biết đột nhiên trở nên mãnh liệt. Loại tình huống này trước kia rất ít phát sinh, xác thực nói chưa hề phát sinh qua. Trước kia nhìn qua đám người trầm mê tại từ khúc bên trong, cứ việc cũng sẽ có cảm giác đã từng quen biết, nhưng chưa bao giờ giống hôm nay đồng dạng mãnh liệt như thế. Cảm thấy nghi hoặc, lập tức dò xét. Trong đó một đạo tinh thần giống như ảnh hưởng nàng. Đạo này tinh thần chủ nhân là một vị nam tử. Một vị thoạt nhìn không có mặc cho tu vi thế nào, mà lại cũng vô cùng suy yếu nam tử. Lâm Hương Nhi từ trước tới nay chưa từng gặp qua nam tử này, nàng rất kỳ quái, không biết tinh thần của người đàn ông này vì sao lại làm chính mình cảm giác đã từng quen biết trở nên mãnh liệt như thế. Mãnh liệt thậm chí làm nàng sinh ra một loại ảo giác. Phảng phất giờ này khắc này mình đang tại trước mặt người đàn ông này vũ động dáng người của chính mình, nhảy một đoạn cực kỳ vũ mị mê người dáng múa. Thật có loại cảm giác này. Đốt. Rất mãnh liệt. Cũng rất kỳ diệu. Không chỉ nàng có loại cảm giác này, làm Lâm Hương Nhi thần thức dò xét mà đến thời điểm, cổ Thanh Phong cũng có loại cảm giác này, phảng phất một vị xinh đẹp vũ mị nữ tử chính ở trước mặt mình vũ động dáng người. Cái này tính là gì? Tinh thần thủ đoạn. Cổ Thanh Phong rất khẳng định mình sinh ra ảo giác nguyên nhân cũng không phải là bởi vì say mê tại trong âm luật. Này sẽ là cái gì? Chẳng lẽ thật sự là cái gọi là nhân quả? Cổ Thanh Phong không hiểu. Đứng người lên, đi đến bệ cửa sổ, bưng một chén rượu lên nhìn qua trên đài cao đang tại đàn tấu Lâm Hương Nhi, mà giờ khắc này Lâm Hương Nhi cũng đang xem lấy nàng. Hai người hai mắt nhìn nhau một khắc này, Lâm Hương Nhi lập tức trong lòng khẽ giật mình. Mãnh liệt giống như đã từng quen biết trong nháy mắt biến mất, đổi chim mà đến là sợ hãi, là hắc ám, phảng phất rơi vào vực sâu, lại như toàn thân trên dưới thậm chí linh hồn đều bị đối phương cái nhìn này nhìn triệt triệt để, điều này thực. Nắm Lâm Hương Nhi dọa đến hồn phi phách tán. Kinh hãi chỉ là trong nháy mắt, thoáng qua biến mất, làm nàng lần nữa ngẩng đầu trông đi qua giờ, lầu hai trong gian phòng trang nhã cổ Thanh Phong bưng chén rượu hướng nàng ra hiệu, khẽ cười cười. Người kia là ai? Thật đáng sợ. Lâm Hương Nhi chưa tỉnh hồn, một trương trên mặt tiểu diễm đỏ trắng giao thoa, hô hấp cũng trở nên nặng nề. Đại sảnh hội trường. Mọi người vẫn như cũ say mê tại Lâm Hương Nhi trong âm luật. Sơn Trang quản sự Ngụy lão cũng mang theo Dịch Dung trang phục về sau đường Mạn Thành, Thủy Nhi cùng Cổ Trấn Viễn ba người đi vào lầu 2 một gian lầu các. Hương Nhi quả nhiên ở chỗ này. Đường Mạn Thành đứng tại dưới cửa. Nhìn qua trên đài cao đàn tấu tỷ bà Hương Nhi, ánh mắt bên trong có chút ý cười, là một loại nhìn thấy hảo bằng hữu loại kia hiểu ý cười. Nơi này thật náo nhiệt a. Thủy Nhi nhìn qua lầu một đại sảnh, lập tức nhìn thấy mấy cái bóng người quen thuộc, hơi có chút kinh ngạc, nói, nghĩ không ra Tiêu Tử Ảnh cùng Mai Nguyên Hoa cũng ở nơi đây. Nàng là lần đầu tới đây, cứ việc trước kia cũng nghe nói Yên La trong nước rất nhiều quý công tử đều sẽ tới nơi này tìm thú vui. Bất quá lần này tận mắt nhìn đến Tiêu gia công tử cùng công tử nhà họ Mai thân ảnh, vẫn là để nàng kinh ngạc không nhỏ. Tiêu Tử Anh cùng Mai Nguyên Hoa ở chỗ này có cái gì kỳ quái đâu, lần trước khi ta tới, chả từng gặp tiên triều tức con đây. Đường Mạn Thanh hứng hở nói ra, tứ đại gia tộc bảy đại tông công tử cũng đều sẽ vào xem, tại Hồng Tỷ nơi này, người nào ngươi cũng có thể nhìn thấy. Bọn hắn đều là hướng về phía Hương Nhi tỷ tới. Hương Nhi lên đài hiến nghệ cho tới bây giờ chỉ nhìn tâm tình, cũng không có cố định thời gian. Đã như vậy, vậy bọn hắn trả. Thủy Nhi giống như ý thức được cái gì, cảm thán nói, nam nhân quả nhiên không có một cái tốt ta. Lại xem xét bên cạnh Cổ Trấn Viễn, Thủy Nhi càng là hận hàm răng trực dương dương, Cổ Trấn Viễn từ lúc vừa tiến đến, tựa như chìm dần tại Lâm Hương Nhi trong âm luật không cách nào tự kiềm chế. Đang lúc nàng nghĩ giận dữ mắng mỏ Cổ Trấn Viễn thời điểm, đột nhiên lại đang đối diện lầu hai nhã gian cửa sổ bên trong trông thấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Có lẽ là không thể tin được. Thủy Nhi thậm chí hoài nghi chính mình có phải hay không nhìn lầm, nhắm mắt lại cộng mở ra, không sai. Liền là gia hỏa kia. Quân chúa. Ngươi nhìn. Ngươi nhìn họ Cổ gia hỏa kia. Vậy mà cũng ở nơi đây. Đường Mạn Thanh không hiểu, Trương Trông đi qua, khi nàng nhìn thấy đối diện trong gian phòng trang nhã nam tử giờ, cũng là giật nảy cả mình. Hai người đều nhận ra Cổ Thanh Phong. Chỉ là các nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải gia hỏa này. Chờ chút. Phong ba không phải nói đưa tiễn gia hỏa này sao? Hắn vì sao lại ở chỗ này? Càng thêm khiến Đường Mạn Thanh cùng Thủy Nhi không thể nào tiếp thu được chính là, gia hỏa này giờ này khắc này chính nằm ngửa trên ghế, bên người khoảng chừng ba vị thị nữ hầu hạ, không phải xoa bóp bả vai, liền là xoa bóp hai chân, còn có hầu hạ rượu ngon. Cái kia là muốn bao nhiêu sẽ hưởng thụ có bao nhiêu sẽ hưởng thụ. Tên đang chết này cũng quá sẽ hưởng thụ đi, vậy mà kêu ba vị thị nữ hầu hạ hắn, hắn thật đúng là đem mình làm xích tiêu quân vương a. Không, quân vương mới sẽ không như vậy đâu, gia hỏa này tự xưng quân vương, đơn giản liền là đối quân vương vũ nhục a, thực sự quá ghê tởm. Thủy Nhi giận dữ vô cùng, trong lòng cái kia hận a, thực sự tức không nhịn nổi, chuẩn bị đi giao huấn một chút gia hỏa kia. Thủy Nhi, được rồi. Đường Mạn Thanh nhìn qua đối diện hưởng lạc Cổ Thanh Phong, nhàn nhạt nói ra, hắn làm cái gì, không liên quan gì đến chúng ta không có quyền chất vấn người ta bất cứ chuyện gì. Quân chúa, ta biết, ta cũng không phải nghĩ chất vấn nàng, ta chỉ là giận. Ngươi có gì có thể giận? Quân chúa, ta là vì ngươi cảm thấy không đáng a. Dù sao cũng là ngươi cứu được gia hỏa này một mạng, gia hỏa này như vậy suy yếu. Không tranh thủ thời gian tìm một chỗ tu dưỡng còn chưa tính, lại còn chạy đến nơi đây đến hưởng lạc, lúc gần đi ngươi cho hắn nhiều như vậy linh thạch đang dược, cũng không phải để hắn tới đây hưởng lạc, mà là để hắn tu dưỡng, hiện tại thế nào, những linh thạch kia đan dược toàn bộ bị gia hỏa này cho tiêu xài không nói, càng là trả đạp ngươi thiện tâm. Nghe xong lời này, nguyên bản cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng Đường Mạn Thanh lập tức cũng có chút không vui. Suy nghĩ kỹ một chút cũng đúng là như thế. Mình hảo tâm cho hắn linh thạch đan dược, không cầu hắn cảm kích, càng không cầu hắn báo đáp, chỉ cần có thể tĩnh tâm tu dưỡng liền tốt. Thế nhưng là gia hỏa này đây. Vậy mà chạy đến Linh Lung Sơn Trang như thế hưởng lạc. Trên thế giới sao có thể có như thế mặt dày vô sỉ người. Chớ nói hắn tự xưng quân vương là đối quân vương vũ nhục. Chương 940, Kinh Nghi. Mặc dù Đường Mạn Thanh tâm cảnh siêu phàm, khác hẳn với thường nhân, nhưng cũng không thoát tục. Nàng dù sao cũng là một cái sinh hoạt ở thế tục người. Phát hiện mình thiện tâm bị người khác như vậy tiêu xài, nội tâm trung quy vẫn là có chút không cao hứng, tâm tình cũng chịu ảnh hưởng. Bất quá, việc đã đến nước này, nàng cũng chưa cái gì, quyền đương mình không cứu được qua người này thôi, theo hắn đi thôi. Quân chúa, ngươi biết vị công tử kia. Lúc này, một mực trầm mặc Ngụy Lao đột nhiên mở miệng hỏi thăm. Chưa nói tới nhận biết, thế nào? Ta cùng hắn từng có gặp mặt một lần, không biết Ngụy Lao vì sao hỏi như vậy. Lao hủ còn tưởng rằng quận chúa nhận biết vị công tử này, nghĩ hỏi thăm một chút lai lịch của hắn. Hắn tại Sơn Trang trọc sự tình gì sao? Gây chuyện thật không có, bất quá Ngụy Lao chần chờ một lát, nói, hôm qua cái vị công tử này tại Sơn Trang sòng bạc có thể thắng không ít tiền đâu. Cái này tử lừa đảo còn tại sòng bạc đánh bạc. Hơn nữa còn thắng không ít tiền. Thủy Nhi trừng mắt hai mắt, càng phát phẫn nộ, hỏi, thắng nhiều ít, chí ít số này. Ngụy Lao duỗi ra một cái tay triển khai năm ngón tay khoa tay một cái. 50 vạn linh thạch. Ngụy Lao lắc đầu. Thủy Nhi trong lòng giật mình, lại hỏi, 500 vạn. Ngụy Lao lại lắc đầu. Chơi ạ, sẽ không phải là 5.000 vạn A. Phát hiện Ngụy Lao lần nữa lắc đầu, Thủy Nhi triệt để trợn tròn mắt, trừng mắt hai mắt, miệng mở rộng, trọn vẹn qua một hồi thật lâu. Mới mở miệng hỏi, không phải 5.000 vạn, chẳng lẽ, gia hỏa này thắng 500 triệu, 5 ức, số lượng. Trông thấy Ngụy Lão gật đầu, Thủy Nhi không chịu được hít một hơi lanh khí, nhưng như cũ áp chế không nổi trong lòng chấn kinh, thân thể lung lay sắp đổ, có loại trời đất quay cuồng cảm giác, chớ là nàng, cho dù thân là Yên La quận chúa, lại là tiên triêu vân tước Đường Mạn Thanh đang nghe Cổ Thanh Phong thắng 500 triệu, 5 ức, số lượng linh thạch về sau, cũng là vô cùng kinh ngạc. Cứ việc bây giờ thời cổ đại, vạn vật khôi phục, giá hàng lên nhanh, khiến cho lạm phát, lại thêm 9 năm trước thiên mệnh giáng lâm, thiên nhiên linh biến, linh thạch giá trị cũng càng ngày càng không đáng tiền. Dù vậy, 500 triệu, 5 ức, linh thạch đối với rất nhiều người đến vẫn như cũng là một cái cực lớn đến đủ để khiến người hít thở không thông số lượng. Đối với Thủy Nhi là, đối với Đường Mạn Thanh bực này thân phận người đến cũng là như thế. 500 triệu, 5 ức, chỉ là bảo thủ số lượng, về phần vị công tử này đến tuột cùng thắng nhiều ít, cụ thể cũng vô pháp thống kê. Lão Hủ sau khi trở về, mới hiểu chuyện này, theo vẹn vẹn Nhạc Cảnh Hồng một người liền thua hơn 10 huyền cấp tinh thạch, cộng thêm 6 cái huyền cấp linh bảo, trong đó cũng có một thanh giá trị tuyệt đối huyền cấp thượng phẩm phi kiếm. Thiên nhiên tu hành tài nguyên, hoàng cấp thường thấy nhất, huyền cấp thì thuộc về hy hữu tài nguyên, cũng là thiên nhiên tôi bảo. Chỉ cần có được linh mạch, liền có thể dựng hóa ra rất nhiều linh thạch. Nhưng là huyền cấp tinh thạch, cái đồ chơi này như nghĩ dựng hóa, thiên thời địa lợi nhân hòa thiếu một thứ cũng không được, chính vì vậy, hắn giá trị mới có thể ngày càng tăng gấp bội, trên thị trường huyền cấp tinh thạch, động một chút thì là mấy chục vạn thậm chí 100 vạn có hơn, chả thường xuyên có tiền mà không mua được, hiện tại tất cả mọi người tại tranh đoạt huyền cấp tài nguyên, có lẽ là vì tu luyện, cũng có lẽ là vì luyện chế linh bảo, nhưng càng nhiều người là vì đột hàng, phải biết đương kim thời đại này, linh thạch vẫn luôn tại bị giảm giá trị, mà huyền cấp tài nguyên chẳng những bảo đảm giá trị tiền gửi sẽ còn tăng giá trị. Hơn 10 huyền cấp tinh thạch, 6 cái huyền cấp linh bảo, trong đó một thanh trả có một thanh giá trị tuyệt đối số lượng huyền cấp thượng phẩm phi kiếm. Cái này thật sự là quá điên cuồng. Giá trị bản thân so trong chàng Tiêu Tử Anh, Mai Nguyên Hoa còn cao hơn. Chờ chút. Nhạc Cảnh Hồng. Đường Mạn Thanh giống như có chút không dám tin tưởng, hỏi, Ngụy Lão, ngươi Nhạc Cảnh Hồng, thế nhưng là tiên phủ vị kêu cửu tinh tiên quan Nhạc Cảnh Hồng. Không sai, liền là hắn, là tiên phủ Nhạc đại nhân Tam công tử. Tiên quan tồn tại là một loại cao quý biểu tượng, là chính là tiên triều ban cho quan chức, đại biểu cho tiên triều. Chu. Tiên của tôi đang đánh cược phường có rất ít người sẽ không biết trời cao đất rộng đi thắng tiên quan tiền, cho dù thắng, cũng là tiểu thắng hai thanh, mà lại thắng về sau vì lo lắng gây phiền toái, đều sẽ chủ động trả lại. Huống chi Nhạc Cảnh Hồng còn là một vị cửu tinh tiên quan, hắn phụ thân lại là đóng giữ Yên La tiên phủ đại chủ sự tình. Bực này thân phận, liền liên chàng bên trong Tiêu Tử Anh, Mai Nguyên Hoa cũng không dám trêu chọc. Hiện tại cái kia Cổ Thanh Phong, chẳng những thắng Nhạc Cảnh Hồng tiền, xem ra chả nắm Nhạc Cảnh Hồng như thế một vị tiên triều tức tử thắng sạch sành xanh. Hắn không muốn sống sao. Lão Hủ cũng một mực tại lo lắng vấn đề này, cho nên, mới nhìn quận chúa đàm luận người này, liền nghĩ hỏi thăm một chút thân phận của người này bối cảnh. Ngụy Lão là cái này Linh Lung Sơn Trang quản sự, duyệt vô số người, to to nhỏ nhỏ tràng diện cũng đều gặp, tại Linh Lung Sơn Trang cũng không phải là không có người dám thắng tiên quan tiền, bất quá đều là loại kia có lớn thân phận đại bối cảnh hạng người, chí ít, không e ngại tiên quan tìm phiền toái. Trái lại người kia, Ngụy Lao vẫn là lần đầu tại Linh Lung Sơn Trang nhìn thấy người này, càng thêm để hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, người kia vậy mà không có nửa điểm tu vi, hắn cũng không tưởng tượng ra được, dạng này hạng người sẽ có cái gì đại bối cảnh. Hắn tự xưng Xích Viêm công tử Cổ Thanh Phong. Đường Mạn Thanh lời nói truyền đến, Ngụy Lao thần sắc khẽ giật mình, giống như đối với danh tự này có chút quen thuộc, đột nhiên tưởng tượng, lập tức quá sợ hãi, hãi nhiên hỏi. Xích Viêm công tử Cổ Thanh Phong. Thế nhưng là Đại Tây Bắc cái kia danh xưng quân vương truyền nhân Xích Viêm công tử. Liền là hắn. Xích Viêm công tử tại 9 năm trước không phải đã chết rồi sao? 9 năm trước Xích Viêm công tử tại Đại Tây Bắc chém giết hơn 10 vị tiên triều tức tử sự tình, Ngụy Lão cũng có nghe thấy, mà lại hắn còn biết, thiên mệnh giáng lâm về sau, tiên triều phái rất nhiều cao thủ tiến đến gạt bỏ Xích Viêm công tử, bất quá. Tô Họa tiên tử Xích Viêm công tử tại cướp đoạt thiên mệnh thời gian hồi phi yên diệt, làm sao hiện tại vị này Xích Viêm công tử còn sống, mà lại cộng xuất hiện tại Yên La Quốc. Hắn tự xưng là Xích Viêm công tử, đến cùng là thật hay không, chúng ta cũng không biết. Thủy Nhi nói tiếp, hắn chẳng những tự xưng Xích Viêm công tử, chả tự xưng là Xích Tiêu quân vương đâu, tám thành là một cái đại lừa gạt. Cái này, Ngụy Lao có chút ngộng. Không chỉ hắn là như thế, Đường Mạn Thanh cũng ngưng cau mày lâm vào thật sâu trong trầm tư. Tại nàng nghĩ đến, nếu như người này không phải Xích Viêm công tử, không có khả năng dám thắng Nhạc Cảnh Hồng tiền. Có thể lời nói cộng trở về, nếu như hắn là Xích Viêm công tử, làm sao cũng dám đi thắng Nhạc Cảnh Hồng tiền. Hắn năm đó thế nhưng là tại Đại Tây Bắc giết nhiều như vậy tiên triều tức tử a, bây giờ tu vi mất hết, cộng vô cùng suy yếu, hắn liền không sợ tiên triều biết hắn còn sống, gạt bỏ hắn sao. Quân chúa, ngươi lại ở chỗ này chờ một lát, lão hủ đi một chút sẽ trở lại. Ngụy lão nhìn chằm chằm đối diện lầu hai nhã gian bên trong chính đang hưởng thụ ba vị thị nữ xoa bóp cổ Thanh Phong, vuốt vuốt cái cằm sợi râu, trầm giọng nói, như muốn biết hắn có phải hay không Đại Tây Bắc vị kia Xích Viêm công tử cũng không khó. Làm sao? Lão hủ có một vị bằng hữu, năm đó ở Đại Tây Bắc thời điểm, vừa lúc gặp qua Xích Viêm công tử. Nếu như người này thật sự là Xích Viêm công tử, hắn nhất định có thể nhận ra. Chương 941, Phí Khuê. Ngụy Lao rời đi về sau, chẳng được bao lâu liền trở lại. Chẳng qua là một người trở về. Tựa hồ cũng không đem vị kia nhận biết cổ Thanh Phong người mang về. Quận chúa chớ có sốt ruột, Lao Hủ đã sai người đi hô. Ngụy Lao, ngươi vị bằng hữu nào làm thật có thể nhận ra hắn có phải hay không Xích Viêm công tử? Không dối gạt quận chúa. Lão hủ vị bằng hữu này năm đó ở Đại Tây Bắc thời điểm, không nhưng thấy qua Xích Viêm công tử, vẫn từng vì Xích Viêm công tử làm qua một ít chuyện, cũng tại Xích Viêm công tử bên người đợi qua một đoạn thời gian rất dài. Đang nói, Ngụy Lao khẽ cười cười, tiếp tục nói ra, mà lại, quận chúa chả gặp qua lão hủ vị bằng hữu này. Ồ! Đường Mạn Thanh rất có kinh ngạc, hỏi, Ngụy Lao nói bằng hữu là ai? Phí Khuê, Phí Đại Lão Bản. Phí Khuê. Đường Mạn Thanh nỉ non cái tên này, có chút quen thai, đột nhiên tưởng tượng, trong đầu hiện ra một bóng người, hỏi, người này có phải hay không cái đầu không cao, hình thể rất mập, giữ lại một chữ hồ. Làm người rất là khéo đưa đẩy, lá đen Phật giáo và đạo giáo ra quản lý sinh ý. Thủy Nhi cũng nghĩ tới, bật thốt lên nói ra có phải hay không người xương chuột, cái kia sắc mị mị mập lùn. Không sai, liền là hắn. Đường Mạn Thanh hoàn toàn chính xác gặp qua cái kia mập lùn một mặt, mà lại hắn còn biết cái này Phí Khuê những năm gần đây tại Yên La quốc cảnh bên trong rất được hoan nghênh, là đen Phật giáo và đạo giáo ra quản lý sinh ý, Yên La quốc cảnh bên trong thế lực lớn nhỏ đều sẽ cho mấy phần mặt mũi. Đương nhiên, cũng chỉ là gặp qua một lần mà thôi. Đối với Phí Khuê lai lịch cũng không rõ ràng. Cũng lần đầu tiên nghe nói cái này Phí Khuê đến từ Đại Tây Bắc, hỏi, Ngụy Lão. Ngươi nói cái kia Phí Khuê tại Xích Viêm công tử bên người đợi qua một đoạn thời gian là có ý gì? Lão hủ cũng là ngẫu nhiên một lần nghe Phí Khuê nói lên, hắn nói hắn năm đó làm Xích Viêm công tử chạy qua xe. Chạy qua xe? Có ý tứ gì? Hắn tại Đại Tây Bắc thời điểm là Xích Viêm công tử bên người Sa Phu. Hẳn là đi, hắn là nói như vậy, mà lại trong lời nói tựa hồ đối với Xích Viêm công tử vô cùng tôn kính. Nghe vậy. Bên cạnh Thủy Nhi giống như có chút không dám tin tưởng, cả kinh nói, Phí Khuê hiện tại thế nhưng là Yên La quốc hữu tên đại lão bản, là đen Phật giáo và đạo giáo ra quản lý sinh ý, Yên La quốc cảnh bên trong thế lực lớn nhỏ đều phải ba kết, cho dù là tứ đại gia tộc bảy đại tông đều phải cho mấy phần mặt mũi, mà hắn trước kia vậy mà. Lại là Xích Viêm công tử Sa Phu. Đây cũng quá to lớn. Thủy Nhi thực sự không biết nên như thế nào hình dung tâm tình vào giờ khắc này, chỉ cảm thấy quá mức không thể tưởng tượng. Đúng lúc này, tiếng đập cửa truyền đến. Lão Ngụy A, nghe nói ngươi tìm ta. Lên tiếng đi tới là một người. Cả người cao không tới một mét, hình thể mập mạp mập lùn. Cái này mập lùn mặc đo thân mà làm quần áo bó màu đen bảo, đầu trải đen bóng, mặt phi nộn trên treo ý cười, dưới mũi một chữ hồ càng đáng chú ý. Kéo lấy một vị trang điểm lộng lẫy xinh đẹp thị nữ, tứ không kiêng sợ tại thị nữ trên mông vò đến vò đi, một tay cầm tử kim no điếu, đi lúc tiến vào, hung hăng hút một hơi. Không là người khác, chính là Phí Khuê, Phí Đại Lão Bản. Hắn đi sau khi đi vào, liếc mắt nhìn Ngụy Lão, lại nhìn một chút Đường Mạn Thanh, Thủy Nhi hai người, cười nói, hai vị này tiểu gia hỏa là ai? Ngụy Lão cũng không có đáp lại. Mà là trước hết để cho Phí Khuê bên cạnh thị nữ rời đi, lúc này mới lên tiếng nói ra, Lao Phí cũng không thể nói lung tung, vị này là quận chúa. Quận chúa, Phí Khuê sững sờ, hỏi, cái nào quận chúa? Chúng ta Cẩm Tú Đại Vực có mấy cái quận chúa? Chẳng lẽ? Phí Khuê ý thức được cái gì, có chút sợ hãi, thần sắc cũng biến thành nghiêm túc lên, chắp tay hành lễ nói, nguyên lai là Man Thanh quận chúa, thật sự là thất lễ, bỉ nhân Phí Khuê, gặp qua quận chúa. Phí lao bản khách khí, không cần đa lễ, ta sở dĩ dịch dung nam trang cách ăn mặc, cũng không nghĩ bại lộ thân phận. Tại hạ bất quá là một giới thương nhân, tuyệt đối đảm đương không nổi quận chúa một tiếng lao bản. Phí Khuê là người thông minh, đã quận chúa ở chỗ này, ngụy lao lại đem mình gọi tới, nghĩ đến nhất định là quận chúa ý tứ, thận trọng hỏi, không biết quận chúa tìm tại hạ có thể có chuyện gì. Ta có một chuyện cần ngươi hỗ trợ. Quận chúa nói đùa, có chuyện gì cứ việc phân phó chính là, tại hạ nhất định toàn lực ứng phó, xông pha khói lửa sẽ không tiếc. Nghe ngụy lao nói, ngươi tại Đại Tây Bắc thời điểm từng tại Xích Viêm công tử bên người đợi qua một đoạn thời gian. Có lẽ là không nghĩ tới quận chúa sẽ hỏi lên Xích Viêm công tử, Phí Khuê nội tâm khẽ giật mình, nhìn thoáng qua ngụy lao, suy nghĩ một lát, gật gật đầu, đáp lại nói, không sai, tại hạ từng có may mắn làm công tử ra chạy qua xe. May mắn, công tử ra. Hai chữ này để Đường Mạn Thanh rất cảm thấy kinh nghi. Dùng Phí Khuê lúc này địa vị của hôm nay vậy mà vẫn như cũ cảm giác được năm đó làm Xích Viêm công tử đánh xe là một kiện rất chuyện vinh hạnh. Mà lại hắn trả xưng Xích Viêm công tử làm công tử ra, thường thường danh xưng như thế này chỉ có nô buộc đối thiếu chủ mới có thể dùng. Nếu là nhìn thấy Xích Viêm công tử, ngươi còn có thể nhận ra hắn sao? Không biết quận chúa yêu cầu là người phương nào? Là công tử ra sao? Gặp Đường Mạn Thanh gật đầu, Phí Khuê nghi hoặc hỏi. Công tử ra tại 9 năm trước liền đã về coi tiên A. Ngươi xem một chút người kia. Đường Mạn Thanh chỉ đối diện lầu 2 nhà gian. Phí Khuê cảm thấy nghi hoặc, nhưng vẫn là trương trông đi qua, chỉ là nhìn tới nhìn lui, cũng không biết quận chúa để cho mình nhìn cái gì. Ngay tại hắn nghi hoặc thời điểm, đột nhiên tại một cái nhã gian bên trong trông thấy một cái khó có thể tin người, cũng là một cái khiến nội tâm của hắn kích động người. Hắn hoài nghi chính mình có phải hay không nhìn lầm. Nhắm mắt lại, cộng mở ra, kỹ lưỡng nhìn chằm chằm, cứ như vậy nhìn chằm chằm. Một bộ áo trắng hơn hàn tuyết, 3000 dài giống như mực. Mà lại quận chúa chả gặp qua lão hủ vị bằng hữu này. Hắn thật đúng là không biết sống chết à, họa tiên tử không tiếc danh dự bị hao tổn, hướng tiên triều nói láo, chỉ vì bảo đảm hắn một mạng, mà ra hỏa này đâu, chẳng những không có trốn đi, trái lại chả nên ngang xuất hiện tại Linh Lung Sơn Trang. Đáng hận hơn trả thắng một vị cựu tinh tiên quan tiền, hắn là ngại mình mạng dài sao? Hắn chẳng lẽ không rõ ràng, nếu như bị tiên triều biết hắn còn sống, nhất định sẽ gạt bỏ hắn sao? Sẽ chết sao? Hắn chết không sao, họa tiên tử danh dự. Mà lại quận chúa chả gặp qua lão hủ vị bằng hữu này. Hắn thật đúng là không biết sống chết à, họa tiên tử không tiếc danh dự bị hao tổn, hướng tiên triều nói láo, chỉ vì bảo đảm hắn một mạng, mà ra hỏa này đâu? Chẳng những không có trốn đi, trái lại chả nên ngang xuất hiện tại Linh Lung Sơn Trang, đáng hận hơn chả thắng một vị cựu tinh tiên quan tiền, hắn là ngại mình mệnh. Mà lại quận chúa chả gặp qua lão hủ vị bằng hữu này. Hắn thật đúng là không biết sống chết à, họa tiên tử không tiếc danh dự bị hao tổn, hướng tiên triều nói láo, chỉ vì bảo đảm hắn một mạng, mà ra hỏa này đâu, chẳng những không có trốn đi, trái lại chả nên ngang xuất hiện tại Linh Lung Sơn Trang. Đáng hận hơn trả thắng một vị cựu tinh tiên quan tiền, hắn là ngại mình mệnh. Chương 942, Chủ tớ. Tác giả, Cửu Hành phân loại. Đường Mạn Thanh đi theo Phí Khuê đi vào cổ Thanh Phong trôi nhã gian, vốn định xem rõ ngọn ngành, thế nhưng là để nàng cảm thấy kỳ quái là, Phí Khuê chỉ là đi vào nhã gian cổng, cũng không có gõ cửa, cũng không có đi vào, chính là như vậy thành thành thật thật đứng ở bên cạnh. Phí lão bản, ngươi đứng ở chỗ này làm cái gì? Tại sao không gõ cửa? Ngụy Lao cũng cảm thấy kỳ quái, nghi ngờ hỏi thăm. Công tử gia đang tại nghỉ ngơi, bất kỳ người nào không thể quấy nhiễu. Nhìn ra, Phí Khuê rất kích động, cũng vô cùng hưng phấn, càng thêm muốn gặp đến cổ Thanh Phong. Dù vậy, hắn vẫn là khắc chế nội tâm kích động hưng phấn, quy quy củ củ đứng tại cửa ra vào. Hắn một cử động kia, quả thực khiến Đường Mạn Thanh, Ngụy Lao nhị người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cảm thấy Phí Khuê đối cổ Thanh Phong có phải hay không to lớn cung kính. Coi như hắn trước kia là cổ Thanh Phong sa phu, cũng không cần thiết như vậy hèn mọn a. Hắn hiện tại dù sao cũng là Yên La Quốc có mặt mũi đại lão bản, sao nhìn thấy Cổ Thanh Phong, tựa như nô buộc nhìn thấy chủ tử đồng dạng, liền gõ cửa cũng không dám. Cho đến Lâm Hương Nhi một khúc diễn tấu hoàn tất, đại sảnh truyền đến tiếng vỗ tay nhiệt liệt, Phí Khuê cái này mới khe khẽ gõ gõ nhã gian cánh cửa. Cửa mở, là một vị xinh đẹp thị nữ. Phí Khuê là khách quen của nơi này, lại là Yên La Quốc có tiếng mà đại lão bản, xinh đẹp thị nữ tự nhiên biết hắn, đang muốn chào hỏi, nhưng lại bỗng nhiên nhìn thấy phía sau Ngụy lão. Xinh đẹp thị nữ biết tất nhiên có chuyện gì, trước mắt cũng không dám nói nhiều, rất thức thời lặng yên rời đi. Công tử ra. Phí Khuê nghẹn lấy yết hầu, thận trọng hô một tiếng, sợ quấy rầy đến Cổ Thanh Phong đồng dạng. Ai vậy đây là? Nghe thấy thanh âm, nằm ngửa trên ghế Cổ Thanh Phong chuyển một cái ghế, mặt hướng phía cửa, nhắm hai mắt, có chút mở ra một đường nhỏ, lười biếng ánh mắt rơi vào Phí Khuê trên thân, mới nhìn phía dưới, lông mày hơi nhíu. Giống như cảm thấy trước mắt cái này tròn vo mập lùn có chút quen thuộc, lại kỹ lưỡng như vậy nhìn lên, hai mắt lập tức mở ra, ngồi xuống, vểnh lên chân bắt chéo, nghi ngờ hỏi, Phí Khuê. Phù phù một cái. Nghe thấy Cổ Thanh Phong hô tên của mình, Phí Khuê tại chỗ quỳ trên mặt đất, nội tâm một mực gáp chế kích động cùng hưng phấn cũng chịu không nổi nữa, triệt để buộc phát ra, nói, công tử gia, thật là ngài a. Tiểu nhân. Tiểu nhân còn tưởng rằng nhìn lầm. Công tử gia. Tiểu nhân. Tiểu nhân Phí Khuê bái kiến công tử gia. Phí Khuê khóc, có lẽ là quá kích động, cũng có lẽ là quá mức hưng phấn, vui đến phát khóc, một bên hô hào, một bên đập lấy đầu. Một màn này rơi vào Đường Mạn Thanh, Thủy Nhi, Ngụy Lao Tam người trong mắt, khiến cho các nàng căn bản không dám tin vào hai mắt của mình. Mới Phí Khuê không dám đánh nhiễu Cổ Thanh Phong, đã làm cho bọn hắn khó có thể tin. Giờ này khắc này, cậu tận mắt nhìn thấy Phí Khuê quỳ lệ dập đầu, càng làm cho ba người quá sợ hãi. Căn bản là không có cách lý giải Phí Khuê tại sao lại đối Cổ Thanh Phong cung kính như vậy. Chẳng lẽ chỉ vì Cổ Thanh Phong là cái gọi là quân vương truyền nhân. Coi như thật là như thế này, Phí Khuê cũng không cần đối với hắn cung kính như vậy đi. Kỳ thật, bọn hắn cũng không biết, Phí Khuê sở dĩ đối Cổ Thanh Phong cung kính như vậy, cũng không phải là bởi vì Cổ Thanh Phong là cái gọi là quân vương truyền nhân, mà là Cổ Thanh Phong đối với hắn có ân, mà lại còn là lớn lao ân tình. Năm đó tại Đại Tây Bắc thời điểm, Cổ Thanh Phong tại Thái Huyền dưới tấm bia Hôi Phi Yên Diệt trước đó, đã từng trợ giúp Phí Khuê thể hồ quán đỉnh, hắn có thể có hôm nay chi tu vi tạo hóa, toàn bằng một lần kia thể hồ quán đỉnh, để tu vi của hắn thực lực đột nhiên tăng mạnh, cho đến hiện tại nhảy lên trở thành địa tiên. Phí Khuê trước kia bất quá là Đại Tây Bắc Vân Hà phái một vị ngoại môn chấp sự, bởi vì không có cái gì thân phận bối cảnh, cũng không có cái gì tư chất, toàn bằng hỏa đức lao ra từ chỗ dựa, mới lăn lộn cái ngoại môn chấp sự, hắn đối tu vi của mình, chưa từng có ôm cái gì hy vọng, cũng vẫn cho là mình đời này cứ như vậy ngơ ngơ ngác ngác lẫn vào. Cho đến Cổ Thanh Phong vì hắn thể hồ quán đỉnh về sau, nhân sinh của hắn triệt để phát sinh cải biến, toàn thân gân cốt, màng da, kinh mạch đều phát sinh không thể tưởng tượng nổi biến hóa, căn cơ, tử phủ, nhục thân cũng đều như thế, hắn biết mình có thể có thành tựu ngày hôm nay, đều là bởi vì Cổ Thanh Phong, trong đó tâm, đã sớm đem Cổ Thanh Phong coi như mình tái sinh phụ mẫu. Đứng lên mà nói, Cổ Thanh Phong rót một chén rượu, nhẹ hớp một cái, hỏi, tiểu tử ngươi tại sao lại ở chỗ này? Gia ta nếu như không có nhớ lầm. Năm đó không phải để ngươi lưu tại Vân Hà phái bên kia tu luyện nha. Cổ Thanh Phong cũng không phải là một người tốt lành gì, càng chưa nói tới một cái thiện nhân. Năm đó sở dĩ làm Phí Khuê thể hồ quán đỉnh, cũng là nhìn tại tiểu tử này tại tứ phương đại vực thời điểm vì chính mình đánh xe bận trước bận sau, lại không có một câu lời oán giận, cho nên, lúc ấy rời đi tứ phương đại vực thời điểm, cũng là thuận tay giúp hắn một tay. Là lao ra tử để tiểu nhân tới đây. Phí Khuê đứng người lên, xoa xoa khỏe mắt vệt nước mắt, tranh thủ thời gian chạy tới, vương chén rượu lên làm Cổ Thanh Phong rót rượu. Lao gia tử. Ngươi nói là Hỏa Đức Lao tiểu tử kia. Đúng vậy, 9 năm trước thiên mệnh giáng lâm về sau, lão gia tử làm tiểu nhân tại Yên La Quốc tìm một hồi phần việc phải làm, tiểu nhân những năm này một mực tại Yên La Quốc. Năm đó, thiên mệnh giáng lâm về sau. Hỏa Đức hỏi Phí Khuê sau này có tính toán gì? Phí Khuê cũng không biết mình có tính toán gì, hắn suy nghĩ thật lâu, cũng không biết mình muốn làm cái gì, đắc đạo thành tiên. Phí Khuê hứng thú không là rất lớn, cùng đắc đạo thành tiên so ra, vinh hoa phú quý càng thêm hấp dẫn hắn, cho nên, Hỏa Đức liền viết một phong thư, để Phí Khuê mang theo phong thư này đến Yên La Quốc tìm kiếm Hắc Phật Lao Gia. Hỏa Đức nói, nếu như muốn vinh hoa phú quý, tìm Hắc Phật Lao Gia nhất định không có sai. Cho nên, Phí Khuê mang theo Hỏa Đức tin đi vào Yên La Quốc tìm tới Hắc Phật Lao Gia. Trước khi đi, Phí Khuê chả đã từng hỏi qua Hỏa Đức, công tử gia đến tuột cùng chết chưa? Lúc đó, Hỏa Đức nói một câu để hắn cho đến hiện tại chả ký ức vẫn còn mới mẻ. Hỏa Đức nói, cổ tiểu tử nếu như không muốn chết, ai cũng không giết được hắn, Lao Thiên gia không được, Thiên Vương lão gia tử cũng không được. Phí Khuê tin tưởng Hỏa Đức, đối Hỏa Đức lời nói cũng tin tưởng không nghi ngờ. Lại, Hỏa Đức đã từng chả nói một câu, để hắn càng thêm không dám quên. Hỏa Đức đã từng hỏi hắn, có muốn hay không đỉnh thiên lập địa oanh oanh liệt liệt sống một lần. Phí Khuê nói muốn. Hỏa Đức nói nếu như muốn, về sau gặp lại cổ tiểu tử, vậy hãy theo hắn trốn lẫn, chỉ cần ở bên cạnh hắn, cho dù chỉ là một cái nho nhỏ sa phu, cũng là Thiên Vương lão tử gặp cũng không dám lớn tiếng thở sa phu. Câu nói này Phí Khuê một mực ghi nhớ trong lòng. Vì thế, những năm này hắn cũng không có nhàn rỗi, bốn phía nghe ngóng cổ Thanh Phong tin tức, làm gì được mấy năm trôi qua, bạt vô âm tín, thật tựa như Tô Hỏa tiên tử nói như vậy hôi phi yên diệt. Bất quá, Phí Khuê đối Hỏa Đức lời nói tin tưởng không nghi ngờ, hắn cũng tin tưởng vững chắc, công tử gia hội sở Hỏa Đức lao ra tử nói như vậy, chỉ muốn công tử gia không muốn chết, giữa thiên địa, không ai có thể giết hắn. Chương 943, lừa đảo gan. Hỏa Đức lao tiểu tử kia bây giờ còn đang đại Tây Bắc sao. Thiên mệnh giáng lâm qua đi, lão gia tử liền đã rời đi, nói là khắp nơi nhìn một cái dạo chơi du lịch. Thật sao? Lao tiểu tử này rốt cục nghĩ thông suốt rồi a. Cổ Thanh Phong gật gật đầu, cười, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Hắn chả nhớ rõ, Hỏa Đức lao tiểu tử này đối đắc đạo thành tiên không có hứng thú gì, nếu không, ngày đó cũng sẽ không cự tuyệt cổ Thanh Phong vì hắn thể hồ quán đỉnh. Hỏa Đức mơ ước lớn nhất, liền là bốn biển là nhà, du lịch thiên hạ, làm gì được, trước kia đều là vì Vân Hà phái mà sống lấy, một mực con cái này ràng buộc. Bây giờ Vân Hà phái sớm đã không tại, cũng liền không có cái gọi là ràng buộc, có thể tùy tâm sở dục du sơn ngoạn thủy. Ngươi cũng khỏi phải đứng, đến ngồi xuống uống hai chén, tâm sự. Tiểu nhân không dám. Nhìn Phí Khuê vẫn là giống như trước đồng dạng, không người cúi đầu rót rượu, cổ Thanh Phong trêu ghẹo nói, có cái gì không dám. Ngươi bây giờ dù sao cũng là một vị địa tiên đại năng, xem ra tại Yên La Quốc lẫn vào cũng không tệ, đứng ở chỗ này cho ta rót rượu. Không biết, còn tưởng rằng ra ta là cái gì đại hoàn khố đây. Phí Khuê sắc mặt kinh biến, bị hù cộng quỳ trên mặt đất, kinh sợ, nói, công tử gia, tiểu nhân có thể có hôm nay tạo hóa, toàn bằng làm niên công tử gia đề điểm, tiểu nhân. Tiểu nhân vĩnh viễn cũng sẽ không quên, công tử gia cũng mãi mãi cũng là tiểu nhân chủ tử, chỉ muốn công tử gia một câu, tiểu nhân muôn lần chết không chối tử. Chà chủ tử, muôn lần chết không chối tử. Thua thiệt tiểu tử ngươi nói ra được tới. Cổ Thanh Phong nhịn không được cười lên, lắc đầu thở dài, được, đứng lên đi, gia không phải chủ tử của ngươi, ngươi cũng không phải gia người hầu, năm đó giúp ngươi, thuần túy là xem ở ngươi làm gia đuổi đến mấy ngày xe phần bên trên, chỉ thế thôi, không còn cái khác, ngươi cũng chớ có suy nghĩ nhiều. Công tử gia, tiểu nhân, Phí Khuê rất mất mát, thất lạc tựa như bái sư không thành, lọt vào cự tuyệt đồng dạng. Mà đứng tại nhã gian bên ngoài, mặc kệ là Đường Mạn Thanh vẫn là Ngụy lão đều nhìn rõ ràng, cũng nghe rõ ràng, Phí Khuê không phải tại bái sư, mà là tại bái chủ tử. Không sai, liền là tại bái chủ tử. Nghe nói cổ Thanh Phong không phải hắn chủ tử thời điểm, Phí Khuê vậy mà thất hồn lạc phách đứng dậy. Một màn này không khỏi làm Đường Mạn Thanh bọn người có chút hoài nghi nhân sinh, bọn hắn gặp qua bái sư không thành thất hồn lạc phách. Chưa từng thấy qua bái chủ tử không thành trái lại thất hồn lạc phách, nào có người trên cột đi cho người ta làm nô buộc. Huống chi người này hay là đi theo Hắc Phật lao ra kiếm cơm, tại Yên La Quốc cảnh bên trong cũng kiếm ra trò phí đại lao bản. Nếu là cổ Thanh Phong gia hỏa này hiện tại lên như diều gặp gió thì cũng thôi đi. Có thể hết lần này tới lần khác gia hỏa này bây giờ muốn tu vi không có tu vi, muốn địa vị không có địa vị, muốn cái gì không có cái gì. Vô cùng suy yếu dáng vẻ cũng không biết còn có thể sống bao lâu. Vì cái gì? Liên vì hắn là Xích Tiêu quân vương truyền nhân. Thì tính sao? hắn tại Đại Tây Bắc thế nhưng là giết nhiều như vậy tiên triều tước tử a. Thân phận một khi bại lộ, khỏi phải nói là quân vương truyền nhân, dù cho là Xích Tiêu quân vương, đối mặt giờ này ngày này tiên triều, sợ cũng chỉ có gắn mô tơ vào đít mà chạy. Cái này Phí Khuê cũng không giống là kẻ ngu, không những không phải, trái lại vẫn là khôn khéo vô cùng một tên, làm sao lại đối không có gì cả chả có nguy hiểm tính mạng Cổ Thanh Phong như vậy trung tâm cung kính. Ta nói Phí Khuê, ý tứ liền phải, đứng dậy bồi ra uống hai chén. Nghe vậy, Phí Khuê không dám thất lễ, tranh thủ thời gian đứng dậy, nhưng vẫn như cũ không dám ngồi xuống, vẫn dẫn theo bầu rượu làm Cổ Thanh Phong rót rượu một chén, cung kính đưa tới, lúc này mới vì chính mình châm một chén. Ta nói tiểu chất nữ, các ngươi muốn hay không tiến đến cùng uống hai chén đây? Nếu như là lúc trước, nghe nói Cổ Thanh Phong như vậy đối quận chúa bất kính, Thủy Nhi tất nhiên tiến lên dừng lại quát tháo, bất quá tận mắt nhìn thấy Phí đại lao bản đối Cổ Thanh Phong lại là dập đầu lại là quỳ lạy, cũng không biết tại sao, Thủy Nhi trong lòng có loại đối Cổ Thanh Phong có loại không hiểu kiêng kỵ, tự nhiên cũng không dám tiến lên nữa quát tháo. Không chỉ có nàng là như thế, Đường Mạn Thanh cũng không ngoại lệ. Chỉ bất quá, ngoại trừ không hiểu kiêng kỵ bên ngoài, càng nhiều hơn chính là kinh nghi, hỏi, ngươi biết ta là ai? Nói nhảm, ra cũng không phải mù lòa, sao lại không biết ngươi là ai? Ngươi! Đường Mạn Thanh cho là mình dịch dung bản sự cũng tạm được, chí ít, người tầm thường căn bản nhìn không ra sơ hở, dù là điệu tiên chi lưu, thậm chí tán tiên, chân tiên có lẽ có thể nhìn ra sơ hở, nhưng cũng chỉ là nhìn ra sơ hở, tuyệt đối nhận ra thân phận của mình, nàng nghĩ mãi mà không rõ. Gia hỏa này là làm thế nào nhìn ra được tới, càng thêm để nàng không nghĩ ra là, Cổ Thanh Phong thậm chí không có tế ra thần thức dò xét, chẳng lẽ là Phí Khuê truyền âm mật ngữ cáo chi. Nghĩ tới nghĩ lui tựa hồ cũng chỉ có khả năng này. Ngươi quả nhiên là 9 năm trước đại náo biên hoang vị kia Xích Viêm công tử Cổ Thanh Phong. Cổ Thanh Phong nhún nhún vai, cười nói, không phải nói qua cho ngươi nha. Ngươi tại Đại Tây Bắc giết nhiều như vậy tiên triều tức tử. Ngươi liền không sợ thân phận bại lộ. Đường Mạn Thanh nhìn thoáng qua Phí Khuê, tại nàng nghĩ đến, nếu như Cổ Thanh Phong thân phận bại lộ, chớ nói Phí Khuê, cho dù là Phí Khuê phía sau Hắc Phật lao ra cũng không giúp được Cổ Thanh Phong, bao quát nàng như thế một vị yên la quận chúa, dù sao Cổ Thanh Phong giết là tiên triều tức tử, hơn nữa còn là hơn 10 vị nhiều, tiên triều không có khả năng buông tha hắn, nếu không phải như thế, năm đó họa tiên tử cũng sẽ không nói láo tuyên bố hắn tin chết. Sợ a, ai nói ta không sợ? Đã sợ hãi, ngươi chả nên ngang ở chỗ này hưởng lạc. Không phải đâu, ngươi cảm thấy ta nên làm cái gì? Trốn đi sao? Ta nhớ năm đó họa tiên tử tuyên bố cái chết của ngươi tin tức, cũng là ý tứ này. Không ngại, nơi này là Yên La Quốc, cũng không phải Đại Tây Bắc, nhận biết ra người không nhiều. Cổ Thanh Phong đứng người lên, buồn bực ngán ngẩm rỗi cái lưng mệt mỏi, nói, huống hồ, gia hiện tại đã thay hình đổi dạng. Không còn là Đại Tây Bắc Xích Viêm công tử Cổ Thanh Phong, mà là thượng cổ thời đại Xích Tiêu quân vương Cổ Thiên Lang. Đường Mạn Thanh thề, nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua cổ quái như vậy một người. Giết tiên triều nhiều như vậy tức tử, còn dám nên ngang ở chỗ này sống phong túng. Không những như thế, chả nắm một vị tiên triều cựu tinh tiên quan thắng tinh quang. Chả nói cái gì không còn là Xích Viêm công tử Cổ Thanh Phong, mà là Xích Tiêu quân vương Cổ Thiên Lang. Giọng điệu kia nghe nhẹ nhõm lại không chỗ nào vị, thật giống như hắn muốn làm người nào coi như người nào đồng dạng. Có ý tứ gì? Hắn cho là mình là thiên vương lão tử sao? Muốn làm cái gì thì làm cái đó. Vẫn là nói hắn coi là tự xưng Xích Tiêu quân vương liền có thể trấn nhiếp tiên triều. Trên thế giới tại sao có thể có loại người này? Hắn là kẻ ngu a? Vẫn là đầu óc tú đâu? Sau lưng, Ngụy Lao cũng là thật sâu cau mày. Nhìn Cổ Thanh Phong ánh mắt tựa như nhìn quái vật. Liên quan tới Xích Viêm công tử Cổ Thanh Phong sự tình, hắn cũng đã được nghe nói, nhưng cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi. Đối với người này có phải hay không quân vương truyền nhân, không được biết, bất quá, thiên hạ nhiều như vậy giả mạo quân vương truyền nhân lừa đảo, nghĩ đến người này sợ cũng không ngoại lệ. Chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là, người này vậy mà lại bắt đầu tự xưng Xích Tiêu quân vương. Hóa ra là hắn giả mạo quân vương truyền nhân có chút mệt mỏi. Lại bắt đầu giả mạo Xích Tiêu quân vương bản nhân rồi. Chương 944, Hoành ghê gớm. Đột nhiên. 81. Ngụy Lao nhớ tới hôm qua đánh bạc sự tình, liền mở miệng khuyên nói ra, Xích Viêm. Cổ công tử đúng không? Làm gì? Cổ công tử hôm qua tại Sơn Trang sòng bạc thắng không ít tiền tài. Không sai, là có chuyện như vậy. Không biết cổ công tử còn nhớ đến hôm qua cùng các hạ đánh bạc Nhạc Cảnh Hồng Nhạc công tử. Không có ấn tượng gì. Liền là thua ngươi hơn 10 huyền cấp tinh thạch, cộng thêm 6 cái huyền cấp linh bảo, trong đó cũng có một thanh giá trị tuyệt đối huyền cấp thượng phẩm phi kiếm vị công tử kia. Cổ Thanh Phong nhớ lại một cái, bừng tỉnh đại ngộ, nói, là có một người như thế, thế nào? Cái kia Nhạc Cảnh Hồng là tiên phủ nhạc chủ sự công tử, cũng là một vị cửu tinh tiên quan. Cổ Thanh Phong ngồi trên ghế, không nhanh không chậm, hứng hờ hỏi, sau đó thì sao? Cổ công tử hôm qua đem Nhạc Cảnh Hồng thắng táng ra bại sản, hắn tất nhiên không biết từ bỏ ý đồ, nếu là cổ công tử không muốn gây phiền toái, lão hủ khuyên ngươi vẫn là sẽ nên đón linh bảo tận khả năng trả lại một chút. Cái này kêu cái gì lời nói, ra bằng bản sự thắng tới tiền, tại sao muốn trả lại? Ra cược cả một đời, chả chưa từng có thắng tiền về sau trả lại qua, nếu như trả lại, cái kia ra trả đi đánh bạc làm gì? Ngươi coi ra nhàn nhức cả trứng A. Cùng các ngươi chơi nhà tròi đây. Cái này. Ngụy Lao im lặng, hắn không biết tên trước mắt này đến tột cùng là thật ngốc vẫn là giả ngu, là thật không sợ, vẫn là tại ngang tàng. Đăng nhập để đọc chuyện. Bình thường tới nói giống loại chuyện này, Ngụy Lao là không muốn quản. Hắn tại Linh Lung Sơn Trang làm 80-100 năm, gặp quá nhiều vì đánh bạc mà táng ra bại sản, cũng gặp quá nhiều thắng tiền thắng không nên người thắng cuối cùng vì vậy mà vứt bỏ mạng nhỏ, thậm chí gặp tai họa ngập đầu. Loại chuyện này, hắn gặp quá nhiều, nhiều đã lười nhắc quản, từ lâu chết lặng. Về phần vị gia này là ai, cộng là thân phận gì, giả mạo quân vương truyền nhân cũng tốt, vẫn là giả mạo quân vương bản nhân cũng được, hắn cũng lười thao lòng này. Bởi vì cùng hắn không có quan hệ. Lần này sở dĩ mở miệng thuyết phục, hoàn toàn là xem ở Phí Khuê trên mặt mũi, thế nhưng là để hắn vạn lần không ngờ chính là, mình hảo tâm thuyết phục, mà vị gia này vậy mà không lên đạo, không những không lên đạo nhì, khẩu khí trả phách lối ghê gớm, người càng là hoành coi trời bằng vung. Cái này khiến Ngụy Lão có chút tức giận, bất quá xem ở Phí Khuê trên mặt mũi, cũng không có so đo. Lúc này, bên cạnh Đường Mạn Thanh cũng khuyên nói ra, ngươi bây giờ vô cùng suy yếu, nếu là thân phận bộc quang, chỉ sợ. Ta khuyên ngươi vẫn là tốt nhất tạm thời không nên trêu chọc tiên triều người, bọn hắn không dễ chọc. Không dễ chọc. Làm gì? Cổ Thanh Phong nhìn Đường Mạn Thanh, cười nói, tiểu chất nữ, ra nhìn liền tốt gây sao. Ngươi. Đường Mạn Thanh rất muốn chất vấn, gia hỏa này đến cùng dựa vào cái gì ngang như vậy. Nếu là ngươi tu là còn tại thì cũng thôi đi. Có thể ngươi bây giờ tu vi gì cũng bị mất, cộng như thế suy yếu, ngươi lấy cái gì cùng tiên triều đấu. Được rồi, nếu là nghĩ uống hai chén an vị dưới uống hai chén, không muốn uống, cái kia làm gì làm cái đó đi thôi, đừng quấy rầy ra nhà hứng. Cổ Thanh Phong nhìn hơi không kiên nhẫn, phất phất tay ra hiệu bọn hắn rời đi. Chỉ là hắn truyền đến, khiến cho Đường Mạn Thanh không khỏi đôi mắt đẹp mở to. Mình hảo ý khuyên hắn. Mà ra hỏa này đâu, không những không linh tỉnh. Vậy mà, lại còn đuổi chính mình rời đi. Chả nói cái gì cái kia làm cái đó đi. Lẽ nào lại như vậy? Đường Mạn Thanh là chính là Yên La của chúa, lại là tiên triều vân tước, càng là thái cực tông thân truyền đệ tử. Ai gặp khó lường lễ nhượng ba phần, lúc nào bị người như vậy đánh qua, cho dù nàng tâm cảnh phạm, giờ phút này cũng ẩn ẩn có chút tức giận. Nàng chọc tức nghiến răng nghiến lợi, nộ trừng lấy cổ Thanh Phong, hít sâu một hơi. Giống như áp chế nội tâm lửa giận, sau một lúc lâu, một câu cũng không có nói, quay người rời đi. Gặp Đường Mạn Thanh rời đi, Ngụy Lao há hốc mồm, muốn nói lại thôi, nhìn về phía Phí Khuê, hy vọng Phí Khuê ra mặt khuyên nói một chút, có thể không chờ hắn mở miệng, Phí Khuê nhưng nói ra, Ngụy Lao, công tử gia muốn nghỉ tạm. Cái gì? Ngụy Lao ngẩn người, hoài nghi mình có nghe lầm hay không? Cái này đồ bỏ Xích Viêm công tử ở nơi đó giả bộ hồ đồ đùa nghịch hành, mà ngươi Phí Khuê hẳn phải biết là chuyện gì xảy ra, làm sao tiểu tử ngươi cũng bắt đầu đùa nghịch lên hoành tới. Ngụy Lao bản muốn nói cái gì, chỉ là lần này vẫn không có mở miệng, người liền bị Phí Khuê cưỡng ép cho đẩy đi ra. Hắn là Linh Lung Sơn Trang lão quản sự, xem ở hồng tỷ trên mặt mũi, rất nhiều người cũng đều cho hắn mấy phần chút tình mọn, tại Linh Lung Sơn Trang làm gần 110 năm. Cũng là lần đầu bị người như thế đẩy ra, Ngụy Lão mặt đỏ tới mang thai, tức giận đến run rẩy. Trở lại mình nhã gian. Đường Mạn Thanh khoanh tay, xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn chằm chằm đối diện trong gian phòng trang nhã Cổ Thanh Phong, một đôi mắt đẹp bên trong đều là lửa giận. Nhớ tới sự tình vừa rồi, nội tâm của nàng tức giận liền không nhịn được chui lên đến, trong lòng cái kia hận a, hận hàm răng trực dương dương, cũng hận lửa giận vụt vụt đi lên bốc lên, cô này tà hỏa làm sao ép đều áp chế không nổi, càng ép càng mãnh liệt, tức giận đến nàng nghĩ la to, càng giống đánh người tiết. Sống như thế lớn, chả chưa từng có nhận qua bực này ủy khuất, cũng không có nhận qua như thế lớn khí. Nàng là như thế. Thủy Nhi càng là khí nổi trận lôi đình, mới vừa có Phí Khuê tại Cổ Thanh Phong bên cạnh, nàng không dám nói gì, giờ phút này trở lại mình nhã gian, nàng cũng chịu không nổi nữa, khiển trách quá mắng. Cái kia họ Cổ gia hỏa thực sự quá ghê tởm. Chúng ta hảo tâm khuyên hắn, hắn không những không linh tỉnh, trái lại chả không nhịn được đem chúng ta đuổi ra. Hắn coi mình là ai vậy? Thật đem mình làm quân vương truyền nhân A. Liền xem như thật lại như thế nào. Hắn hiện tại liền tu vi đều phế đi, hư nhược liền cái tiểu thí hài nhi đều có thể giết chết hắn. Dù vậy, hắn còn dám mạnh miệng. Hắn dựa vào cái gì? Chỉ bằng hắn dáng dấp đẹp mắt. Thật sự là không biết tốt xấu, không biết sống chết ra hỏa. Chả nói cái gì hắn đã không phải là Xích Viêm công tử Cổ Thanh Phong, mà là Xích Tiêu quân vương Cổ Thiên Lang. Thật sự là chết cười người, hắn coi là đây là đang chơi nhà tròi sao. Muốn làm người nào coi như người nào. Trên thế giới làm sao có như thế ngây thơ người. Cái này không biết sống chết ra hỏa xem xét liền là một cái tử lừa đảo. Thật không biết họa tiên tử năm đó tại sao phải bao che hắn, chả bước lên danh dự bị hao tổn phong hiểm tuyên bố hắn tin chết. Theo ta thấy, họa tiên tử nhất định là mê muội. Đúng. Không sai. Họa tiên tử tìm nhiều năm như vậy một mực không có tìm được quân vương, nhất định mê muội mới sẽ tin tưởng gia hỏa này là quân vương truyền nhân. Họa tiên tử thật sự là không đáng a ba. Nhìn thấy Đường Mạn Thanh đứng tại dưới cửa, nhìn chằm chằm đối diện nhã gian, Thủy Nhi khuyên nói ra, quân chúa, ngươi đừng nóng giận, vì loại người này tức giận căn bản không đáng. Hắn không là ưa thích đùa nghịch hành sao? Không phải không đem tiên triều người để vào mắt sao? Chúng ta xem náo nhiệt chính là, cái kia Nhạc Cảnh Hồng thua sạch sành sanh, nhất định không biết từ bỏ ý đồ, tuyệt đối sẽ không tùy tiện buông tha ra hỏa này. Chớ nhìn hắn hiện tại chảnh chứ liền cùng thật sự là quân vương đồng dạng, chờ Nhạc Cảnh Hồng tìm tới cửa, nhìn hắn còn thế nào túm. Tám thành sẽ bị hù thẹ ra quần, đến lúc đó Phí Khuê tên mập mạp chết bầm kia cũng không giúp được hắn. Chương 945, huy động nhân lực. Đại sảnh hội trường. Lâm Hương Nhi một khúc đàn tấu hoàn tất. Trong chàng đám người vẫn chưa thỏa mãn, đều tại la hét muốn để Hương Nhi tiểu thư tại khẻ một bản. Mà trên đài cao, Lâm Hương Nhi cũng không đáp lại, vẫn như cũ nghiêng người ngồi tại ghế dựa mềm bên trên, có một chén không có một chén uống rượu ngon, nhập nhèm mông lung đôi mắt nhìn qua lầu các một gian nhã gian, trong đầu đang suy tư vừa rồi cái kia vô cùng mãnh liệt giống như đã từng quen biết, thần thức cũng không ngừng tại bao phủ. Mấy người đối thoại đều là truyền vào trong thai của nàng. Từ đó cũng biết làm chính mình giống như đã từng quen biết mãnh liệt người họ Cổ, tên Thanh Phong, hơn nữa còn là 9 năm trước vị kia tại Đại Tây Bắc gạt bỏ hơn 10 vị tiên triều tức tử Cổ Thanh Phong. Chỉ là hắn không là chết sao? Vẫn là Tô Họa tiên tử chính miệng tuyên bố tin chết. Vì sao hiện tại cậu còn sống? Còn có hắn tại Đại Tây Bắc tự xưng quân vương truyền nhân. Vì sao mới cậu tự xưng Xích Tiêu quân vương? Chẳng lẽ lại là một cái giả mạo quân vương lừa đảo? Hơn nữa còn là một cá biệt Nhạc Cảnh Hồng thắng tinh quang lừa đảo. Tựa hồ chả không e ngại Nhạc Cảnh Hồng tìm hắn để gây sự. Ngay tại nàng suy tư thời điểm, một nhóm hơn 10 người xuất hiện ở đại sảnh, đưa tới không ít người chú ý. Bởi vì mười mấy người này đều là Yên La Tiên Phủ tiên quan, trong đó một vị Yên La Tiên Phủ đại chủ sự tình Nhạc Đại Nhân công tử, cựu tinh tiên quan Nhạc Cảnh Hồng. Mà người cầm đầu càng là làm người giật mình không thôi. Đúng là bánh ra. Thân phận của người này có thể không thể coi thường, là chính là Nam Đầu Tông thân truyền đệ tử. Mọi người đều biết, Nam Đầu Tông là chính là Yên La Quốc bảy đại tông môn một trong. Mà Nam Đầu Tông thân truyền đệ tử, cũng không phải cái gì tiểu môn tiểu phái thân truyền đệ tử có khả năng đánh đồng. Hào nói không khoa trương, Yên La Quốc bảy đại tông môn bất luận một vị nào thân truyền đệ tử, hắn thực lực cường đại, đều đủ để gạt bỏ những cái kia tiểu môn tiểu phái tất cả mọi người. Huống chi. Cái này bành ra không chỉ có là Nam Đầu Tông thân truyền đệ tử, đồng thời còn là tiên triều sắc phong tức tử. Phàm là tiên triều tức tử, đều là tiên nhị đại. Thiên nhị đại bẩm sinh từ bọn hắn phụ mẫu nơi đó liền kế thừa tiên linh chi tức, có thể nói được trời ưu ái, tu luyện so với cái kia danh xưng thiên tài người tu hành chả còn đáng sợ hơn. Nhưng cũng không phải là tất cả tiên nhị đại liền có thể đạt được tiên triều sắc phong. Chỉ có siêu quần bạc tụy, tạo hóa phi phàm tiên nhị đại mới có thể đạt được tiên triều sắc phong tức tử. Sự thật đúng là như thế. Cái này Bành gia có được một thân ngạo nhân thiên nhiên siêu phàm tạo hóa, cứ nghe chừng 160 dư trọng, bực này thiên nhiên siêu phàm tạo hóa, phóng nhãn toàn bộ Yên La Quốc cũng là không nhiều, trong chàng Tiêu Tử Ảnh cùng Mai Nguyên Hoa đều danh xưng thiên tài, trên người thiên nhiên tạo hóa cũng bất quá chỉ là tầng mấy chục, không hơn trăm mà thôi, có thể nghĩ, Bành gia tồn tại cái kia là cỡ nào cường đại. Huống chi, tất cả mọi người biết, tiên triều tức tử đều có được tiên triều ban cho Đại Nhật Quang Minh Pháp Tướng. Bực này Pháp Tướng ẩn chứa cường đại Đại Nhật Quang Minh như thế, ngày càng ngạo nghễ, chớ nói bình thường Pháp Tướng, dù cho là tạo hóa Pháp Tướng cùng hắn so ra cũng chênh lệch rất xa. Truyền ngôn bên trong, một vị vừa mới tu ra Đại Nhật Quang Minh Pháp Tướng tiên triều tức tử liền có thể quét ngang hết thệ Pháp Tướng Đại Tôn, cho dù đối mặt Đại Thành Địa Tiên cũng có một trận chiến tư cách. Chớ nói chi là, cái này Bành gia đã là đem Đại Nhật Quang Minh Pháp Tướng tu viên mãn, tuy nói hiện tại còn không phải Địa Tiên, nhưng là bằng vào Đại Nhật Quang Minh Pháp Tướng, tăng thêm 160 dư nặng thiên nhiên siêu phàm tạo hóa, cùng bẩm sinh được trời ưu ái tiên linh chi tức, hắn thực lực cường đại, chỉ sợ cho dù là Địa Tiên, thấy hắn cũng chỉ có chốn phần. Nhìn thấy Bành gia, Nhạc Cảnh Hồng chờ hơn 10 người tiên triều người đến đây, đại sảnh đám người nhao nhao tự hành né tránh, ai cũng không dám đắc tội bọn hắn. Mà Tiêu Tử Anh, Mai Nguyên Hoa hai người càng là đến đây cùng Bành gia chào hỏi, hai người tuy nói một cái có được tứ đại gia tộc Tiêu gia bối cảnh, một cái khác lại được xưng Cẩm Tú đại vực thứ nhất Mai gia, bất quá tại Bành gia như thế một vị tiên triều tức tử trước mặt, hai người ai cũng không dám sĩ diện. Ngã cũng không phải sợ, chỉ là không muốn đắc tội mà thôi. Bành gia gật gật đầu, xem như đáp lại, sau đó nhìn về phía trên đài cao Lâm Hương Nhi, trong mắt tách ra một vòng ngạc nhiên sắc thái, cười nói, ồ, nghĩ không ra vận khí tốt như vậy, vậy mà đụng tới Hương Nhi tiểu thư lên đài hiến nghệ. Ta ngược lại thật ra ai như thế lớn uy phong, nguyên lai là Bành đại tức tử. Lâm Hương Nhi đổi một tư thế, mới là chân trái đè ép đùi phải, hiện tại cộng đổi thành đùi phải thả bên chân trái bên trên, chỉ là vẫn như cũ nghiêng người dựa vào ghế dựa mềm, xinh đẹp dáng người, vũ mị ánh mắt, tăng thêm khỏe miệng lười biếng ý cười, coi là thật như cùng một con mị hoặc thiên hạ yêu tinh đồng dạng, khiến cho lòng người phi dập dờn, không người không được hắn say mê, ngay cả âm thanh bên trong đều lộ ra một loại làm cho người toàn thân tê dại cảm giác. Bành đại tức tử hưng sư động chúng như vậy đến đây, đầy mặt nghiêm nghị, cộng tức giận ý, chỉ sợ cũng không phải là làm nghe hát mà đến đây đi. Hương Nhi tiểu thư quả nhiên là hảo nhãn lực, tại hạ bội phục. Bành gia đi lên trước, ngồi ở phía trước người lập tức tránh ra, chống đi mấy bàn lớn, hắn cùng Nhạc Cảnh Hồng chờ tiền quan ngồi xuống, rất nhanh, Ngụy Lao từ lầu các đi xuống, cười nói, không biết Bành đại tức tử đại gia quang lâm, không có từ xa tiếp đón, mong rằng tức tử khoan dung mới là. Nói chuyện, Ngụy Lao vung tay lên, tầm 10 vị xinh đẹp thị nữ lập tức đến đây, bất quá nhưng bị Bành gia cự tuyệt. Liên Hương Nhi tiểu thư đều nhìn ra, bản tước tử lần này cũng không phải là làm nghe hát mà đến, chẳng lẽ ngươi Ngụy quản sự không nhìn ra được sao? Ngụy Lao tử trong túi chữ vật móc ra một bầu rượu ngon, đây là cố ý dùng để chiêu đãi khách quý, làm Bành gia, Nhạc Cảnh Hồng bọn người châm một chén, cười nói, tha thứ Lao hủ mắt vụ về, không biết Bành đại tước tử lần này mà đến, cần làm chuyện gì? Hồng tỷ có đó không? Hồng tỷ hôm nay ra ngoài, cũng không tại Sơn Trang. Ngụy Lao thận trọng nói ra, Bành đại tức tử có chuyện gì, cứ việc phân phó Lao hủ là được. Cũng không có việc lớn gì tình, chỉ bất quá ta nghe nói Kinh Hồng hôm qua tại các ngươi nơi này chơi rất không vui. Mặc dù Bành gia không có nói rõ, bất quá mọi người tại đây đều biết hắn là vì Nhạc Cảnh Hồng sự tình mà tới. Tiêu Tử Anh, Mai Nguyên Hoa cũng đều nghe nói việc này, giống như hôm qua Nhạc Cảnh Hồng tại Sơn Trang sòng bạc thua rất thảm. Một thân giá trị hơn ước huyền cấp linh bảo toàn bộ đều thua, nghe nói bại bởi một vị họ cổ người trẻ tuổi, về phần vị kia họ cổ người trẻ tuổi là ai, cộng là thân phận gì bối cảnh, không người biết được, cũng chưa từng có ai từng thấy, chỉ nghe nói người kia tự xưng họ cổ, còn lại hoàn toàn không biết. Dưới tình huống bình thường, không người nào dám làm như thế, chí ít, Tiêu Tử Anh, Mai Nguyên Hoa bực này thân phận người không dám, thắng cũng là tiểu thắng mấy cái ý tứ, cho dù thắng nhiều hơn, tự mình cũng sẽ trả lại. Nếu nói nắm Nhạc Cảnh Hồng thắng sạch sành sanh, Yên La Quốc cũng không phải là không có người dám làm như thế, bất quá, đều là lớn thân phận đại bối cảnh hạng người, vì không thương tổn hòa khí, cũng sẽ mời khách. Xem ra cái kia họ cầu người, nắm Nhạc Cảnh Hồng thắng sạch sành sanh, chẳng những không có trả lại, tựa hồ cũng không có mời khách gì tứ. Chẳng lẽ lại hắn thật không sợ Nhạc Cảnh Hồng vị này cửu tinh tiên quan? Bành Gia thân hình khôi ngô, sắc mặt uy nghiêm, cho người ta một loại rất thâm trầm cảm giác, ngồi ngay ngắn trên ghế, bưng chén đến rượu, ngửa đầu đem rượu trong chén uống cạn, nhìn cũng không nhìn Ngụy Lão, nói, không biết Ngụy quản sự có thể biết việc này. Chương 946, công tử nhà ta ra. Tác giả, Cửu Hành phân loại. Lão Hủ cũng là sau đó mới nghe nói việc này. Có người nói thời gian tu luyện càng dài, người liền càng cố chấp, càng thuần túy, cũng càng không hiểu nhân tình thế sự. Lời này cũng không giả. Những cái kia tu luyện mấy ngàn năm láo ra hỏa, phần lớn thời gian đều tại bế quan tu luyện, rất ít bên ngoài đi lại, cũng sẽ không cùng người giao lưu, cứ thế mãi xuống dưới, sẽ càng ngày càng chán ghét thế tục hết thảy. Ngụy Lao thì lại khác. Mặc dù hắn cũng là tu luyện ngàn năm lâu láo ra hỏa, nhưng là cái này từ ngàn năm nay, hắn rất ít bế quan, phần lớn thời gian đều ở thế tục bên trong trà trộn, mà lại cá nhân hắn đối đắc đạo thành tiên hứng thú không là rất lớn, trái lại đối kỳ nghệ, âm luật này một ít tiểu chúng tiên nghệ càng cảm thấy hứng thú, nhất là đánh bạc cái này hoạt động, phi thường si mê, cho nên, cái này ngàn năm qua vẫn luôn trà trộn tại phong nguyệt nơi trốn, tuyệt đối là một cái lịch duyệt phong phu lao giang. Hồ! Bình thường thời điểm, nếu là hắn đang đánh cược phường, tuyệt đối sẽ không có người lớn thắng, cũng tuyệt đối sẽ không có người thua táng ra bại sản. Bởi vì bình thường gặp được loại tình huống này, hắn đều sẽ nhúng tay. Cái gọi là nhúng tay, cũng không phải là ngăn lại, cũng không phải thuyết phục, mà là hắn sẽ tham dự đánh bạc, dùng cao siêu đổ thuật, khoảng chừng song phương thắng thua, tận lực để bên thắng thắng vui vẻ, bên thua cũng sẽ không thua to lớn thảm. Đây cũng là vì sao rất nhiều công tử ca nhi thậm chí tiên triều tiên tức đều ưa thích tại Linh Lung Sơn Trang đánh bạc. Có thể hết lần này tới lần khác hôm qua thời điểm, hắn cũng không tại sòng bạc, mới đưa đến Nhạc Cảnh Hồng như thế một vị cựu tinh tiên quan thua giá trị hơn ước huyền cấp tài sản. Mặc kệ là trước đó biết, vẫn là sau đó biết, chỉ cần Ngụy quản sự biết thế là được. Bành Gia bưng chén rượu lên, đặt ở bên miệng, nhẹ nhàng ngửi ngửi mùi rượu, hắn nói câu nói này ngụ ý cũng rất rõ ràng. Y đang chất vấn Ngụy Lão, thân là Linh Lung Sơn Trang đại quản sự, trước đó không biết Nhạc Cảnh Hồng ở chỗ này thua tinh quang thì cũng thôi đi, sau đó như là đã biết, vì sao không để cho người kia trả lại thắng tới tài nguyên. Cái này khiến Ngụy Lão trong lúc nhất thời không biết nên đáp lại ra sao. Nói thế nào? Chẳng lẽ cáo chi Bành Gia mình thuyết phục qua, nhưng đối phương không những không nghe khuyên bảo, trái lại vẫn rất hoành sao? Cái này không trọng yếu, cũng không phải khiến Ngụy Lao xoắn suýt nguyên nhân chỗ. Chân chính làm hắn xoắn suýt là Cổ Thanh Phong thân phận. Đây chính là một vị năm đó ở Đại Tây Bắc sát hại hơn 10 vị tiên tức hạ người A, một khi thân phận cho hấp thụ ánh sáng, tất nhiên sẽ gây nên oanh động, mà Ngụy Lao đã không muốn trêu chọc tiên phủ, cũng không muốn cùng cái kia Cổ Thanh Phong kéo trên bất kỳ quan hệ gì, cho nên, hắn lựa chọn trầm mặc. Nghe nói cái kia họ Cổ người còn tại Sơn Trang ở. Ngay tại hắn trầm tư thời điểm, Bành Gia thâm trầm lời nói lần nữa truyền đến, vấn đề này Ngụy Lao đồng dạng không có trả lời. Ha ha! Bành Gia cười cười, đem chén rượu buông xuống, nói, xem ra cái kia họ Cổ người, thân phận tựa hồ chả không đơn giản a. Liên ngươi Ngụy quản sự đều nói năng thận trọng, bất quá lời nói xoay chuyển, Bành Gia ý cười cộng chuyển thành cuồng ngạo cười lạnh, nói, hôm nay ta ngược lại muốn xem, cái kia họ Cổ người đến tuột cùng là thần thánh phương nào. Dừng một chút. Lại nói, Ngụy quản sự, hôm nay ta cho Hồng tỷ một bộ mặt, cũng cho ngươi một bộ mặt, không muốn ở chỗ này nháo sự, cho nên, hy vọng ngươi ra mặt đem cái kia họ Cổ người mang cho ta đi ra. Cái này, Ngụy Lao có chút do dự. Mà đúng lúc này, một thanh âm truyền đến, Bành đại tức tử thật sự là uy phong thật to. Là ai? Đám người trương trông đi qua, chỉ gặp một vị thân cao không tới 1m5. Hình thể tròn vo mập lùn chậm rãi từ lầu 2 đi xuống, mập lùn mặc một bộ đo thân mà làm áo bào màu đen, tóc trải ánh sáng, giữ lại một chữ hồ, cho người ta một loại rất cảm giác tức lời, tựa như một cái dở dở ương ương thằng hề đồng dạng, nhưng nhìn thấy người này, ai cũng không dám chế rêu hắn là thằng hề, bởi vì bọn hắn đều biết cái này mập lùn là chính là Hắc Phật lao ra thủ hạ người, càng là những năm gần đây. Tại Yên La Quốc rất được hoan nghênh Phí Khuê, Phí Đại Lão Bản. Nhìn thấy Phí Khuê, Bành Gia hơi có chút giật mình, nói, à, không nghĩ tới Phí Đại Lão Bản cũng ở nơi đây hưởng lạc. Đương nhiên, người người đều biết ta Phí Khuê ưa thích cái này một ngụm, không ở nơi này, lại có thể ở nơi nào đây. Phí Khuê đi hướng trước, ngồi tại một cái bàn trống bên cạnh, một vị thị nữ đi tới vì đó rót rượu, mà Phí Khuê thuận tay tại thị nữ trên mông hung hăng bóp một cái, bóp thị nữ mặt mũi tràn đầy đỏ bừng. Nghe nói Nhạc lão đệ hôm qua ở chỗ này thua không ít, làm gì, ngày hôm nay là tìm đến tính sổ tới. Phí Khuê, đây là chuyện của ta, cùng ngươi có quan hệ gì? Nhạc Cảnh Hồng nội trừng lấy Phí Khuê, quắc, thức thời tránh ra cho ta, không phải muốn ngươi đẹp mặt. Ồ, Phí Khuê vướt vướt một chữ hồ, khiếp mắt lại giống như rắn độc nhìn chằm chằm Nhạc Cảnh Hồng, cười nói, không biết Cảnh Hồng công tử như thế nào để Phí mô đẹp mắt đây. Nhạc Cảnh Hồng đang muốn nói chuyện, lại bị Bành Gia ngăn lại. Phí Khuê hiện tại là Yên La Quốc Hồng Nhân. Cái này không trọng yếu. Trọng yếu là sau lưng của hắn chỗ dựa là chính là Hắc Phật Lao Gia. Mà Hắc Phật Lao Gia sinh ý chí lớn, trải rộng toàn bộ Yên La Quốc, càng là nắm giữ lấy rất nhiều chân quý hy hữu linh mạch. Không có người nghĩ đối địch với Hắc Phật Lao Gia, Yên La Quốc tứ đại gia tộc bảy đại tông môn không biết, cho dù là Yên La Tiên Phủ cũng không muốn đối địch với Hắc Phật Lao Gia. Chí ít, sẽ không vì lông gà vỏ tỏi chuyện nhỏ đi đắc tội một vị nắm giữ Yên La Quốc mạch máu kinh tế hạng người. Bất quá. Để Bành Gia cảm thấy ngoài ý muốn chính là, không biết Phí Khuê vì sao lại ở thời điểm này ra mặt, liền hỏi, Phí Đại Lao Bản có thể có chuyện gì? Câu nói này hẳn là Phí Mỗ hỏi Bành Đại Tức Tử mới là. Phí Khuê cười nói, không biết Bành Đại Tức Tử có thể có chuyện gì? Ồ! Phí Khuê một câu hỏi qua đi. Càng thêm để Bành Gia có chút không nghĩ ra, hỏi, Phí Đại Lao Bản là có ý gì? Không có ý gì, ngày hôm nay Bành Đại Tức Tử hưng sư động chúng như vậy đi vào sân trang, không phải muốn ồn ào tìm công tử nhà ta ra à? Công tử ra nhà ngươi? Bành Gia giống như ý thức được cái gì, chỉ là chả không cách nào khẳng định, hỏi, ngươi nói là cái kia họ cổ người là chủ tử của ngươi? Đương nhiên. Nghe vậy, hội trường bên trong một mảnh xôn xao. Lúc trước tất cả mọi người đang suy đoán dám nắm Nhạc Cảnh Hồng thắng sạch sành sanh hạng người, hắn thân phận bối cảnh nhất định không đơn giản, có thể vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới lại sẽ là Phí Khuê chủ tử. Phí Khuê là chính là Hắc Phật Lao Gia người, có thể thành chủ tử của hắn, chẳng lẽ là Hắc Phật Lao Gia tử tôn? Có thể mấu chốt là Hắc Phật Lao Gia cũng không có hậu thế, liền đồ đệ đều không có. Nếu như không phải Hắc Phật Lao Gia người, chẳng lẽ là Xích Tự Đầu thiếu chủ? Cái này cũng không thể nào. Yên La Quốc Xích Tự Đầu phân đà có danh tiếng thiên tiêu, Nhạc Cảnh Hồng không có khả năng không biết. Phí Khuê trong miệng công tử ra đến cùng sẽ là ai chứ? Không có ai biết. Tất cả mọi người đang nghi ngờ. Bành Gia cũng là như thế, hắn nghĩ tới nghĩ lui, cũng nghĩ không ra được Phí Khuê trong miệng công tử ra sẽ là ai. Không biết Phí Đại Lão Bản chủ tử, họ rất tên thập, lại là người nào, có thể hay không để bản tước tử nhìn một chút. Công tử nhà ta ra là ai, ngươi không cần biết. Phí Khuê không chút khách khí nói ra, về phần gặp mặt coi như xong đi, ngày hôm nay công tử nhà ta ra chỉ nghĩ nghe hát, không muốn gặp khách. Chương 947, xem náo nhiệt công tử ra. Thật sự là khẩu khí thật lớn. Bành Gia nhìn chăm chú Phí Khuê, âm thanh lạnh lùng nói, Phí Khuê, ngươi cho rằng có Hắc Phật Lao ra chỗ dựa, liền có thể tại Yên La Quốc muốn làm gì thì làm sao. Nói cho ngươi, bản tước tử nể mặt ngươi kêu một tiếng Phí Đại Lão Bản, không nể mặt ngươi, ngươi tại bản tước tử trong mắt bất quá là tôm tép nhãi nhép mà thôi. Bành Gia có lẽ e ngại Hắc Phật Lão Gia, nhưng cũng không có nghĩa là cũng e ngại Phí Khuê. Thân là tiên triều tước tử, lại là đại tông thân truyền đệ tử, phụ mẫu đều là tiên nhân, hắn tự nhiên không sợ. Phí Khuê coi như tại Yên La Quốc lại được hoan nghênh, dựa vào là cũng chỉ là Hắc Phật Lão Gia. Những người khác không dám đắc tội Phí Khuê, cũng không có nghĩa là Bành Gia không dám. Ha ha, đây là Phí Mô việc tư, không có quan hệ gì với Hắc Phật Lao Gia. Phí Khuê vẫn như cũ là cười híp mắt nói ra, cho nên, ngày hôm nay Bành Đại Tức Tử cũng không cần cho Hắc Phật Lao Gia mặt mũi này. Hừ, bản tước tử ngược lại muốn xem cái kia họ Cổ người đến cùng là thần thánh phương nào, để ngươi tại bản tước tử trước mặt như thế phách lối cuồng vọng. Bành Gia vung tay lên, quắc, tìm kiếm cho ta. Bên cạnh, Nhạc Cảnh Hồng mang theo hơn 10 vị tiên quan đang muốn triển khai điều tra, đối diện Phí Khuê bỗng nhiên đứng người lên, nghiêm nghị quát, công tử nhà ta ra đang tại nhã gian nghỉ ngơi, ngày hôm nay ai dám quấy rầy công tử ra nhã hứng, Phí Mô giết chết hắn. Làm càn. Phích một tiếng, Bành Gia một bàn tay đem trước người cái bàn đập cái vỡ nát, nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm Phí Khuê, quắc, Phí Khuê, ngươi đơn giản là hắc Phật lao ra thủ hạ một con chó mà thôi. Thật sự cho rằng bản tức tử không dám động tới ngươi. Song phương dương cung bạc kiếm. Không ai từng nghĩ tới Phí Khuê dám tại trước mặt mọi người cùng tiên triều tức tử Bành Gia khiêu chiến. Hơn nữa còn tuyên bố nếu như những này tiên quan dám quấy rầy trong miệng hắn vị công tử kia ra, hắn liền sẽ giết chết ai. Nhắc Cảnh Hồng bọn người đều là tiên triều sắc phong tiên quan A. Mà sát hại tiên quan tội danh, cũng không phải bình thường người có thể chịu được nổi. Chớ nói cái này Phí Khuê chỉ là hắc Phật lao ra thủ hạ, cho dù Yên La Quốc Xích tự đầu phân đà những thiên kiêu kia cũng không dám sát hại tiên quan. Lầu hai nhã gian bên trong, Đường Mạn Thanh cùng Thủy Nhi cũng đều rất cảm thấy kinh nghi, bọn hắn cũng không nghĩ tới Phí Khuê vậy mà vì Cổ Thanh Phong dám cùng Bành Gia khiêu chiến, lại nhìn tư thế kia, hắn cũng không phải làm dáng một chút đơn giản như vậy, ánh mắt pháp tướng dù chưa vận chuyển, nhưng đã ở dục dịch. Ánh mắt bên trong sát cơ càng là vô cùng mãnh liệt, xem ra, nếu như trong chàng những này tiền quan điều tra, hắn thật dám động thủ. Phí Khuê cái tên mập mạp này chẳng lẽ điên rồi sao? Nếu như hắn dám giết hại tiên quan, hắc Phật lao ra đều không gánh nổi hắn đi. Thủy Nhi kinh hãi nỉ non, đứng tại dưới cửa Đường Mạn Thanh cũng là thật sâu cau mày, nàng vốn cho rằng Phí Khuê ra mặt là vì lắng lại chuyện này, dù sao Cổ Thanh Phong thân phận không thể cho hấp thụ ánh sáng. Một khi cho hấp thụ ánh sáng hẳn phải chết không nghi ngờ, mà Phí Khuê như nghĩ lắng lại chuyện này lời nói, cũng không khó, hắn là có tiền, mình xuất tiền túi nắm Cổ Thanh Phong thắng tới trả lại cho Nhạc Cảnh Hồng là được. Có thể để nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Phí Khuê ra mặt cũng không phải là vì lắng lại chuyện này, cũng không có yếu thế ý tứ, chẳng những không có, trái lại thái độ trả cực kỳ cường hành vậy mà vì Cổ Thanh Phong tuyên bố muốn giết hại tiên quan. Vì cái gì? Đến cùng là ai cho dũng khí của hắn? Là ai cho đảm lượng của hắn? Hắn khó thế mà không biết Cổ Thanh Phong thân phận không thể cho hấp thụ ánh sáng sao? Làm thái độ gì trả cường hoành như vậy? Hắn đến cùng là nghĩ bảo hộ Cổ Thanh Phong, vẫn là muốn hại Cổ Thanh Phong. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Đường Mạn Thanh thực sự không nghĩ ra. Càng thêm để nàng có chút khó có thể tin chính là, Phí Khuê đều nhanh cùng Bành Gia những người này đánh nhau. Mà cái kia Cổ Thanh Phong vậy mà đứng tại lầu cắt trong gian phòng trang nhã bò tới trên bệ cửa, một bên uống chút rượu, vừa ăn linh quả, cứ như vậy cười híp mắt nhìn xem, cái kia lười biếng tư thái, tựa như xem náo nhiệt đồng dạng. Phảng phất nơi đây Phí Khuê không phải là vì hắn mới cùng hơn 10 vị tiên quan khiêu chiến, cũng rất giống Bành Gia lần này tìm người không phải hắn, mà là người khác đồng dạng. Đường Mạn Thanh từ trước tới nay chưa từng gặp qua cổ quái như vậy người. Nội tâm của nàng không khỏi nghĩ hỏi, gia hỏa này chẳng lẽ một chút xíu cũng không sợ thân phận của mình cho hấp thụ ánh sáng sao? Hắn đến cùng dựa vào cái gì? Bằng hắn là quân vương truyền nhân. Hắn cái thân phận này không những không gánh nổi hắn, chỉ có thể để hắn chết thảm hại hơn. Nếu như không phải bằng cái này, cậu dựa vào cái gì? Tu vi. Thực lực. Hắn có sao? Không có. Chẳng những không có, trái lại chả vô cùng suy yếu. Đường Mạn Thanh rất muốn hỏi ra hỏa này đến cùng dựa vào cái gì như thế không sợ hãi cũng không quan trọng. Nàng không biết, còn bên cạnh Ngụy Lao cũng nghĩ không thông. Cùng Đường Mạn Thanh đồng dạng, trông thấy Phí Khuê ra mặt thời điểm, Ngụy Lao cũng tưởng rằng đến lắng lại chuyện này, thật không nghĩ đến chuyện xảy ra thái sẽ phát triển thành dạng này. Hắn cũng rất buồn bực Cổ Thanh Phong đến cùng dựa vào cái gì dám không có việc gì đứng ở phía trên xem náo nhiệt, không kịp nghĩ quá nhiều, mắt thấy song phương muốn đánh nhau. Ngụy Lao lập tức ra mặt ngăn lại. Mong rằng hai vị an tâm chớ vội mới là, các ngươi đều là Sơn Trang quý khách, hẳn phải biết quy củ của Sơn Trang. Làm Ngụy Lao đứng ra, mặc kệ là Bành Gia vẫn là Nhạc Cảnh Hồng chờ tiên quan cũng không hề động thủ, mà Phí Khuê trong mắt sát cơ cũng thu liễm. Đúng thế. Bọn họ cũng đều biết Linh Lung Sơn Trang quy củ. Cái kia chính là mặc dù có thiên đại ân oán, cũng không thể tại sơn trang động thủ. Đây là Hồng Tỷ lập thành quy củ, không người nào dám vi phạm. Bởi vì làm mọi người đều biết, trong sơn trang cái bản đều phi thường đắt đỏ, nếu như động thủ phá hư, liền cần bồi thường thường. Mà cái này bồi thường giá trị, tuyệt đối vượt xa tưởng tượng của ngươi. Dù là chỉ là một cây cỏ dại, Hồng Tỷ cũng dám muốn ngươi bồi thường 180 vạn, nếu là phá hư cái bản, ít thì 1.000 vạn, nhiều thì hơn 100 triệu. Mặc kệ ngươi là tứ đại gia tộc bảy đại tông thân truyền đệ tử, vẫn là xích tự đầu phân đà thiên kiêu, cho dù là tiên phủ tiên quan cũng không ngoại lệ. Chớ có hoài nghi Hồng Tỷ có bản lãnh này hay không có hay không lá gan này, kim cổ đến nay 100 năm, vô số chuyện gì thực đều đã chứng minh, Hồng Tỷ tuyệt đối có bản sự này, cũng tuyệt đối có can đảm này. Đã từng tứ đại gia tộc bảy đại tông thân truyền đệ tử, không biết sống chết ở chỗ này động thủ, sự tình cách 3 ngày. Gia tộc kia tông môn trưởng bối tự mình mang theo hắn đến nhà xin lỗi bồi thường giá trị mấy ước linh thạch. Đã từng xích tự đầu phân đà mấy cái không tin tà thiên tài ở chỗ này động thủ, sau đó xích tự đầu phân đà đà chủ cũng là tự mình đến nhà xin lỗi bồi thường. Đã từng Yên La tiên phủ một vị tiên tức ở chỗ này nháo sự, sau đó đồng dạng tự mình đến nhà xin lỗi bồi thường. Đã từng có mấy cái nơi khác không biết sống chết hạ người ở chỗ này động thủ, không có tiền bồi thường. Kết quả ở chỗ này làm chừng 30 năm tạp dịch. Đã từng có mấy vị tán tiên ở chỗ này nháo sự, sau đó. Không có sau đó. Bởi vì bọn hắn đều không hiểu thấu biến mất. Hồng Tỷ đến cùng là thân phận gì lại là cái gì bối cảnh. Người không biết không dám đánh nghe. Người biết không dám nói. Chỉ biết Hồng Tỷ mặt mũi rất lớn, lớn đến tứ đại gia tộc bảy đại tông môn. Xích tự đầu thậm chí Yên La tiên phủ cùng Yên La hoàng thất cũng không dám không cho nàng mặt mũi này. Ngụy quản sự, ta biết quy củ của Sơn Trang, cũng không muốn ở chỗ này náo sự. Bành gia nhìn chằm chằm Phi Khuê, lạnh lùng nói ra, chỉ bất quá muốn gặp một lần vị kia họ Cổ công tử, chỉ thế thôi, chẳng lẽ liền mặt mũi này cũng không cho bản tước tử sao? Ngụy Lao trầm ngâm một lát, khoe mắt quét nhìn một chút lầu các Cổ Thanh Phong, suy nghĩ một hồi, nói, Cổ công tử một mực tại lầu các dưới cửa, nếu là Bành đại tước tử muốn gặp, ngẩng đầu chính là... Không cần như vậy làm lớn chuyện. Chương 948, đạo hiệu xích tiêu. Ngụy Lao thoại âm rơi xuống, thì mọi người đều ngẩng đầu nhìn về phía lầu hai bệ cửa sổ. Bất quá sẽ sở lâu có vài chục cái nhã gian, lại hiện tại mỗi một cái nhã gian đều có người đứng tại dưới bệ cửa sổ nhìn náo nhiệt. Bọn hắn ai cũng không chưa từng gặp qua Cổ Thanh Phong, tự nhiên cũng không biết đến tuột cùng cái nào mới là lưới. Bành gia cũng không biết. Hắn nhìn về phía bên cạnh Nhạc Cảnh Hồng, mà giờ khắc này Nhạc Cảnh Hồng quét mắt lầu hai bệ cửa sổ. Khi nhìn thấy Cổ Thanh Phong thời điểm, thần sắc lập tức trở nên xúc động phẫn nộ đứng dậy, chỉ vào hô lớn, là hắn liền là cái kia họ Cổ. Đám người trương trông đi qua, ánh mắt rơi vào Cổ Thanh Phong trên thân, nội tâm đều là kinh ngạc không thôi. Không ai từng nghĩ tới nắm Nhạc Cảnh Hồng thắng được táng gia bại sản, lại bị Phí Khuê tôn xưng là công tử gia hạng người lại là như thế phổ thông một người. Cái kia thật rất phổ thông. Phổ thông đã không có cuồng ngạo chi khí, cũng không có phách lối chi khí, càng không có cao quý chi khí, liền ngay cả tuổi trẻ người có tinh thần phấn chấn đều không có. Càng thêm làm cho người cảm thấy ngoài ý muốn chính là, người này toàn thân trên dưới vậy mà không có bất kỳ cái gì tu vi, không những như thế, tựa hồ nhìn chả vô cùng suy yếu. Liên lại như thế phổ thông một người nắm Nhạc Cảnh Hồng thắng được táng gia bại sản. Vẫn là Phí Khuê như thế một vị đại lao bản công tử gia. Rất nhiều người đều có chút hoài nghi. Bao quát Bành gia cũng là như thế, hắn tế gia thần thức tra xét rõ ràng qua, rất xác định người này không có bất kỳ cái gì tu vi, trên thân cũng không có bất kỳ cái gì linh tức, sinh mệnh chi tức càng là cực kỳ suy yếu, hư yếu như giống như bệnh nặng mới khỏi, cùng hắn tưởng tượng bên trong chênh lệch rất xa. Đương nhiên, Bành gia cũng sẽ không bởi vậy liền viết đối phương. Hắn làm người mặc dù tự ngạo, nhưng cũng không phải là mù quáng tự đại người. Tại hắn nghĩ đến, người này nhất định đủng có cái gì cường đại bối cảnh. Nếu không, Phí Khuê cũng sẽ không tôn xưng hắn là công tử gia. Giờ phút này càng sẽ không có việc gì không người, ghé vào bệ cửa sổ, ăn linh quả, uống bảo hấn, nhìn xem náo nhiệt. Chỉ là người này đến tột cùng sẽ là ai chứ? Cộng là thân phận gì? Bối cảnh gì đây? Các hạ liền là Cổ công tử. Bởi vì không biết thân phận bối cảnh của đối phương, Bành gia cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Không sai, chính là ta. Cổ Thanh Phong ăn xanh bóng linh quả, cái đồ chơi này nhìn tựa như thủy tinh bồ đào đồng dạng, hương vị ngọt ngào ngon miệng, mà thì rất nhiều người cũng đều biết cái quả này tên là Lam Tinh Quả, có giá trị không nhỏ, một chuỗi tầm 10 quả liền cần mấy vạn linh thạch, đắt như thế trái cây, người bình thường có thể không hưởng thụ nổi. Như thế mất một lúc, hắn liền ăn 20 quả, vừa ăn, hỏi, làm gì? Tìm ra chuyện gì? Lời này vừa nói ra, thì một mảnh xôn xao. Ai cũng biết Bành Gia là chính là tiên triều tức tử, thân phận tôn quý, mà cái này họ Cổ gia hỏa vậy mà ở trước mặt hắn dùng ra tự cho mình là. Hắn đến cùng là thật vô tri, hay là thật không sợ? Không có ai biết. Bành Gia cũng không biết, nếu là những người khác dám ở trước mặt hắn dùng ra tự cho mình là, hắn sớm đã đem đối phương đánh quỳ trên mặt đất dập đầu, nhưng là, đối mặt nơi đây thần bí khó lường Cổ Thanh Phong, hắn nhưng không dám tùy ý động thủ. E sợ cho chọc cái gì không nên dây vào người. Thân phận của hắn tại trong mắt người khác có lẽ rất tôn quý, nhưng Bành Gia nội tâm rất rõ ràng, hắn thân phận như vậy, tại phương thế giới này những cái kia thượng lưu nhân vật trong mắt căn bản không đáng giá nhắc tới. Không có chuyện gì, chỉ là nghĩ quen biết một chút Cổ công tử, chỉ thế thôi. Bành Gia là một cái người cẩn thận, quyết định trước tìm kiếm thân phận của đối phương, hỏi, còn chưa thỉnh giáo Cổ công tử tôn tính đại danh. Tôn tính đại danh A. Cổ Thanh Phong cười cười, nói ra đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, họ Cổ, tên Thiên Lang, đạo hiệu Xích Tiêu. Họ Cổ, tên Thiên Lang, đạo hiệu Xích Tiêu. Xích Tiêu quân vương Cổ Thiên Lang. Nếu như nói mới Cổ Thanh Phong tại Bành Gia trước mặt dùng ra tự cho mình là, gây nên một mảnh xôn xao, như vậy giờ này khắc này, khi hắn dùng Xích Tiêu quân vương Cổ Thiên Lang tự cho mình là thời điểm, thì đám người có một cái tính một cái, không khiếp sợ hoảng sợ ngẩn người, nghẹn họng nhìn chân chối. Ai cũng chưa từng nghĩ đến hắn sẽ tự xưng Xích Tiêu quân vương Cổ Thiên Lang. Đây là sự thực sao? Làm sao có thể là thật? Chẳng lẽ nói lại là một cái giả mạo Xích Tiêu quân vương hạng người? Có lẽ là đi. Đầu năm nay mà tuy nói giả mạo Xích Tiêu quân vương lừa đảo không có trước kia nhiều lắm, nhưng vẫn như cũ có không ít. Trong đó không thiếu một chút bối cảnh cường đại công tử ca giả mạo quân vương chỉ vì thú vị, cũng có một chút thuần túy vì hết ăn lại uống, bất quá những người này cuối cùng đều bị vạch trần chân diện mục. Đương nhiên, như cũ có 10 cái quân vương đến nay chả không cách nào phân biệt thật giả. Rất nhiều người suy đoán, cái này bị Phí Khuê tôn xưng là công tử gia hạng người, dùng không phải hết ăn lại uống, càng nhiều chỉ sợ là vì thú vị. Từ mấy trăm năm trước quân vương bị tiên đạo thẩm phán về sau, giả mạo quân vương cùng truyền nhân hậu đại lừa đảo liền không có đình chỉ qua. Mấy trăm năm đi qua, phương thế giới này không biết xuất hiện nhiều ít giả mạo quân vương hạng người, mặc kệ là tiên triều vẫn là Xích tự đầu sớm đã đều đã chết lặng, hiện tại gặp phải tự xưng quân vương hạng người, bọn hắn liền phản ứng đều không thèm để ý, không chỉ có tiên triều, Xích tự đầu là như thế, phương thế giới này rất nhiều người cũng đã không cảm thấy kinh ngạc, cũng quá quen thuộc. Không có quá lớn phản ứng. Lầu 2 nhà gian. Đường Mạn Thanh, Thủy Nhi hai người biết Cổ Thanh Phong là chính là Đại Tây Bắc danh xưng quân vương truyền nhân Xích Viêm công tử. Đương nhiên, là thật là giả, hai người ai cũng không rõ ràng. Các nàng dùng vì lúc trước Cổ Thanh Phong cộng tự xưng Xích Tiêu quân vương, chẳng qua là nói một chút mà thôi, thật không nghĩ đến gia hỏa này vậy mà thật trước mặt mọi người tuyên bố hắn liền là Xích Tiêu quân vương. Hắn đến cùng muốn làm gì? Chỉ là vì thú vị. Gia hỏa này lúc trước tại Đại Tây Bắc giết nhiều như vậy tiên triều tức tử, thân phận một khi cho hấp thụ ánh sáng, hậu quả khó mà lường được. Dù vậy, hắn vẫn như cũ không tránh hiểm nghi, không những dạng này, trả tứ không kiêng sợ công nhiên tuyên bố chính mình là Xích Tiêu quân vương. Hắn là ngại mình mệnh sống quá dài sao? Hay là thật coi là đánh lấy Xích Tiêu quân vương danh hào liền có thể vàng thau lẫn lộn muốn làm gì thì làm? Trước kia có lẽ có thể. Đó là bởi vì không có ai biết quân vương phải chăng luân hồi, cũng không người nào biết quân vương có phải hay không còn sống, cái này không trọng yếu là Xích tự đầu. Xích tự đầu trước kia nắm Xích Tiêu quân vương bốn chữ này nhìn quá nặng đi. Nặng không cho phép bất luận kẻ nào đối quân vương bất kính, dù là chỉ là trong lời nói đều không được. Trước kia, chỉ cần có người dám đối quân vương bất kính, tất nhiên sẽ chọc giận Xích tự đầu, nếu là có người dám nói quân vương là tiên đạo tội nhân. Xích tự đầu thậm chí sẽ làm mở giết, không lưu tình chút nào. Chính là bởi vì Xích tự đầu nắm quân vương thanh danh nhìn quá nặng, vì vậy, về sau mới có nhiều người như vậy giả mạo Xích Tiêu Quân Vương cùng hậu đại truyền nhân. Vì cái gì? Bởi vì trước kia Xích Tiêu Quân Vương bốn chữ này chẳng khác nào vô thượng chí tôn hộ thân phủ, chỉ cần ngươi nói mình là quân vương truyền nhân, ai cũng không dám làm gì ngươi, chí ít không dám nhận trận giết ngươi, cần thông báo Xích Tự Đầu, để Xích Tự Đầu trước tiến hành thân phận xác nhận mới được, chỉ có Xích Tự Đầu. Quá, những người khác mới dám động thủ. Vì vậy, lấy phía trước đối một chút tự xưng quân vương hạng người, ai cũng không dám mạo muội động thủ. Cho dù những cái kia tự xưng quân vương ra hỏa thực lực chẳng ra sao cả, dù là biết rõ là giả, vẫn không người nào dám thế nào, bởi vì giết giả quân vương, đó cũng là đối quân vương một loại bất kính. Đương nhiên, trước kia là như thế, hiện tại thì lại khác. Nương theo lấy phương thế giới này giả mạo quân vương cùng hắn truyền nhân hậu đại người càng ngày càng nhiều, Xích Tự Đầu sớm đã lười nhác tại xác nhận hắn thân phận. Chương 949, chuyện trò vui vẻ. Quân chúa, Bành gia ở nơi đó thất thần làm cái gì? Thủy Nhi hiện Bành gia như thế một vị tiên triều tức tử nhìn chằm chằm vào Cổ Thanh Phong, nhưng thờ ơ, nghi hoặc hỏi, hắn nhìn rất kiêng kỵ Cổ Thanh Phong thân phận, sẽ không phải thật tin tưởng Cổ Thanh Phong liền là quân vương A. Hắn lại không phải người ngu, làm sao lại tin tưởng? San! Văn lưới! Đường Mạn Thanh nhẹ giọng nói ra, chân chính để hắn kiêng kỵ cũng không phải là Cổ Thanh Phong tự xưng Xích Tiêu quân vương. Mà là Phí Khuê một câu kia công tử ra, chớ có viết câu nói này ẩn chứa hàm nghĩa, Phí Khuê dù sao cũng là hát Phật lao ra người, hắn một tiếng này công tử ra kêu lên, Cổ Thanh Phong thân phận bối cảnh lập tức liền trở nên khó bề phân biệt đứng dậy, có lẽ dọa không say ra, nhưng tuyệt đối có thể làm hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Gia hỏa này vận khí thật sự là tốt, vậy mà gặp được Phí Khuê, không phải hôm nay hắn chết như thế nào cũng không biết. Thủy Nhi chả không có quên mới vừa rồi bị Cổ Thanh Phong đuổi ra ngoài tình hình, nghĩ đến đây, hỏa khí liền nhận không chỗ ngồi vọt, nói ra, vốn còn muốn nhìn xem giá hỏa này bị Bành gia sửa chữa dừng lại, nhìn hắn còn dám hay không như vậy hoành, không nghĩ tới nửa đường giết ra tới một cái Phí Khuê. Nhìn chăm chăm Phí Khuê, Thủy Nhi phẫn nộ nói, tên mập mạp chết bầm này lá gan cũng thật sự là đủ lớn, vì Cổ Thanh Phong, vừa rồi vậy mà kém chút cùng Bành gia những người này động thủ. Hắn liền không sợ nắm sự tình gây lớn, không những cứu không thành Cổ Thanh Phong, trái lại bại lộ thân phận của hắn. Nếu là Cổ Thanh Phong thân phận bại lộ, Phí Khuê cũng sẽ gặp nạn A. Đến lúc đó Hắc Phật lão gia sợ cũng cứu không được hắn. Đúng vậy A. Phí Khuê tuyệt không sợ sao. Vấn đề này Đường Mạn Thanh đến nay cũng nghĩ không thông. Bành gia chắp tay mà đứng, nhìn chằm chằm lầu các dưới bệ cửa Cổ Thanh Phong, thần thức cũng dò xét lấy. Không có. Cái gì cũng dò xét không tra được. Bởi vì Cổ Thanh Phong trên thân không có cái gì. Hắn cứ như vậy nhìn chằm chằm, ý đồ từ Cổ Thanh Phong trong đôi mắt nhìn ra chút mánh khỏe, chỉ là nhìn tới nhìn lui, đồng dạng cái gì cũng nhìn không ra tới. Cái kia Cổ Thanh Phong cứ như vậy ghé vào bệ cửa sổ, ăn linh quả, uống vào hấn, nhàn nhã cộng tự tại, thoải mái lại vô vị, cũng không có đang hư trương thanh thế, ánh mắt bên trong cũng không có bất kỳ cái gì kinh hoàng. Hết thể đều rất tự nhiên, cái này khiến nguyên bản liền đối Cổ Thanh Phong thân phận bối cảnh có chút kiêng kỵ Bành gia càng thêm không dám vọng động. Ha ha, họ Cổ, tên Thiên Lang, đạo hiệu Xích Tiêu. Bành gia cười lạnh nói, tên rất hay, thật sự là tên rất hay. Bên cạnh, Ngụy Lão một mực cau mày, giống như đối với cái này thời gian có chút bất đắc dĩ. Hoàn toàn chính xác. Hắn hiện tại chỉ nghĩ lắng lại chuyện này. Hắn không biết Cổ Thanh Phong đến cùng phải hay không quân vương truyền nhân, cũng không biết hiện tại tự xưng quân vương đến cùng muốn làm gì. Hắn chỉ biết gia hỏa này tại Đại Tây Bắc giết rất nhiều tiên triều tức tử. Hắn thân phận rất mẫn cảm, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đến họa sát thân. Hắn cũng không muốn để loại này ôn thần lưu tại Sơn Trang. Không phải cái thằng này thân phận một khi cho hấp thụ ánh sáng, tiên triều người tới, Phí Khuê lại bảo. Một nhóm cao thủ, cái kia tất nhiên gây nên một trận đại quy mô chém giết. Sơn Trang sinh ý cũng sẽ nhận ảnh hưởng rất lớn. Bất quá. Hắn cũng biết chuyện này muốn lắng lại, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Trừ phi Cổ Thanh Phong chịu nhượng bộ, đem hôm qua thắng tới tài nguyên quân trả lại. Chỉ là điều này có thể sao? Nhìn cái kia hạnh đức hạnh, ăn linh quả, uống vào hấn, một bộ xem náo nhiệt không chê sự tình lớn dáng vẻ, cái kia tự tại nhàn nhã sức lực, không biết trả thật sự cho rằng hắn liền là Xích Tiêu quân vương đồng dạng, làm sao lại trả lại. Lại nhìn Phí Khuê. Cái thằng này cái đầu không cao, giờ phút này lại là chắp tay đứng ở nơi đó, ngang ngửa ngực, nhìn chằm chằm đứng ở nơi đó, cái kia vẻ mặt nghiêm nghị, tàn nhẫn ánh mắt, phảng phất bành ra dám đối Cổ Thanh Phong động thủ, hắn liền thật dám giết những này tiên quan. Đến cùng vì cái gì? Ngụy lão là thật không nghĩ ra Cổ Thanh Phong, Phí Khuê hai người đến tụt cùng dựa vào cái gì dám như thế không sợ hãi. Không nghĩ ra. Ngụy lão lặng lẽ bí mật truyền âm cho Phí Khuê, nói: "Phí đại lão bản, nếu như ngươi cho rằng làm như vậy liền có thể thông suốt ra, ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ đi." Ngươi một tiếng công tử ra hoàn toàn chính xác khiến Bành gia đối Cổ công tử thân phận có chút kiêng kỵ, nhưng cũng chỉ là kiêng kỵ mà thôi. Bành gia tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, hắn là một cái sĩ diện người, hôm nay đã tới, liền sẽ không dễ dàng rời đi. Phí Khuê truyền âm đáp lại nói: "Không có ý tứ, công tử nhà ta ra cũng là một cái sĩ diện người, hắn nếu nói không trả, vậy liền nhất định không trả." Ngụy lão sững sờ, trong lòng rất là buồn bực, hắn cùng Phí Khuê nhận biết thời gian cũng không tính ngắn, biết rõ trước kia Phí Khuê làm người rất là khéo đưa đẩy, đã không đắc tội ai, cũng sẽ không mạo phạm ai. Làm sao hôm nay gặp phải Cổ Thanh Phong về sau, tựa như biến thành người khác giống như trở nên ngang như vậy. Phí Khuê nắm Khuê Cổ Thanh Phong tại Đại Tây Bắc thời điểm thế nhưng là giết rất nhiều tiên tức a, thừa dịp hiện tại không có ai biết thân phận của hắn, ngươi chả không quyến lắng lại chuyện này, nếu quả như thật làm lớn chuyện, đến lúc đó ngươi sẽ chịu không nổi, Hắc Phật lao ra cũng không thể nào cứu được ngươi. Không cần ngươi quan tâm. Phí Khuê thanh âm lại truyền đến. Tức giận đến Ngụy lão đều có chút muốn chửi má nó, phẫn nộ nói: "Ngươi là thật nắm cái này hạnh xem như quân vương truyền nhân, vẫn là xem như quân vương bản nhân rồi. Ngươi ngu rồi vẫn là điên rồi. Không có tâm bệnh a ngươi. Công tử gia là quân vương truyền nhân cũng tốt, vẫn là quân vương bản nhân cũng được, đối với ta mà nói đều không trọng yếu. Kia cái gì đối ngươi trọng yếu? Hắn là Phí Mô công tử gia, chỉ lần này liền đủ." "Cái gì? Cái này tính lý do gì?" Ngụy lão thậm chí hoài nghi Phí Khuê có phải thật vậy hay không choáng váng, nếu không, làm sao lại nói ra như thế hoang đường, chẳng lẽ lại tại Phí Khuê trong mắt, cái này Cổ Thanh Phong tồn tại, so quân vương truyền nhân, thậm chí quân vương bản nhân còn cường đại hơn. Sự thật đúng là như thế. Phí Khuê cũng không phải tại lừa gạt Ngụy lão, mà là nói lời nói thật. Hắn cũng thật không biết Cổ Thanh Phong đến cùng là thân phận gì, cũng không thèm để ý. Chỉ biết Hòa Đức đã từng rất nghiêm túc từng nói với hắn, nếu như về sau may mắn gặp lại Cổ Thanh Phong, vậy hãy theo hắn trộn lẫn, chỉ cần ở bên cạnh hắn, cho dù chỉ là một cái tiểu nhân sa phu, cũng là thiên vương lão tử gặp cũng không dám lớn tiếng thở sa phu. Câu nói này Phí Khuê một mực ghi nhớ trong lòng. Phí Khuê vốn cho là đời này đã không có cơ hội gặp lại Cổ Thanh Phong. Nhưng hết lần này tới lần khác hôm nay lại gặp. Đây là trời xanh ban cho cơ hội tốt. Phí Khuê là một người thông minh, tuyệt đối sẽ không lãng phí cơ hội khó có này. Đồng thời hắn cũng là một cái có ơn lo đáp người, cho dù hôm nay Cổ Thanh Phong không nhận hắn cái này nô buộc, hắn cũng sẽ cam tâm tình nguyện không tiếc bất cứ giá nào đi làm một nô buộc cần làm sự tình. Lầu các bên trên, Cổ Thanh Phong nhìn đối Bành gia những này tiên triều người không có bao nhiêu hứng thú, trái lại ánh mắt một mực tại trên đài cao Lâm Hương Nhi trên thân liếc tới liếc lui, hắn uống một chén hấn, cười nói: "Hương Nhi muội tử, làm sao không tiếp tục đâu, ngươi vừa mới đàn tấu từ khúc, ra còn không có nghe cậu đâu, có thể hay không lại đến một khúc?" Cùng, tiểu thuyết võ hiệp, tiểu thuyết vong du, sân trường tiểu thuyết chờ miễn phí tiểu thuyết mạng đọc. Tôn thượng chương 949, chuyện trò vui vẻ. Chương 950, kéo cái gì nhạc. Trong tràng tất cả mọi người đang nhìn náo nhiệt, cũng đều hiếu kỳ vị này tự xưng quân vương hạ người đến tột cùng là thần thánh phương nào. Càng muốn biết Bành gia như thế một vị tiên triều tức tử đến cùng có thể hay không từ cái này lừa đảo trong tay muốn về Nhạc Cảnh Hồng thua trận những cái kia giá trị hơn ức tài nguyên. Chỉ là ai cũng chưa từng nghĩ đến song phương chính rằng có lấy, cái kia Cổ Thanh Phong vậy mà tứ không kiêng sợ đùa giỡn với Lâm Hương Nhi tiểu thư tới. Quen thuộc Lâm Hương Nhi người cơ hồ đều biết, bình thường thời điểm, đối mặt đùa giỡn, Hương Nhi tiểu thư xưa nay sẽ không sinh khí, nhưng cũng sẽ không có chỗ đáp lại. Nhiều nhất đơn giản là cười một tiếng chi thôi, để mọi người cảm thấy ngoài ý muốn chính là, đối mặt cái kia lừa đảo đùa giỡn, Hương Nhi tiểu thư chẳng những đáp lại, hơn nữa còn xưng cái này lừa đảo làm quân vương, còn nói cái gì vinh hạnh đã đến. Hương Nhi tiểu thư cái kia sẽ không tin tưởng cái này cái lừa gạt ta. Không có khả năng. Hương Nhi tiểu thư lại không phải người ngu, cũng hẳn là đang nhạo báng cái này lừa đảo a. Bất quá, coi như bị Hương Nhi tiểu thư trêu chọc, tại rất nhiều người xem ra đó cũng là một loại khó được vinh hạnh. Trên đài cao, Lâm Hương Nhi nghiêng dáng người, lười biếng ngồi tại ghế dựa mềm bên trên, có chút lệch ra cái đầu, bưng một chén rượu ngon, một trương quyến rũ động lòng người trên mặt mang là cười chế nhạo ý cười, nhìn qua các trên lầu Cổ Thanh Phong, nói khẽ, quân vương để Hương Nhi đàn tấu, Hương Nhi không dám không nghe theo, chỉ bất quá. Hôm nay Hương Nhi thân thể có chút mệt mỏi, nếu là quân vương nguyện ý, đợi ban đêm Hương Nhi tắm rửa thay quần áo về sau, lại vì quân vương một mình khể một bản như thế nào. Thoại âm rơi xuống, nguyên bản nóng hội trường huyên náo lập tức trở nên yên tĩnh. Rất nhiều người đều đang hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Hương Nhi tiểu thư nói cái gì? Để cái này cái lửa gạt đưa nàng trở về. Còn muốn tắm rửa thay quần áo về sau, một mình vì hắn đàn tấu. Chơi ạ! Đây không phải là thật à? Hương Nhi tiểu thư đây là thế nào? Nếu như chỉ là trêu chọc gia hỏa này tự xưng quân vương, có phải hay không quá mức một chút? Không biết. Ai cũng không rõ ràng Hương Nhi tiểu thư đến cùng muốn làm cái gì, bao quát Ngụy Lao thậm chí lầu các quận chúa Đường Mạn Thanh cũng đều kinh nghi nhìn qua. Còn có chuyện tốt như vậy? Lầu các bên trên, Cổ Thanh Phong cười ha ha, nói, nào dám tình thật sự là quá tốt. Ngửa đầu đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, hắn đứng người lên, vừa hung ác duỗi cái lưng mệt mỏi, ngắp, nói, bị ngươi kiểu nói này, ra ta cũng có chút mệt mỏi a. Công tử gia, ngài muốn hay không trở về nghỉ ngơi? Phí Khuê cung kính hỏi một câu. Trở về. Cổ Thanh Phong đem trong mâm trái cây sau khi ăn xong, nhìn coi sắc trời, hiện tại bất quá mới là giữa trưa, nói, hiện tại trở về làm gì? Đi ngủ sao? Ra ngủ một giấc nhiều năm, cũng thực sự không muốn ngủ nữa, chỉ là không ngủ được, cộng có thể làm gì đâu. Ta nói Phí Khuê, ngươi ở bên này lăn lộn mấy năm, xem ra cũng là khách quen của nơi này. Cái này Sơn Trang còn có cái khác việc vui không có. Cổ Thanh Phong một câu xuống dưới, khiến cho mọi người tại đây đều cảm thấy khó có thể tin. Tất cả mọi người biết Bành Gia lần này là hướng về phía hắn tới, mà hắn nhìn không có chút nào để ở trong lòng, vừa rồi không những đùa giỡn Hương Nhi tiểu thư, bây giờ lại còn muốn tìm cái khác việc vui. Gia hỏa này chẳng lẽ một chút xíu cũng không có đem Bành Gia để vào mắt sao? Vấn đề này tất cả mọi người muốn biết, nhất là Đường Mạn Thanh, Ngụy Lão, Sơn Trang còn có sòng bạc, như là công tử gia muốn tìm. Việc vui, không bằng đi sòng bạc chơi hai thanh. Còn cực A. Cổ Thanh Phong xoa cái cảm, giống như có chút do dự, ngược lại lắc đầu, nói, không cá cược, không có đối thủ, cũng không có ý nghĩa. Lời này ở đây bên trong đám người nghe khó tránh khỏi có chút buồn cười. Cái gì gọi là không có đối thủ, cũng không có ý nghĩa. Chẳng lẽ lại người này danh xưng đổ thần? Nói đùa cái gì? Đánh bạc, đánh cược là cái gì? Thái cực biến, cộng xưng huyền diệu biến. Nhưng phàm là người đều biết đạo, cái đồ chơi này ba phần dựa vào vận thế, ba phần dựa vào ngộ tính, ba phần dựa vào thôi diễn, cùng tu vi cao thấp không quan hệ, cũng cùng tạo hóa không quan hệ, không người nào dám nói mình có thể 100% thắng, dù là chân tiên cũng không có bản sự này. Ha ha! Thật sự là khẩu khí thật lớn. Bành Gia cười lạnh nói, đã ngươi danh xưng không có đối thủ, nghĩ đến đổ thuật nhất định cái thế vô song rồi. Cái kia là đương nhiên. Cổ Thanh Phong từ lầu các đi xuống, nói ra, ra cược cả một đời, cho tới bây giờ liền chưa từng bại, không quan tâm là cửu thiên tiên đạo lao ra, vẫn là cửu u ma đạo lao ma, ra từ trước đến nay đều là thông sát. Có lẽ là cảm thấy Cổ Thanh Phong thổi ra châu thực sự quá cay. Ngụy Lao khỏe miệng cơ bắp cũng nhịn không được có quắp hai lần. Liên liên lầu các nhã gian bên trong Đường Mạn Thanh cũng có chút không đành lòng nhìn thẳng. Thủy Nhi càng là khinh bị nói, gia hỏa này thổi lên ra châu đến thật sự là kinh thiên động địa a. Còn cửu thiên tiên đạo lao ra, cửu u ma đạo lao ma, ra mặt thật là dày. Giờ này khắc này, Cổ Thanh Phong đã là đi to lớn sảnh, đi vào phía trước ngồi xuống, Phí Khuê tranh thủ thời gian gốm bầu rượu ngon châm trên một chén. Bành Gia nói, đã như vậy, vậy bản tức tử cũng muốn lĩnh giáo một chút các hạ cái thế vô song đổ thuật. Lĩnh giáo coi như xong đi. Cổ Thanh Phong nết lên chân bắt chéo, hứng hở nói ra, gia hiện tại không thiếu tiền, hôm qua cái tháng không ít, đủ hoa 10 ngày nửa tháng. Huống chi, cùng các ngươi những tiểu tử này cược thực sự không có ý gì, trọng yếu nhất chính là, các các ngươi không chơi nổi, cũng thua không nổi à, thắng tiền của các ngươi, còn mẹ nó nghĩ muốn trở về. Ha ha. Bành gia nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, lạnh lùng nói ra, các hạ hẳn là hiểu lầm, bản tước tử lần này đến đây, cũng không phải là muốn về hôm qua tiền đánh bạc, chỉ là nghe Cảnh Hồng nói các hạ đổ thuật càng cao minh, bản tước tử nghĩ lanh giáo một chút, chỉ thế thôi. Được, kéo những này mặn nhạt làm cái gì, ngươi là không mỏ ra ra thân phận, cho nên không dám mù quáng động thủ, ngươi nếu là biết rõ ra thân phận, chỉ sợ cũng không lại ở chỗ này nhiều lời a. Ồ, có lẽ là không nghĩ tới Cổ Thanh Phong sẽ xem thấu nội tâm của mình, để Bành Gia trong lúc nhất thời ngẩn người. Hoàn toàn chính xác. Hắn sở dĩ một mực không có động thủ, chính là không rõ ràng Cổ Thanh Phong thân phận, e sợ cho Cổ Thanh Phong có được hắn không trêu chọc nổi thân phận bối cảnh. Nếu là xác nhận điểm này thì cũng thôi đi, có thể hết lần này tới lần khác không cách nào xác nhận, để hắn đi cũng không được, không đi cũng không được, động thủ không phải, không động thủ cũng không phải, có thể nói tiến thối lưỡng nan. Gia thân phận đã nói cho ngươi biết, họ Cổ, tên Thiên Lang, đạo hiệu Xích Tiêu, ngươi nếu tin tưởng liền tin tưởng, không tin. Không tin thì sao? Không tin, liền chứng minh cho ngươi xem a. Ồ, ngươi ý tứ muốn chứng minh ngươi chính là Xích Tiêu quân vương. Đương nhiên, hôm nay thiên hạ nhiều như vậy Cổ Thiên Lang, ra cái này thật là thời điểm đứng ra, dù sao ngày hôm nay nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, coi như tìm việc vui đi. Ngươi dùng cái gì chứng minh ngươi liền là chân chính Xích Tiêu quân vương đây? Dùng cái gì chứng minh a? Cái này thật đúng là một cái đầu đau sự tình. Cổ Thanh Phong uống chút rượu, không mặn không nhạt nói ra, trước kia ra nắm làm đều làm, liền liền không nên làm cũng đều làm, có thể vẫn không có người tin tưởng, cho nên a. Ra hiện tại suy nghĩ minh bạch, đã không có người tin tưởng, vậy liền dứt khoát không đã chứng minh, nhưng mà, coi như không có cách nào chứng minh ra là thật, cũng nhất định phải khiến người khác biết ra cái này giả Cổ Thiên Lang, chí ít, đến làm cho Yên La Quốc cái kia Cổ Thiên Lang biết ra tồn tại.